Chương 1001, ta sẽ lại đến. Đáng chết. Độc giác manh thú nhìn thấy linh thần mượn dùng thuật pháp chạy trốn, tức giận một cái đập nát trước mắt giả tạo thể xác, xen lẫn tiếng người cùng thú hống gầm thét, lay động trời động địa, thẳng xuống lòng đất tầng 18. Thật vất vả đến một cái có thể tiếp nối bản tôn lực lượng lục thân, cư nhiên liền chạy như vậy, đáng ghét. Độc giác manh thú nội tâm hối tiếc, vừa mới thực sự quá kích động, không có chuẩn bị vẹn toàn động thủ nữa. Loại tình huống đó, rốt cuộc còn có thể thoát thân. Thiên hổ tiên đế giống như hết sức khiếp sợ. Linh thần cường đại, vượt qua nàng dự đoán. Dù sao nàng tại thời kỳ tột cùng cùng độc giác mạnh mẽ qua tay, biết rõ độc giác manh thú đáng sợ. Khi đó nàng vẫn không có thâm nhập hang động, chỉ là ở ngoài cửa động va chạm vào độc giác thú một tia lực lượng, trực tiếp liền bị trọng thương, bị dọa sợ đến đầu cũng không dám trở về liền chạy ra ngoài. Bất quá hôm nay nàng đã sớm ôm lấy tất chết quyết tâm, ngược lại có thể thản nhiên đối mặt. Lấy năng lực của ngươi, vì sao không đuổi theo? Thiên hổ tiên đế nhìn thẳng độc giác manh thú nói, chẳng lẽ ngươi bị khốn tại này? Độc giác manh thú nghe vậy, xoay người lạnh nhìn chằm chằm thiên hổ tiên đế nói, đều muốn chết còn nhiều lời như vậy, chán sống sao? Chính là bởi vì phải chết, mới chịu nói nhiều một chút. Thiên hổ tiên đế nói, mang theo nghi vấn cùng tò mò đi chết, có lẽ sẽ chết không nhắm mắt. Muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Độc giác manh thú tuy nói cần một bộ có thể thừa nhận được lực lượng hắn thân thể, nhưng còn không đến mức đi đoạt xá một danh nữ nhân. Cho nên thiên hổ tiên đế với hắn mà nói, không có chút giá trị nào, giết chết không đáng tiếc. Nhưng ngay tại hắn muốn đi sát chiêu thời điểm, liếc thấy. Linh đạo thiên phong. Linh tộc hết thức đột nhiên tập kích vào, muôn vạn vầng sáng hội tụ làm một thước kiếm mang, ngắn ngủi khiến thời gian bất động. Mà đang ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong, kiếm mang phát sau mà đến trước, chặn độc giác manh thú sát chiêu. Bành. Độc giác manh thú bất ngờ, hồi khí chưa tới, hẳn là nhất thời bị chấn lùi lại mấy bước. Cái gì? Độc giác manh thú kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được có người có thể làm được loại sự tình này. Đây. Vốn một lòng muốn chết thiên hồ tiên đế thấy vậy, thần sắc cũng là nghi ngờ không thôi. Lẽ nào, sẽ có người tới cứu mình? Nhưng người nào có thực lực này? Tổ nãi nãi. Lúc này, một đạo thân ảnh thon nhỏ bay vọt mà vào, xuất hiện ở thiên hồ tiên đế trước mặt. Tiên giao. Thiên hồ tiên đế phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, thứ hai phản ứng chính là khiếp sợ. Người. Nàng không thể tin được. Diệp Tiên Giao có thể chạy tới cứu nàng. Dựa vào Diệp Tiên Giao thực lực, làm sao có thể đánh lui khống chế thời gian pháp tác độc giác manh thú? Xú nha đầu, là ngươi tập kích ta. Độc giác manh thú cũng là âm tình bất định nhìn chằm chằm Diệp Tiên Giao, tựa hồ đang nghi hoặc. Ngươi quá để mắt ta. Diệp Tiên Giao quay đầu nhìn độc giác manh thú một cái nói, đối thủ của ngươi ở phía sau. Không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy trước đây chưa từng thấy sinh vật, ngược lại cho ta bảo một lần hiểu biết. Hướng theo nhàn tản lời của Văn Dội, một đạo nhân ảnh không nhanh không chậm từ bên ngoài đi vào, rất mau tới đến Diệp Tiên Giao cùng Thiên Hồ Tiên Đế bên cạnh hai người. Tiên Giao, hắn là... Thiên Hồ Tiên Đế nhìn đến Tiêu Trần, một mặt đối với Tiêu Trần trẻ tuổi cảm thấy ngoài ý muốn, ở một phương diện khác lại luôn cảm thấy Tiêu Trần thần thái khí chất có chút hiểu rõ, thật giống như đã từng quen biết. Tổ nãi nãi, không nhận ra hắn sao? Diệp Tiên Giao kỳ quái, rõ ràng Tiêu Trần nói cùng tổ nãi nãi là bạn cũ. Ta nên nhận thức hắn sao? Thiên hổ tiên đế nội tâm càng là nghi hoặc. Lời ong tiếng ve tạm thời không đề cập tới, các ngươi mau chóng rời khỏi, ta sau đó liền đến. Tiêu Trần đánh gây hai người nói. Diệp Tiên Giao cũng biết hiện tại xác thực không phải tán gẫu thời khắc, đỡ dậy thiên hổ tiên đế nói, tổ nãi nãi, chúng ta đi về trước chữa thương. Chính là hắn thiên hổ tiên đế lo âu nhìn đến Tiêu Trần. Không cần lo lắng hắn, hắn rất mạnh, đối phó một đầu dã thú vấn đề nhỏ. Diệp Tiên Giao tuy là nói như vậy, nhưng mà nhắc nhở Tiêu Trần một câu, cẩn thận một chút. Không đánh lại liền đi. Nói xong, Diệp Tiên Giao cũng không dừng lại, trực tiếp trên lưng Thiên Hồ Tiên Đế, nhanh chóng lao ra hang động. Độc giác manh thú thấy vậy, trong tâm tuy là không vui, nhưng cũng không có đuổi theo. Dù sao Thiên Hồ Tiên Đế với hắn mà nói không có giá trị gì, đi liền đi. Trước mặt vị này thần bí. Thiếu niên, mới là hắn nên chuyên chú đối thủ. Ngươi, thật là bất phàm. Độc giác manh thú nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn tử vừa mới Tiêu Trần phát nhất kiếm cường độ đến suy đoán. Tiêu Trần thực lực không kém gì trước linh thần, cho nên có lòng cảnh giác. Đã không ra một lần, đoạn không thể lại sai lầm lần thứ hai. Cho ngươi khen, ta nên cảm thấy có phúc ba đời sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến độc giác manh thú nói. Ngươi nhận thức ta. Độc giác manh thú hỏi. Cũng không nhận ra. Tiêu Trần lắc đầu nói, nhưng có thể khống chế thời gian pháp tắc người, chắc hẳn thân phận không thể tầm thường so sánh. Độc giác manh thú trầm mặc, khắc có tâm tư. Bất quá ngươi bây giờ tình trạng không tốt lắm đâu. Tiêu Trần đối với độc giác manh thú phản ứng không để ý lắm, tiếp tục nói, bị người giam cầm tại đây, vô pháp chạy trốn, thật là chật vật ta. Ngươi nói cái gì? Độc giác thú ngữ khí bất thình lình trầm xuống. Ta nói không đúng sao? Tiêu Trần nhàn nhã dạo chơi, xem chừng hang động bốn phía, nói, tại đây nhìn như cái gì cơ quan cũng không có, nhưng kỳ thực là một cái to lớn tù lao, đại khái là chuyên vì ngươi mà thiết kế. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, đương nhiên, chân chính trói buộc của ngươi, cũng không phải cái huyệt động này, mà là ngươi bức này thú thân. Cho nên ngươi nóng lòng tìm ra một bộ thích hợp thân thể, thoát khỏi khốn cảnh. Nếu ngươi đều biết rõ, vậy liền vì bản tôn dâng lên nhục thể của ngươi đi. Độc giác thú đột nhiên làm khó dễ, bất thình lình cực hướng, thú chảo hướng phía Tiêu Trần bạo lực vô xuống. Tiêu Trần tựa hồ sớm có chủ ý, giơ tay lên vừa đỡ. Ẩm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, không ai nhường ai, khủng bố dư kình trùng kích khắp nơi. Nhưng bởi vì hang động đặc thù cấu tạo, lực lượng của hai người chỉ là làm bên trong động chấn động, vô pháp phá tan ra ngoài. Huyệt động này như vậy vững chắc, khó trách người già không được. Tiêu Trần đối với hang động cấu tạo cũng là biểu thị kinh ngạc. Hắn khẳng định trong này có một cái trận pháp kết giới, nhưng ngoại nhân không cách nào cảm giác được kết giới này, chỉ đối với độc giác thú một người. Ngươi còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây. Độc giác thú lạnh lùng mà cười, nghịch lưu. Đột nhiên, quỷ quyệt lao hóa chi năng lại xuất hiện, trong khoảnh khắc xâm nhập Tiêu Trần. Giống như lúc trước linh thần bị ăn mòn vì bạch cốt hai tay mở dạng, Tiêu Trần tay của trưởng tiếp xúc được cổ lực lượng này, đồng dạng bị lao hóa, da thịt bị ăn mòn, bạch cốt hiển lộ. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Nhưng thấy Tiêu Trần tựa hồ không chút kinh hoàng, hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, lực lượng bản nguyên hóa thành kim quang, bảo vệ bàn tay không chịu xâm hại, đồng thời triệt tiêu lao hóa lực lượng. Sao có khả năng, ngươi? Độc giác thú lộ ra vẻ khó tin. Coi đời này, lại có thể có người có thể triệt tiêu năng lực của hắn. Năng lực của ngươi làm ta hết sức cảm thấy hứng thú, ngày mai ta sẽ lại đến. Lưu lại một lời, Tiêu Trần rút người ra trở ra, ly khai hang động. Chương 1002, Tiêu Trần kế hoạch. Thiên hồ tộc địa bên trong. Tổ nãi nãi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, địch nhân đã toàn bộ được giải quyết rồi, chỉ là... Diệp Tiên Giao một mặt khuyên thiên hồ tiên đế, một mặt lại thần sắc cảm đạm hối tiếc nói, ta cuối cùng là về trễ, để cho rất nhiều huynh đệ tỷ muội thương vong. Tiên Giao, vậy làm sao có thể trách ngươi, có lẽ thiên hồ nhất tộc số mệnh chú định có này một kiếp. Thiên hồ tiên đế than thở nói, chúng ta có thể có một nửa sống sót, đã là tương đương không dễ dàng. Khi linh thần xuất lĩnh kỳ tài gức lệ và người khác giết vào lúc, thiên hồ tiên đế liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Bởi vì linh thần thực lực quá mạnh mẽ, mình lại trọng thương chưa lành, muốn đối kháng hoặc là mang theo tộc nhân chạy thoát thân, căn bản không thực tế. Nàng lúc ấy có nghĩ đến Diệp Tiên Giao, nhưng là nghĩ đến Diệp Tiên Giao tuyệt đối không nên trở về, dù sao lấy Diệp Tiên Giao thực lực, đã trở về cũng không được tác dụng gì. Bất quá, trời có mắt rồi. Diệp Tiên Giao đổi về, còn mang về một cái cường đại trợ thủ. Tiên Giao. Ngươi xác định nhân một mình đối phó quái vật kia, sẽ không có vấn đề gì không? Thiên hồ tiên đế vẫn có chút bận tâm Tiêu Trần an nguy. Hẳn không có vấn đề gì chứ? Diệp Tiên Giao không dám đánh bao phiếu, dù sao nàng cũng ý thức được đầu kia sừng dài quái vật không tầm thường. Tổ nãi nãi, ngươi thật không nhận ra hắn? Diệp Tiên Giao một lần nữa hỏi. Chưa từng thấy qua. Thiên hồ tiên đế lắc đầu nói, vì sao ngươi khẳng định như vậy ta nhận thức hắn? Chính hắn nói a, nói cùng ngươi là quen biết đã lâu. Diệp Tiên Giao nói, không đến mức sẽ lửa ta đi. Quen biết đã lâu. Thiên hồ tiên đế ngẩn ra, lại hỏi nói, hắn tên gọi là gì? Tiêu Trần. Tiêu Trần. Diệp Tiên Giao vừa nói, lại bổ sung, còn có Vũ Đế cùng Quý Hữu lao đầu, bọn họ đều biết Tiêu Trần, nói ban đầu cùng tổ mãi mãi ngươi là chiến hữu. Đúng rồi, Vũ Đế cùng Quý Hữu lao đầu gọi hắn Tiêu Hoàng. Cái gì? Thiên hồ tiên đế nghe vậy, bất thình lình đứng dậy, trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Tiêu Hoàng. Điều này sao có thể? Tổ nãi nãi, ngươi. Diệp Tiên Giao bị sợ hết hồn, nàng lại chưa từng thấy qua tổ nãi nãi loại phản ứng này, huống chi tổ nãi nãi trong cơ thể lực lượng gần như khô kiệt mới đúng. Tiên Giao, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Vũ Đế cùng Quý U gọi hắn Tiêu Hoàng. Thiên Hồ Tiên Đế bắt lấy Diệp Tiên Giao, kích động lần nữa hỏi thăm, nhớ phải nghiêm túc xác nhận. Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu mà người nam nhân kia thật còn sống, thật đã trở về. Tiêu tiên giới không hề nghi ngờ đem lần nữa nghênh đón hy vọng. Cần Lam, nhiều năm từ biệt, ngươi coi thật quên ta đi sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần phiêu giật dáng người bay tới, rơi vào Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Tiên Giao trước mặt. Thiên Hồ Tiên Đế ngắm nhìn Tiêu Trần, nhất thời rút ra ngốc trệ. Trong thoáng chốc, trước mắt Tiêu Trần cùng đã từng vị kia hăm hở hoàng giả thân ảnh trọng điệp dung hợp, biến thành một người. Tiêu Hoàng, thật sự là ngươi. Thiên Hồ Tiên Đế kích động không thôi, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này tâm tình.

Độc giác thú trầm giọng nói. Cho nên, Tiêu Trần Mạc danh cười một tiếng. Đột nhiên, chợt thấy hắn vung ngược tay lên, một đạo hàm chứa hoàng cực thiên uy kiếm khí ầm ầm rơi vào chỗ động khẩu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hang động lần đầu bị cục bộ phá hư, cửa động vách đá bị nổ nứt ra, tán lạc hòn đá không nghiêng lệch, đem cửa động hoàn toàn lấp kín. Ngươi đây là ý gì? Độc giác thú một mặt kinh nghi Tiêu Trần cư nhiên có thể đối với đây đất phong ấn tạo thành phá hư, ở một phương diện khác lại không giải hành vi của hắn. Không có ý gì, chỉ là không muốn để cho người quấy rầy hai chúng ta. Tiêu Trần vừa nói, một bên thủ thế giơ lên, hào quang lưu chuyển, hoàng đạo cực lực tràn trề, hiển thị rõ tuyệt đại thần tư. Chú ý, ngươi chính là cái thứ nhất nhìn thấy ta năng lực chân chính người. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần chưa bao giờ có nghiêm túc, giơ tay nhấc chân, từng chiêu từng thức, đều hàm chứa thần vận cùng pháp tác. Đột nhiên, thân ảnh thoáng qua, lôi đình kinh động. Bành! Độc giác thú chưa kịp phản ứng, trực tiếp Tiêu Trần bị một quyền đánh bay, thú thân gần như bị đánh biến dạng. Cổ lực lượng này, độc giác thú dù sao không phải là bình thường, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có bị hù dọa, rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Phá phôi đạn. Độc giác thú mở cái miệng rộng, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ, một khỏa năng lượng màu tím cầu hướng phía Tiêu Trần phun ra. A. Nhưng thấy Tiêu Trần làm như không thấy, xông ngang đánh thẳng. Đợi đến phá phôi đạn suýt tiếp cận thời khắc, thiện tay hất lên. Bành. Phá phôi đạn trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, đụng ở bên cạnh trên vách đá. Cái gì? Độc giác thú đồng tử bất thình lình co rụt lại, chỉ cảm thấy bực nào bất khả tư nghị. Một cái tát đánh bay năng lượng của hắn đàn, thật sự là người chi lực có thể làm được sự tình sao? Có thời gian phân tâm sao? Lạnh lùng lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần xuất hiện lần nữa tại độc giác thú trước mặt, lại đấm một quyền đánh ra. Bành! Độc giác thú lần nữa bị đánh bay, thú thân bị đánh ra vết nứt, máu tươi bao táp. Đáng chết, không nên xem thường ta. Hai lần bị thương, độc giác thú giận tím mặt. Thần lực tại lúc này không giữ lại chút nào, làm cản tuân ra. Rốt cuộc quyết tâm sao? Tiêu Trần thấy vậy, lạnh lùng nói, loại này mới có ý tứ. Ngươi sẽ hối hận chọc giận bản tôn. Độc giác thú cả giận nói. Mọi mắt mong chờ a. Tiêu Trần giễu cợt, trên thân khí thế đồng dạng điên cuồng tăng lên, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, mắt thường chỉ có thể nhìn được một đạo hát tuyến. Độc giác thú không cam lòng yếu thế, đồng dạng mang theo thần năng, hướng về Tiêu Trần, chính diện xuất kích. Ào ào ào. Bành bành bành, rầm rầm rầm. Bên trong huyệt động, thân ảnh của hai người đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn được không trung không ngừng có đan vào màu đen dấu vết. Hai người tình hình chiến đấu không thể nghi ngờ mười phần kịch liệt, hơn nữa tựa hồ đạt tới ăn ý, ai cũng không có tỷ số sử dụng trước chiêu thức năng lực, hoàn toàn là đánh cận chiến, từng cú đấm thấu thịt. Nếu là ở bên ngoài, hai người tùy tiện một đạo khí áp liền đủ vỡ nát một tòa núi lớn, lật tung một đầu biển rộng, thậm chí xé rách thương khung. Nhưng mà huyệt động này là chú tâm thiết trí tù lao, có cực kỳ vững chắc phong ấn, cho nên cho dù không gian chấn động phá thoái, hang động cũng sẽ không sụp đổ. Bành! Có lẽ là do dự thú thân nguyên nhân, độc giác thú cuối cùng không địch lại Tiêu Trần, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hãn mà đập vào trên vách đá. Cho dù có phong ấn kết giới bảo vệ vách đá, cũng bị đập lõm chìm hãm vào một khối. Khúc khục! Độc giác thú không ngừng đâm máu, thần lực bắt đầu hiện ra suy kiệt dấu hiệu. Nhưng trái lại Tiêu Trần, thần thái càng thêm liều lĩnh, khí thế không ngừng điên cuồng tăng lên, hình thành không thể danh trạng thật lớn uy áp, không gian cũng vì đó rung động. Khí tức của hắn lại còn tại tăng cường. Độc giác thú cảm nhận được Tiêu Trần liều lĩnh uy áp, một cổ chưa bao giờ có run sợ cảm giác tự nhiên mà sinh. Cùng Tiêu Trần giao chiến rất lâu, lực lượng của hắn một chút xíu suy kiệt yếu bớt, nhưng Tiêu Trần chính là càng chiến càng mạnh, phảng phất không có cực hạn một loại điên cuồng dâng cao. Càng là chiến đấu đến cuối cùng, càng là sâu không lường được. Đáng ghét. Bản tôn làm sao sẽ bại bởi một người loại? Độc giác thú không cam lòng, phẫn nộ gầm thét, đồng thời hết thức lại xuất hiện. Nghịch lưu loạn cổ. Nhất cực hạn thời gian pháp tắc, cải hoán không gian, ngưng trệ thời gian, cố gắng giới hạn Tiêu Trần hành động. Nhưng mà, lại thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở độc giác thú trên đỉnh đầu Tiêu Trần một cước đạp. Ầm. Lực lượng tuyệt đối, cường thế cắt đứt độc giác thú thi pháp, mạnh mẽ đem độc giác thú đầu giẫm đạp vào dưới đất. Thần lực của ngươi chỉ có như thế sao? Quá yếu. Tiêu Trần hờ hững một lời, lại đưa tay từ trong lòng đất đem độc giác thú đầu cho kéo ra ngoài, tiện tay ném qua một bên. Người quái vật này. Độc giác thú toàn bộ không có lực phản kháng, còn giống như chó chết nằm ở chỗ này, không thể động đậy được, nhưng trong hai mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Hết chiêu để dùng, chỉ còn mắng người bản lĩnh sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy sẽ phải chuẩn bị tiếp nhận chiến bại trừng phạt. Nhìn đến Tiêu Trần đi từng bước một gần, độc giác thú quyết tâm liều mạng, giận dữ hét, ta chết. cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, cùng nhau cùng rơi xuống địa ngục đi. Thiên ma tiêu diệt. Độc giác thu cực bạo thần nguyên, thi triển ngọc nát đá tan chi chiêu. Ầm ầm. Kinh người tử khí khoảnh khắc bộc phát, bao phủ hang động mỗi một tấc đất. Vô pháp thoát khỏi may mắn, Tiêu Trần cũng đồng dạng nhiễm phải tử khí, bị tử khí bao phủ nuốt hết. Dị vực thần đô, Diệu thần đang tự thấy nhàm chán. Chỉ là bắt một đầu hồ ly mà thôi, linh thần làm sao đi lâu như vậy vẫn không thấy trở về. Diệu thần ngày thường đều cùng linh thần cùng nhau hành động, đây liên tiếp mười mấy ngày không gặp linh thần, vậy mà không biết nên đi làm cái gì. Sớm biết, liền cùng linh thần cùng đi thiên hồ tộc nhìn một chút. Diệu thần có chút hối hận. Lúc đó hắn cũng là nếm mùi thất bại, tâm tình không tốt, mới ngừng xong cự tuyệt nhiệm vụ này. Đúng lúc này, lưu quang bay tới, một đạo chật vật nhân ảnh xông vào thần đô bên trong, rơi vào Diệu thần trước mặt. Hả? Diệu thần vốn là ngẩn ra, lập tức kinh hãi đến biến sắc mà tiến lên nên đón. Linh thần, ngươi làm sao bộ dáng này? Thời khắc này linh thần không thể bảo là không thảm, lượng cánh tay đều hóa thành bạch cốt, nhìn qua mười phần thấm người. Nhanh! Mau giúp ta kiềm chế trên cánh tay dị năng, ta sắp không áp chế được nữa rồi. Một khi nhiễm phải rồi lao hóa chi lực, rất khó triệt để trừ, nó sẽ giống như virus phổ thông, từ cục bộ lan ra đến toàn thân. Dọc theo con đường này, hắn dùng toàn bộ công lực chấn áp, mới có thể miễn cưỡng kiềm chế. Chương 1004, Trầm Đan Giao bị bắt. Diệu thần cũng có thể nhận thấy được linh thần trên hai cánh tay dị năng chi lực, lập tức không nói nhảm, trực tiếp vận dụng thần năng, giúp đỡ linh thần áp chế. Chỉ chốc lát sau. Hô! Thật là không dễ dàng. Hai đại thiên vương cấp cường giả lực lượng, rốt cuộc có thể hoàn toàn kiểm chế lao hóa chi lực, khiến Diệu thần buông lỏng không ít. Đây chỉ là kế tạm thời, ngươi trên cánh tay dị lực vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc, tạm thời áp chế, sớm muộn sẽ có lại lần nữa bùng nổ một ngày, huống chi hai tay của ngươi. Diệu thần muốn nói lại thôi. Ngược lại hỏi nói, Linh thần, ngươi cuối cùng trải qua cái gì? Linh thần tuy nói tại chiến đấu lực trên hơi kém với hắn, nhưng sở trường kỳ quỷ thuật pháp, có thể công có thể thủ. Hắn không thể nào hiểu được, tại đây tiên giới có người nào có thể làm bị thương hắn. Một lời khó nói hết. Linh thần than thở nói, kỳ ta cùng lệ đều chết hết, ta so sánh của ngươi gặp phải còn thảm hơn. Thiên hồ tộc có mạnh như vậy? Diệu thần nghi vấn nói, không phải thiên hồ tộc. Linh thần lắc đầu nói, chúng ta vốn là đã sớm khống chế thiên hồ tộc rồi, chỉ là sau đó phát sinh ngoài ý muốn, cũng xem như ta nhất thời đắc ý vênh báo đi. Tiếp theo, linh thần đem thiên hồ tộc cùng độc giác thú sự tình, rõ ràng mười mươi nói cho Diệu thần nghe. Cư nhiên có loại sự tình này. Diệu thần nghe vậy, trầm ngâm nói, theo như lời ngươi nói, người kia chắc cũng là thần tộc, chính là không biết thuộc về phương đó trận doanh. Ta cũng buồn bực. Linh thần nói, hắn thật giống như bị nhốt ở đó cái động vô pháp thoát thân. Thực lực của hắn cao hơn ngươi mạnh mẽ rất nhiều sao? Diệu thần hỏi. Vậy ngược lại cũng không phải. Linh thần khách quan nói, năng lực của hắn tương đối đặc thù, có xuất kỳ bất ý hiệu quả, ta ngay từ đầu không sao cả phòng bị mới trúng chiêu. Đương nhiên, cho dù có phòng bị, ta cùng hắn cũng chỉ là chia 4-6, hơi kém hắn một bậc. Kia hai người chúng ta liên thủ, đủ bắt hắn lại rồi. Diệu thần nói, ngươi mau sớm chữa trị cánh tay, chúng ta lại đi gặp lại quái vật kia. Tu vi đến bọn họ loại trình độ này. Mất đi hai tay cũng không phải. Gì đó khó có thể tiếp nhận sự tình, chỉ cần điều dưỡng tốt, lợi dụng thần nguyên dựa vào sinh trưởng dược vật, hoàn toàn có thể dài ra lại. Linh thần, Diệu thần, các ngươi không được đi treo chọc hắn. Lúc này, thần đô sâu bên trong truyền đến tiếng vang. Lão đại! Hai người kinh nghi nói, ngài nhận thức quái vật kia. Biết rõ một ít, gia hỏa kia là so với chúng ta càng cổ lão tồn tại, nhưng hắn tại tiên giới chiến bại, bị một tên thái cổ nhân kiệt phong ấn. Thiên vương thủ lĩnh nói. Thái cổ nhân kiệt. Linh thần Diệu thần nhìn nhau, nội tâm càng là nghi hoặc. Bí ẩn trong đó, sau này hãy nói cho các ngươi nghe, tóm lại tạm thời không nên đi treo chọc hắn. Đến lúc kế hoạch kết thúc, đem tính cả tiên giới cùng nhau hủy diệt là được. Thiên vương thủ lĩnh nói. Đây. Chúng ta biết rồi. Hai người thuận theo nói. Hừm, kia hồ ly nếu chưa bắt được coi thôi đi, ta sẽ bẩm rõ thánh nữ, tin tưởng thánh nữ có thể tha thứ. Bắc Quỳnh tiên vực, đan tháp. Thì đến đêm khuya. Một bộ màu tím quần áo Nam Cung Yên Nhiên cuối cùng có một tia bận rộn thời gian, đi tới trong sân giải sầu. Nam Cung sư tỷ. Lúc này, một gã khác màu đen luyện đan sư trường bảo nữ tử đi tới trong sân, cùng Nam Cung Yên Nhiên chào hỏi. Đan Giao. Nam Cung Yên Nhiên ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ nói, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta. Trầm Đan Giao nghe vậy, che miệng khẽ cười nói, ta bất cứ lúc nào đều rảnh à, chỉ là Nam Cung sư tỷ ngươi phần lớn thời gian không rảnh, ta không có cơ hội nhìn thấy ngươi mà thôi. Nói gì vậy, ta bận rộn đi nữa cũng không đến mức bận đến không có thời gian thấy ngươi. Nam Cung Yên Nhiên nói. Vậy ta về sau muốn thường xuyên đến hướng về Nam Cung sư tỷ lãnh giáo. Trầm Đan Giao cười nói. Hoan nghênh. Nam Cung Yên Nhiên nói, vô luận là đan trên đường sự tình, vẫn là chuyện riêng tư, đều có thể tìm ta. Cảm ơn Nam Cung sư tỷ. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Nam Cung Yên Nhiên cũng cười nói, đúng rồi, Doãn Trùng còn chưa tin tức sao? Không có. Trầm Đan Giao lắc đầu nói, cũng không biết có phải hay không là tại Chân Long bí cảnh xảy ra vấn đề gì. Sư tôn an bài, sẽ không có chuyện. Nam Cung Yên Nhiên an ủi. Hừng, ta cũng tin tưởng Tiêu Tiên Sinh. Trầm Đan Giao gật đầu, lại lộ ra kính trọng chi sắc nói, Tiêu Tiên Sinh thật là thần giống vậy tồn tại. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy xảo tiêu nói, kỳ thực sư phụ rất bình dị gần gũi, ta mới đầu đối với hắn cũng là lại kính vừa sợ, nhưng chậm rãi phát hiện hắn một chút kiêu ngạo cũng không có. Ngươi là Tiêu Tiên Sinh đồ đệ, đương nhiên không giống nhau. Trầm Đan Giao lắc đầu. Chính đang hai nữ trò chuyện thời điểm. Đột nhiên, bốn cái bóng đen ngư dược mà vào, xuất hiện ở giữa sân, toàn thân tản ra sát phạt khí tức. Người nào? Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Đan Giao tất cả đều kinh sợ. Các ngươi ai là Nam Cung Yên Nhiên? Một tên trong đó người áo đen bịt mặt chất vấn, ánh mắt tại Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Đan Giao trên thân quét tới quét lui. Bất kể nàng ai là, cùng nhau bắt đi. Một gã khác người bịt mặt nói. Có lý. Đặt thanh ăn ý, bốn người đồng thời xuất thủ, nắm lấy hai nữ, muốn bắt các nàng. Nguy cấp thời khắc, lại thấy một đạo người mạnh mẽ ảnh bay ra, chặn lại bốn người. Đoàn tiên bối. Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Đan Giao hô. Các ngươi đi mau. Đoạn Triều Nam vừa cùng bốn người quấy rầy, một bên hô. Muốn đi. Có dễ dàng như vậy sao? Bốn tên hắc y liễu nhân cười lạnh, khí thế đồng thời leo đến đỉnh phòng, đè nén Đoạn Triều Nam. Đoạn Triều Nam tu vi tuy nói đạt đến tiên đế thập giai, có thể chống lại nhất thời, nhưng lấy một địch bốn cuối cùng miễn cưỡng, dần dần liền rơi vào hạ phong. Lão tứ, ngươi đi bắt người. Được. Một tên trong đó hắc y liễu nhân thoát khỏi vòng chiến, ngay lập tức xuất hiện ở hai nữ trước mặt, bắt lấy hai nữ cánh tay. Hai nữ liều mạng vùng vẫy, nhưng làm sao tại một tên tiên đế cửu giai cường giả trước mặt, chỉ là phí công. Người nào ở chỗ này làm cản? Chợt nghe một đạo quát lệnh, một tòa tiểu tháp xuất hiện, tản ra hoang mang uy áp. Đột nhiên, thần quang tờ mờ sáng, to lớn trưởng kình từ tiểu tháp bên trong nhanh chóng mà ra. Phúc! Hắc Y Lệ Nhân tại chỗ bị thương, bắt lấy Nam Cung Yên Nhiên tay trái thoát khỏi, bị chấn bay ra ngoài. Không ổn, có cao nhân ở đây. Hắc Y Lệ Nhân tuy rằng thụ thương, nhưng tay phải càng dùng sức bắt lấy Trầm Đan Giao, đồng thời hướng về phía cùng Đoạn Triều Nam dây dưa ba người nói, lao đại, mau rút lui. Ba người đoán không ra tiểu tháp thực lực, biết rõ đánh lâu bất lợi, nhìn nhau, đồng thời phát lực đẩy lui Đoạn Triều Nam, sau đó thi triển bí pháp chạy trốn, chớp mắt biến mất ở trong trời đêm. Đan Giao. Nam Cung Yên Nhiên trơ mắt nhìn đến Trầm Đan Giao bị bắt đi, nội tâm nóng nảy không thôi, hướng về phía tiểu đan tháp nói, lao tổ, có thể hay không mau cứu Đan Giao. Ta trạng thái không được đầy đủ, không thích hợp chiến đấu, vừa mới một trưởng đã là cực hạn. Tiểu đan tháp than thở nói, tính mạng của nàng, đều xem chính nàng tạo hóa. Đây. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, không thể nghi ngờ rất tuyệt vọng. Sư phụ không ở, vô pháp làm viện thủ, liền tính hiện đang thông chi hắn, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ rốt cuộc là người nào, ý muốn như thế nào là? Ta nghĩ, là thần đô chi nhân. Đoạn Triều Nam bỗng nhiên mở miệng nói, ta cùng hắn nhóm giao thủ. Có thể cảm giác được bọn họ chiêu thức cùng công pháp đều cùng chúng ta khác hẳn, phải là dị tộc không thể nghi ngờ. Chương 1005, già yếu, cướp đoạt, giác tỉnh. Thời gian thấm thoát, chớp mắt 7 năm. Trong vòng 7 năm, tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, thần đô tuy rằng vẫn không có toàn diện xâm lược tiên giới dấu hiệu, nhưng đã thường xuyên tại tiên giới triển lộ bóng dáng, thậm chí công khai thừa nhận thần huyền hoàng triều chính là thần đô khôi lỗi. Bất quá cũng may ba đại thánh địa rối rít nhập thế, có đại đế cường giả tuần du, trấn an lòng người, tiên giới mới không còn biến động. Hơn nữa tại Cửu Cung Thánh Địa hiệu triệu dưới, tiên giới tất cả thế lực tạo thành lấy Cửu Cung Thánh Địa cầm đầu Chu Thần Liên Minh, hình thành cùng thần đô tư thế ngang nhau. Thần bí hắc cốc, 7 năm như một ngày, bình tĩnh như cũ. Một ngày này, hai đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn đến kia bị loạn thạch phong bế hang động, tất cả đều thở dài. 7 năm qua, thường cách một đoạn thời gian các nàng đều muốn tới nơi này xem, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà bị đóng chặt hang động từ đầu đến cuối không có phá vỡ dấu hiệu. Hai người bọn họ đã từng mấy lần liên thủ, cố gắng đánh vỡ loạn thạch, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Đất phong ấn, liền độc giác thú đều bị khốn trụ vô pháp chạy trốn, các nàng muốn đối với đất phong ấn tạo thành phá hư, khó như lên trời. Tổ nãi nãi, này cũng 7 năm rồi, làm sao còn một chút động tĩnh cũng không có, Tiêu Trần hắn có thể hay không? Diệp Yên Giao không thể nghi ngờ rất lo lắng Tiêu Trần. Cứ việc Tiêu Trần lời thề son sắt nói hắn không có việc gì, chỉ là thời gian muốn lâu một chút, nhưng đây cũng quá lâu. Yên tâm đi, chúng ta nên tin tưởng hắn. Thiên Hổ Tiên Đế nói, thời gian 7 năm đối với chúng ta tu tiên giả lại nói kỳ thực cũng không dài, chỉ là quan tâm tác loạn, chúng ta mới sẽ cảm thấy dài đằng đẵng, có lẽ tại Tiêu Hoàng tâm lý, chỉ là ngủ gật công phu. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, huống chi quái vật kia bị phong ấn lâu như vậy, cũng không cách nào đối với hang động tạo thành chút nào hư hại, có nghĩa là cửa động phong bế là Tiêu Hoàng chủ động, Tiêu Hoàng chắc có chính hắn suy tính. Lời nói mặc dù như thế, nhưng thật để cho người không chắc chắn, hắn cũng chẳng nói hắn muốn làm gì. Diệp Yên Giao thở dài nói, Tiêu Hoàng tư duy cùng cảnh giới, không phải chúng ta có thể coi như nhau, chúng ta không hiểu cách làm của hắn, đương nhiên. Thiên Hồ Tiên Đế nói, Diệp Yên Giao nghe vậy trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hồ Tiên Đế cùng với nàng nói rất nhiều Tiêu Trần chuyện vết tích, nàng mới biết Tiêu Trần nguyên lai ngay từ đầu chính là xuất thân tiên giới, hơn nữa đạt tới khiến người không cách nào sánh bằng độ cao. Đương nhiên, nàng không có đích thân trải qua, đối với Tiêu Trần cường đại vẫn không bằng Thiên Hồ Tiên Đế khắc sâu như vậy. Hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta lần sau lại đến. Thiên Hồ Tiên Đế cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, cần phải trở về. Diệp Yên Giao gật đầu. Ngay tại hai người rời đi ước chừng trăm dặm sau đó. Đồng nhiên. Ầm ầm. Một đạo nổ rung trời quá kinh hoàng vũ, toàn bộ tiên giới tựa hồ cũng vì đó rung động kịch liệt. Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Yên Giao thần sắc biến đổi, lập tức chuyển thân, thần sắc hoảng sợ nhìn đến thần bí hạp cốc phương hướng. Chỗ đó. Một đạo huyền hoàng chi lực hội tụ mà thành ánh sáng thật lớn bó đánh xuyên mặt đất, tiêu diệt thương khung, khủng bố uy thế, giống như một loại nào đó cấm kỵ thoát vây mà ra. Tổ nãi nãi, cái hướng kia. Lẽ nào Diệp Thiên Giao kinh hãi không thôi? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Do dự qua sau đó, Thiên Hổ Tiên Đế quyết định đi qua tìm tòi kết quả. Cứ việc từ nơi này tản ra khí tức đến xem, nếu là có hung hiểm các nàng chắc chắn phải chết, nhưng từ đối với Tiêu Trần tín nhiệm, nàng cũng không lo lắng. Rất nhanh. Hai người lần nữa trở lại thần bí hạp cốc. Khó coi nhìn thấy, một mảnh hỗn độn, địa thế vốn là rất thấp hạp cốc, lúc này càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, giống như hắc động một loại sâu không thấy đáy. Cái huyệt động kia không thấy. Diệp Yên Giao sợ hết hồn hết vía. Hố sâu vị trí bao phủ hang động vị trí, hiển song cũng là bởi vì một cổ lực lượng cường đại đột phá hang động phong ấn, đây mới tạo thành kinh khủng như vậy động tĩnh. Nhưng người nào có cường đại như vậy lực lượng, trực tiếp sắp có viễn cổ phong ấn kết giới tồn tại hang động đánh thủng. Bên dưới hố sâu mặt có người. Thiên Hổ Tiên Đế thần thức đã thám quét vào trong hố sâu, phát hiện một đạo hiểu rõ vừa xa lạ khí tức đang chậm rãi bay lên. Đó là Diệp Yên Giao cũng rất nhanh thấy được, một đạo nhân ảnh từ bên trong hố sâu lơ lửng mà khởi. Mới đầu, nàng cho rằng bay đi lên là Tiêu Trần. Nhưng rất nhanh, nàng lại hủy bỏ. Bởi vì người đó thần sắc già nua, da thịt khô quát, tóc rối bù. Giống như trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt tàn phá trì mộ lão giả, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tức giận chút nào, nhìn qua cũng toàn bộ vô ý thức. Tiêu Hoàng. Thiên Hổ Tiên Đế kinh nghi bất định nhìn đến vô ý thức lão giả thân ảnh, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Tổ nãi nãi, ngươi nói cái gì, hắn thật là Tiêu Trần. Diệp Yên Giao khiếp sợ. Không sai được. Thiên Hổ Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, một người dáng ngoài có thể biến, nhưng khí tức rất khó biến. Huống chi nơi này, ngoại trừ Tiêu Hoàng gia còn có người thứ hai tồn tại sao? Đây. Diệp Yên Giao nhìn về đạo này thương lão nhân ảnh, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần tại trong 7 năm qua thừa bị cái gì, sẽ trở nên bộ dáng này. Lúc này, vô ý thức thương lão nhân ảnh đã bay lên đến trên cao, dừng lại ở chỗ đó, vẫn không núp ních. Tổ nãi nãi, chúng ta có cần tới nhìn một chút hay không? Diệp Yên Giao hỏi. Không được. Thiên Hổ Tiên Đế nói, chú ý hô hấp của hắn, hắn chính đang thời khắc mấu chốt. Không thể quấy nhiễu. Hô hấp. Diệp Yên Giao ngẩn ra. Lần nữa nghiêm túc dò xét qua đi, mới phát hiện kia thương lão nhân ảnh xác thực nằm ở một cái thần kỳ trạng thái. Hô hấp của hắn cực kỳ quy luật tiết tấu, hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, mức độ càng ngày càng lớn. Thở ra. Hít hơi. Thở ra. Hít hơi. Ầm ầm ầm. Hướng theo tần số tăng nhanh, mức độ tăng lớn, hắn chi hô hấp thổ nạp hẳn là ảnh hưởng trong vòng ngàn dặm, đây một phiến liên miên bất tuyệt sơn mạch cùng bị chấn động. Giống như động đất đi tới điểm báo. Cũng trong lúc đó, bốn bề tiên khí không ngừng hướng về bên cạnh hắn tụ lại, hình thành một cái mắt trần có thể thấy tiên khí vòng xoáy. Hắn đang thu nạp tiên khí chữa thương. Diệp Yên Giao nói, không, không chỉ là tiên khí. Thiên Hổ Tiên Đế nói, hắn càng nhiều hơn chính là đang hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Tinh hoa sinh mệnh. Diệp Yên Giao kinh sợ, dõi mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, trên mặt đất rừng rậm hoa cỏ cây cối, chúng cá chim muông không quyết tử vong khô héo, từng luồng tinh hoa sinh mệnh tụ tiểu thành nhiều, điên cuồng mà hướng phía kia thương lão nhân ảnh xung quanh tụ lại, cuối cùng bị hoàn toàn hấp thu. Mà hướng theo tinh hoa sinh mệnh vào cơ thể, thương lão nhân ảnh tóc trắng cởi ra, màu da cởi ra, nếp nhăn cởi ra, khí tức chính là khỏe mạnh trưởng thành, khôi phục sinh cơ. Lại có thể tước đoạt tinh hoa sinh mệnh, cải lão hoàn đồng. Thiên hồ tiên đế khiếp sợ không thôi, loại thủ đoạn này cho nàng mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoa, thật là tiêu trần. Diệp Tiên Giao đống nhiên phân chấn. Bởi vì thương lão nhân ảnh cởi ra giả yếu áo khoác, rốt cuộc bắt đầu khôi phục nguyên bản diện mạo. Còn kém một chút, chúng ta chờ một chút. Thiên hồ tiên đế vẫn không dám tùy tiện tiến đến. Tiếp tục chờ đợi ước chừng nửa giờ, tiêu trần hô hấp từng bước chậm lại, đối với tiên khí cùng tinh hoa sinh mệnh cướp đoạt cũng từ từ đình chỉ. Kết thúc một khắc, hai mắt chậm rãi mở ra, ý thức cũng rốt cuộc hoàn toàn giác tỉnh. Chương 1006, lấy thân thụ pháp. Tiêu trần. Diệp Tiên Giao vẫn không dám tùy tiện tiến đến, nhưng hướng về phía tiêu trần dùng sức vẫy tay, hy vọng tiêu trần có thể nhìn thấy. Tĩnh mịch 7 năm, vừa mới khôi phục ý thức tiêu trần hiển nhiên cũng không có lập tức thấy nàng, vẫn còn tại điều chỉnh trong đó. Thời gian già yếu sau đó, tiêu trần giống như phượng hoàng niết bàn trọng sinh, càng lộ vẻ phong thần tuấn lãng, dáng người tuyệt thế. Hô! Thật là không dễ dàng. Đã lâu, tiêu trần tựa hồ rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng chú ý đến Diệp Tiên Giao cùng Thiên Hồ Tiên Đế, nhưng không có lập tức cùng với các nàng chào hỏi, mà là theo tay vung lên, đánh ra một đoàn quang mang. Quang mang từng bước tăng cường, hóa thành một đạo tàn hồn hư ảnh. Mới đầu, tàn hồn hư ảnh vẻ mặt mờ mịt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần thì, lập tức vừa giận vừa sợ, ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta giúp ngươi từ trong phong ấn thoát vây, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Thoát vây! Tàn hồn hư ảnh ngẩn ra, lập tức ánh mắt quét về phía hạp cốc xuống hố sâu thật lớn, hoảng sợ nói, ngươi cư nhiên phá vỡ nhân hoàng bảy phong ấn. Tình thế bức bách, tình thế bất đắc dĩ, ta cũng không muốn lãng phí người khác một phen khổ tâm. Tiêu Trần đạm thanh nói, nếu vô ý đem ngươi thả ra, đương nhiên không thể để cho ngươi làm hại nhân gian. Ta tại tướng này ngươi triệt để xóa bỏ, ngươi sẽ không có cái gì tiếc nuối đi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên, sát thế ngưng tụ. Chờ đã. Tàn hồn kinh hoàng nói, ngươi. Ngươi không thể giết ta. Cho ta một cái lý do. Tiêu Trần không có vội vã động thủ, trong tâm có khác đo lường. Trên người nàng ám tật là năng lực của ta tạo thành, khắp thiên hạ chi chỉ có ta có thể giải. Tàn hồn nhanh trí, chỉ đến bay tới Thiên Hồ Tiên Đế nói. Tâm hắn nhớ Thiên Hồ Tiên Đế cùng Tiêu Trần quan hệ không cạn, mình nếu có thể trị hết Thiên Hồ Tiên Đế ám tật, Tiêu Trần mới có thể mở ra một con đường. Chỉ có ngươi có thể giải. Tiêu Trần rêu cực nói, lúc trước có lẽ là, nhưng bây giờ không phải là rồi. Có ý gì? Tàn hồn nhất thời không biết Tiêu Trần ý tứ. Tiêu Trần không trả lời hắn, mà là đối với Thiên Hồ Tiên Đế nói, ta vì ngươi chữa thương, không nên phản kháng. Mơ hồ ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, Thiên Hồ Tiên Đế thuận theo gật đầu nói, được. Nghịch lưu thiên cổ. Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, phất tay đánh ra một đạo thời gian pháp tắc chi lực. Tại thời gian pháp tắc dưới tác dụng, Thiên Hồ Tiên Đế chỉ cảm thấy thời gian chuyển động ngược, trong cơ thể già yếu chi lực trong khoảnh khắc toàn bộ bị loại bỏ. Thay vào đó mà là sinh mệnh khí tức không ngừng chảy ngược. Giống như lúc trước Tiêu Trần cải lão hoàn đồng một dạng, Thiên Hồ Tiên Đế cũng phát sinh lột sắc kinh người, như dục hỏa trùng sinh, từng bước khôi phục tuổi trẻ dung mạo. Tổ nãi nãi. Diệp Tiên Giao trợn mắt hốt mồm. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết rõ Thiên Hồ Tiên Đế là bởi vì bị thương mới phát sinh dấu hiệu của sự già yếu, nhưng dù sao hô nàng tổ nãi nãi, trong tâm nghiễm nhiên định một cái nãi nãi hình tượng. Nhưng một khắc này, Thiên Hồ Tiên Đế khôi phục nguyên bản dung mạo, hẳn là nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi. Thánh khiết khí chất, khuynh thế dung nhan, tử vi tiên vực đệ nhất mỹ nữ chi danh, tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Vẫn là tuổi trẻ được a. Đã lâu thoải mái cảm giác, khiến Thiên Hồ Tiên Đế như thả phụ trọng. Nàng biết rõ, nàng ám tật đã trị tận gốc, sẽ không lại tiếp tục già yếu. Đa tạ Tiêu Hoàng. Thiên Hồ Tiên Đế mười phần cảm kích. Đối với một cái nữ nhân mà nói, không có gì so sánh dung mạo càng làm cho người ta lưu luyến cùng quý trọng rồi. Đặc biệt là trải qua một đoạn rất dài dài yếu kỳ, lại lần nữa khôi phục tuổi trẻ, loại kích động đó tâm tình vô pháp nói rõ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khiến cho dùng năng lực của ta, lẽ nào ngươi? Tàn hồn hư ảnh lúc này không thể nghi ngờ khiếp sợ đến tột đỉnh. Tiêu Trần sử ra thời gian pháp tắc, không hề nghi ngờ là tuyệt chiêu của hắn, thậm chí có thể nói cùng hắn là giống nhau như lúc. Thời gian của hắn pháp tắc, chính là vận dụng thần tộc độc hữu thần lực mới có thể thi triển. Tiêu Trần chỉ là một cái tàn phá tiên giới lớn lên nhân loại, lại có thể sử dụng thần tộc năng lực, quả thực phí không thể tưởng tượng nổi. Ta ngay từ đầu cũng đã nói đi, ta đối với năng lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần liếc Tàn Hồn một cái nói, cho nên mục đích ta tìm ngươi, còn chưa đủ rõ ràng sao. Tàn Hồn kinh sợ, hỏi, ngươi là cố ý trúng chiêu số của ta, dùng thân thể đi trải nghiệm cùng tiếp nhận năng lực của ta. Đương nhiên, Tiêu Trần dễ cận nói, nếu không ngươi cho rằng dựa vào ngươi về điểm kia bản lĩnh, có thể thương tổn được ta. Ngươi, Tàn Hồn một khắc này mới sâu sắc ý thức được hắn đối mặt là một cái dạng gì biến thái. Dùng thân thể của mình thừa bị thương tổn, để cho mình lọt vào già yếu, thiết thân thực tế mà cảm ngộ đến cổ lực lượng kia, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại phương pháp này, đại khái chỉ có kẻ điên mới có thể muốn đi ra. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tiêu Trần nhìn đến Tàn Hồn nói, ngươi nhất định cho rằng phương pháp của ta quá mức mạo hiểm, ta là đang cùng ngươi cược mệnh có đúng hay không? Không đợi Tàn Hồn trả lời, Tiêu Trần lại lắc đầu nói, ngươi quá để mắt bản thân ngươi, cũng quá coi thường ta. Ta nếu dám dùng loại phương pháp này, dĩ nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn học trộm năng lực của ngươi, chỉ là ta công pháp tu luyện, cần lực lượng của ngươi giúp đỡ hoàn thiện mà thôi. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải ăn nói bừa bãi. Hắn đem Tàn Hồn năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không phải là cảm thấy Tàn Hồn năng lực mạnh bao nhiêu. Dù sao cho dù Tàn Hồn thời kỳ toàn thịnh, có thể vận dụng hoàn chỉnh lực lượng, hắn vẫn có tự tin đem đánh nát. Hắn nhìn chúng, là đây cổ năng lực tính đặc thù. Hoàng cực hóa tiên quyết chính là dung hợp muôn vạn chủng loại công pháp mà sáng tạo, trên lý thuyết có thể một hóa vạn pháp, đem bất luận cái gì năng lực mô phỏng biến hóa ra, càng hơn nguyên bản uy lực. Nhưng Tàn Hồn năng lực, làm hắn cảm thấy xa lạ cùng khác hẳn, là hoàng cực hóa tiên quyết chưa hề tiếp xúc qua năng lực đặc thù, vô pháp trực tiếp diễn hóa. Điều này cũng có nghĩa là hoàng cực hóa tiên quyết không quá hoàn chỉnh, vô pháp chân chính bao la và tượng. Cho nên, hắn mới lên tâm tư, đem Tàn Hồn năng lực dung nhập vào hoàng cực hóa tiên quyết bên trong, khiến hoàng cực hóa tiên quyết một lần nữa đề thăng tính năng. Lần này đề thăng qua đi, nếu như gặp lại cùng Tàn Hồn bản chất lực lượng tương đồng người, hoàng cực hóa tiên quyết liền có thể trực tiếp diễn hóa, địch nhân kẽ hở đem nhìn một cái không sót gì. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tàn Hồn nói. Không thể nói gì nữa. Tàn Hồn lắc đầu. Hắn biết rõ mình không chạy thoát, dứt khoát không dãy rủa nữa. Cho dù không cam lòng, nhưng gặp Tiêu Trần loại này đối thủ, hắn không thể làm gì. Rất tốt. Tiêu Trần nghe vậy, quả quyết xuất thủ, vung tay vồ một cái, đem Tàn Hồn giam giữ, ném vào bên trong không gian. Hiển nhiên, Tiêu Trần cảm thấy Tàn Hồn còn có giá trị, không có lập tức giết tính toán của hắn. Tiêu Hoàng, tại sao không giết hắn? Thiên Hồ Tiên Đế nghi hoặc. Hắn không phải tiên giới người, lại cùng thần đô dị tộc không phải một loại người, lai lịch bí ẩn, về sau có lẽ sẽ có dùng đến địa phương của hắn. Tiêu Trần nói. Hừm, ngược lại cũng đúng là. Thiên Hồ Tiên Đế tán đồng gật đầu. Nàng hôm nay cũng có thể ý thức được, tiên giới không phải duy nhất cao đẳng thế giới, tại tiên giới ra còn có càng bao la cương vực, chưa hề bị phát giác. Đã từng u minh dị tộc, thêm nữa hôm nay thần đô dị tộc, đều có thể chứng minh một điểm này. Chương 1007, một trưởng đập chết. Hiện tại đã trải qua bao lâu? Tiêu Trần hỏi thăm Thiên Hồ Tiên Đế. Hắn đang say giấc nồng mặc dù đối với bên ngoài có nhất định cảm giác, nhưng mười phần mơ hồ, không biết cụ thể đi qua bao nhiêu thời gian. 7 năm. Thiên Hồ Tiên Đế không chút nghĩ ngợi trả lời. 7 năm sao? Ngược lại so sánh theo dự liệu dài hơn. Tiêu Trần lầm bầm lầu bầu một câu. Đây 7 năm chúng ta thật lo lắng cho ngươi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không nói trước cùng chúng ta nói rõ một chút. Diệp Tiên Giao nói. Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Tiêu Trần không nói nói, huống chi không phải có dặn dò qua ngươi, để ngươi kiên nhẫn chờ đợi sao. Ngươi nói không đủ rõ ràng. Diệp Tiên Giao phản bác. Tiêu Trần lười để ý nàng, hỏi Thiên Hồ Tiên Đế nói, đây 7 năm dị tộc người không tiếp tục đã tới sao? Không có. Thiên Hồ Tiên Đế lắc đầu. Cái kia linh thần ban đầu lúc gần đi, đúng là đã nói sẽ trở lại, nàng vẫn còn lo lắng chuyện này, làm đề phòng cùng chuẩn bị. Nhưng cũng may lo lắng chuyện không có phát sinh, dị tộc người tựa hồ không còn đánh Diệp Tiên Giao chú ý của rồi. Ngay trong bọn họ chắc có người biết được tên kia thân phận. Tiêu Trần suy đoán, dị tộc chi nhân đương nhiên không phải là kiêng kỵ Thiên Hồ nhất tộc. Mà hắn và Linh Thần không có gặp mặt, Linh Thần cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. 7 năm qua, Linh Thần vẫn không có động tác, nghĩ đến là sau khi trở về từ ai trong miệng biết được độc giác thú Tàn Hồn thân phận, cho nên không có còn dám trở về. Ta phải về Bắc Quỳnh Tiên vực một chuyến, ngay tại đây phân biệt đi. Tiêu Trần đối với Thiên Hồ Tiên Đế nói, ngươi hảo hảo điều dưỡng, đại chiến lại sắp tới, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể cùng ta kể vai chiến đấu. Thiên Hồ Tiên Đế đã đột phá đến đại đế tầng thứ, cộng thêm cửu vị thiên phú đặc thù, sức chiến đấu của nàng là 10 phần khả quan, tương lai tuyệt đối có thể một mình gánh vác một phương. Có thể cùng Tiêu Hoàng kề vai chiến đấu, vô cùng vinh hạnh, đến lúc đó định không vắng chỗ. Thiên Hổ Tiên Đế tuy nói một mực không tranh quyền thế, thích cùng tộc nhân cùng nhau trải qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, tiên giới nguy nan thời khắc, nàng đáng lẽ đích thân đứng ra, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Huống chi Tiêu Trần lời mời, nàng vô luận như thế nào đều không cách nào cự tuyệt. Tiêu Trần gật đầu, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Giao nói, ngươi cũng như nhau, không muốn chỉ lo chơi, nhiều đem ý nghĩ thả ở phương diện tu luyện, theo lý thuyết tiềm năng của ngươi hoàn toàn không chỉ như thế. Biết rồi, so sánh tổ mãi mãi còn dài dòng. Diệp Thiên Giao hướng về phía Tiêu Trần làm một mặt quỷ, cũng không biết có nghe được hay không. Ta đi đây. Tiêu Trần nói xong, không dừng lại nữa, lấy ra ngân nguyệt tòa, hóa thành một đạo ngân quang rời đi. Bắc Quỳnh Tiên Vực, Vẫn Tinh Phái đang bị một đợt diệt môn kiếp nạn. Thời hạn đã qua, Vạn Trường Môn, Nam Cung Tiểu Thư, các ngươi cân nhắc thế nào? Một tên nam tử áo bào xanh xuất lĩnh cao thủ rất nhiều vây chặt tại Vẫn Tinh Phái trước cửa, thần thái lạnh lùng nói, minh chủ kiên nhẫn có hạn, ta kiên nhẫn cũng có hạn, các ngươi nếu lại không phục tòng, kết cục chỉ có chết. Vẫn Tinh Phái bên trong, Đoạn Triều Nam, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng và Vẫn Tinh Phái cao thủ mỗi người bị thương, hiển nhiên trước đây không lâu trải qua một cuộc các chiến. Vạn Thúc Thúc, còn không liên lạc được sư tôn sao? Nam Cung Yên Nhiên lo lắng hỏi. Hết cách rồi, ta đã thử qua rất nhiều lần, một mực không liên lạc được, cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Vạn Hồng thở dài nói. Việc đã đến nước này, tương ứng làm ra lựa chọn. Đoạn Triều Nam nói, Vạn Huynh, Yên Nhiên, các ngươi hộ tống chữ cô nương ly khai, ta đến cản ở phía sau. Đoàn Tiên Bối, ngươi Nam Cung Yên Nhiên muốn nói lại thôi. Bây giờ không có thời gian tính toán, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun, đi mau. Đoạn Triều Nam vừa nói, thấy chết không sờn mà xông lên trước, một người đã đủ giữ quan hải, ý đồ chặn lại Chu Thần Liên Minh đại quân. Đoạn Triều Nam, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Nam tử áo bào xanh nhìn thấy Đoạn Triều Nam một người xông lên, kia còn không biết hắn đang có ý gì, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi, có thể chịu đựng được bao lâu? Ta không biết có thể chống bao lâu, chỉ cầu tận lực mà làm. Đoạn Triều Nam đè nén thương thế, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Ha ha, luyện đan ta có lẽ không được, nhưng đánh nhau, ngươi còn kém xa đây. Nam tử áo bào xanh mỉm cười nói, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy nam tử áo bào xanh khí chàng công khai, từng bước một hướng về Đoạn Triều Nam đi tới. Đoạn Triều Nam trong bụng trầm xuống, rất cảm thấy áp lực, nhưng không sợ hãi gì. Bất quá ngay tại hắn muốn tự bạo nội nguyên, liều mạng một phen thì, đồng nhiên. Một đạo thật lớn ánh sáng trưởng từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng mà uy mãnh, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm. Nam tử áo bào xanh đại khái còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị thật lớn ánh sáng trưởng đánh thành thịt nát. Trên mặt đất, chỉ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy trưởng ấn khổng lồ. Vẫn Tinh Phái cùng Chu Thần Minh song phe nhân mã, tất cả đều bị bất thình lình một màn chấn động đến. Lập tức, Nam Cung Yên Nhiên thứ một cái kinh hỉ mà hô, sư phụ. Nàng kỳ thực không có nhận thấy được Tiêu Trần khí tức, nhưng theo bản năng liền nghĩ đến là Tiêu Trần đã trở về. Bởi vì, trong ấn tượng của nàng, chỉ có Tiêu Trần có cái năng lực này, cũng chỉ có Tiêu Trần sẽ vào lúc này chạy tới cứu viện Vẫn Tinh Phái. Đúng như dự đoán, rất nhanh mọi người liền thấy thiên ngoại một đạo nhân ảnh bay tới, rơi vào song phương chính giữa đội ngũ. Các ngươi là người nào, dám tới nơi này dương oai, chán sống sao? Tiêu Trần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nghi ngờ rất tức giận. Hắn không có ở đây thời gian, lại có người dám đánh Vẫn Tinh Phái chủ ý. Sư phụ, bọn họ là giết người của thần minh. Nam Cung Yên Nhiên đi tới Tiêu Trần bên cạnh nói. Chu Thần Minh. Tiêu Trần nhướng mày một cái gì Chu Thần Minh? Chu Thần Minh là cựu cung thánh địa mời thập đại đạo thống liên hợp tạo thành một cái liên minh, mục đích là đối kháng thần đô. Nam Cung Yên Nhiên nói, cựu cung thánh địa sau đó cũng mời đan tháp gia nhập, để cho chúng ta vì Chu Thần Minh luyện chế đan dược. Đan tháp chiến lược không được, nhưng có thể đảm nhiệm hậu viên phụ trợ. Nếu như Chu Thần Minh cùng thần đô khai chiến, có đan tháp luyện chế đan dược chống đỡ, tỷ số thắng vô pháp sẽ tăng lên rất nhiều. Mới đầu, ta cùng Vạn Thúc Thúc thương lượng, cho rằng chuyện liên quan đến tiên giới vinh nhục tồn vong, đan tháp không thể đổ trách nhiệm cho người khác, liền đáp ứng rồi bọn họ, gia nhập Chu Thần Minh, nhưng Nam Cung Yên Nhiên thoại phong nhất chuyển nói, nhưng sau đó chúng ta nhận được tin tức, cựu cung thánh địa cùng thần đô qua lại mật thiết, căn bản là cá mẹ một lứa, ngay sau đó bực tức ly khai Chu Thần Minh. Chu Thần Minh lo sự tình bại lộ, liền phái người đến tiêu diệt chúng ta. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lạnh dần. Hảo một cái không biết liêm sỉ cựu cung thánh địa, thật chuyện gì đều làm được. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi không muốn gài tang vật như hại, ăn nói bừa bãi.

cái này họ rồ xì. Họ rồ xì ra hỏa kia có thể làm nằm vùng. Tiêu Trần biểu thị rất khó tin. Họ rồ xì nói, hắn tại thần đều thấy cửu cung thánh chủ tự do ra vào, cùng thần đô thiên vương quan hệ mật thiết, liền lén lút truyền tin tức cho chúng ta. Nam Cung Yên Nhiên nói, ta cùng vạn thúc thúc cảm thấy chư thần minh là một cái âm mưu, liền thoát ly chư thần minh, không nghĩ đến lập tức gặp phải vây giết. Được đi, ta đại khái biết. Tiêu Trần nếu trở về, nhất định phải bắt tay xử lý Doãn Trùng cùng chư thần minh chuyện. Có lẽ, đại chiến muốn sớm tiến hành cũng không nhất định. Tiêu Trần. Một đạo áo lam thân ảnh bay vào, nhìn thấy Tiêu Trần mười phần thích thú. Thanh Tuyền, ngươi sao lại ở đây? Tiêu Trần ngoài ý muốn. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Ninh Thanh Tuyền. Ta bế quan sau khi kết thúc muốn tìm ngươi, nhớ ngươi đã nói Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tinh phái là ngươi thường trú địa phương, liền đi tới nơi này nhìn một chút. Ninh Thanh Tuyền mấy năm không thấy, không thể nghi ngờ tăng thêm thần vận cùng phong thái, cố chấp khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Cái này cùng tu vi của nàng tăng trưởng có liên quan. Tiêu Trần một cái có thể nhìn ra, Ninh Thanh Tuyền tu vi đã đạt tới tiên đế 12 giai. Chắc hẳn, nàng đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa huyền đế xá lợi. Xá lợi tu luyện, giống như là truyền công, sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Sư phụ, lần này làm phiền chữ tỷ tỷ chống đỡ, không thì đan tháp cùng vẫn tinh phái không muốn biết thương vong bao nhiêu người. Nam Cung Yên Nhiên nói, người đã vất vả. Tiêu Trần đối với Ninh Thanh Tuyền vừa nói. Hắn đồng dạng có thể nhìn ra, Ninh Thanh Tuyền trải qua một đợt tác chiến, lúc này trên thân vẫn thương thế nghiêm trọng, chỉ là gắng gượng mà thôi. Ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Ninh Thanh Tuyền liếc Tiêu Trần một cái. Được đi, lời khách khí không nói nhiều. Tiêu Trần lấy ra một đoàn tản ra khí tức thần bí vật thể nói, cái này cho ngươi, ngươi có thể dùng để chữa thương, thuận liền tiếp tục thu nạp tu luyện, tranh thủ tiến hơn một bước. Hỗn độn bản nguyên. Ninh Thanh Tuyền mở ra. Không sai, ban đầu huyên đến nếu như dùng một khối này hỗn độn bản nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể tăng lên tới đại đế tầng thứ, chỉ tiếc. Tiêu Trần cảm thán. Huyên đế cái chết, đã từng tử vi thập đại tiên đế cuối cùng vô pháp hoàn toàn đoàn tụ. Bất quá có Ninh Thanh Tuyền ở đây, có thể để bù đắp huyên đế chống chỗ. Hắn cũng tin tưởng, Ninh Thanh Tuyền sẽ không cô phụ hắn và huyên đế kỳ vọng. Ta sẽ cố gắng. Ninh Thanh Tuyền biết rõ đây là huyên đế cùng Tiêu Trần một mảnh tâm khổ. Nghiêm túc nhận lấy hỗn độn bản nguyên, cũng âm thầm thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đại đế. Tiêu Trần không có lập tức đi tới thần đô, mà là đang vẫn tinh phái dừng lại mấy ngày, một mặt giúp đỡ Ninh Thanh Tuyển chữa thương cùng hấp thu hỗn độn bản nguyên, một mặt kỹ lưỡng hơn hiểu rõ 7 năm qua phát sinh biến hóa. Nhưng tại một ngày này, đống nhiên một tên thần sắc kiêu căng người đến cửa. Đan tháp Nam Cung Yên Nhiên có thể tại, ta là thần đô sứ giả, đặc biệt Nam Cung tiểu thư đi tới thần đô tham gia chúng ta công chúa lễ hôn điển. Chương 1009, Chân Long bảng đầu, thần vô song. Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Trần ngay lập tức hiện thân. Tiếp theo, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng, Đoạn Triều Nam và người khác lần lượt đã tìm đến. Lớn như vậy chiến trận hoan nghênh bản sứ, ngược lại thật là để cho bản sứ thụ sủng nhược kinh a. Thần đô sứ giả nhìn đến Tiêu Trần và người khác, cười nhạt nói, nhưng ngại ngùng, công chúa lễ hôn được mời danh ngạch có hạn, chỉ mời rồi Nam Cung tiểu thư một người. Vừa nói, hắn nhẹ tay khẽ vung, một phong thiệp mời xuất hiện ở trong tay, nhàn nhạt nói, ai là Nam Cung Yên Nhiên, ra tiếp tiếp. Kỳ thực ở đây chỉ có một tên phụ nữ, căn bản không cần đoán ai là Nam Cung Yên Nhiên. Thần đô sứ giả như thế vênh váo nghênh ngang, quả thực khiến người khó chịu. Cho nên Nam Cung Yên Nhiên không có ngay lập tức đứng ra đi, mà là nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không phí lời, giơ tay lên cách không hút một cái. Hưu. Thần đô sứ giả trong tay thiệp mời trực tiếp bị Tiêu Trần nhiếp ở trong tay. Làm càn. Thần đô sứ giả thấy vậy, lúc này giận dữ. Hắn tuy rằng đến đưa thiệp mời, nhưng cũng nhớ đến làm khó dễ Nam Cung Yên Nhiên, mở ra thần đô cường đại. Hắn tin tưởng còn lại thần đô sứ giả cũng là làm như vậy. Nhưng mà, hắn không có mở bắt đầu trang bức, liền bị một cái hình dáng không đặc biệt gì thiếu niên đánh mặt, khởi có thể chịu được. Công chúa thiệp mời, há lại ngươi có thể chạm vào, tiện tay có đúng không, vậy ta liền chặt hai tay của ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Thần đô sứ giả hiện ra nửa bước đại đế tu vi mạnh mẽ, thân ảnh lướt ngang mà qua, lấy không kịp nháy mắt tốc độ hướng phía Tiêu Trần chụp tới. Nhưng ngay tại hắn sắp sửa đột nhập Tiêu Trần phạm vi ba thước bên trong thì chợt hiện một cổ lực lượng thần bí ngăn trở, mạnh mẽ khiến cho hắn dừng bước. Đây cổ áp lực, sao có khả năng? Thần đô sứ giả kinh hãi nhìn đến rõ ràng không có có động tác gì Tiêu Trần, tựa hồ không quá lý giải đây không thể tưởng tượng nổi tình huống. Ba xích cấm khu, ngươi vượt tuyến rồi. Xâm Nhiên lời nói rơi xuống, chợt nghe hét thảm một tiếng quá kinh. Ẩm. Trước mặt thần đô sứ giả, hẳn là không có dấu hiệu nào bạo thể mà chết. Đại khái trước khi chết, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thực đừng nói hắn, ngay cả chung quanh Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Triều Nam, Vạn Hồng ba người cũng là vẻ mặt ngộp bức. Bọn họ cách gần như thế, một dạng không biết Tiêu Trần làm cái gì, trong nháy mắt liền miểu sát một tên nửa bước đại đế cường giả. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đem một tên nửa bước đại đế coi ra gì, dung hợp hoàn chỉnh ma đạo cấm điện, lại khiến Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết tính năng đề thăng, hắn tu vi bây giờ đã có thể sánh ngang kiếp trước đỉnh phong. Nếu mà lại tiến vào Hiên Viên Thánh Địa Hỗn Độn Linh Trì một chuyến, hắn có tự tin siêu việt đã từng đỉnh phong. "Sư phụ, Thần Đô công chúa lễ hôn, chúng ta muốn đi tham gia không?" Nam Cung Yên Nhiên tiến đến hỏi. "Đương nhiên muốn đi." Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vừa vặn có thể đem Doãn Trùng chuyện giải quyết chung. Trên thiếp mời chỉ viết rồi Nam Cung Yên Nhiên tên của một người, nhưng Tiêu Trần có thể không để ý tới những thứ này. Nếu mà Doãn Trùng thật muốn quy thuận Thần Đô, vậy lần này Thần Đô chuyến đi, tất nhiên sẽ không quá bình. Có lẽ, chính là sớm mở ra chiến tranh ngoài nổ. Bất quá hắn không sợ hãi gì, cũng không kém đến nên thanh toán thời điểm. Nửa tháng sau, Tiêu Trần cùng Nam Cung Yên Nhiên chuẩn bị đi tới Thần Đô, đúng lúc này Ninh Thanh Tuyền xuất quan, Tiêu Trần liền cũng mang theo nàng. Ninh Thanh Tuyền luyện hóa bộ phận Hỗn Độn bản nguyên, tuy nói khẳng định vô pháp tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá, nhưng thương thế cơ bản không có gì đáng ngại rồi, còn vững chắc cảnh giới. Ba người ngồi ngân nguyệt toa, ước chừng 10 ngày sau đến Thần Đô danh giới. Thần Đô ra, trong khoảng thời gian này dị thường náo nhiệt, người bái phỏng nối liền không dứt. Bởi vì Thần Đô công chúa lễ hôn, được mời hiển nhiên vượt quá Nam Cung Yên Nhiên một người, mà là cơ hồ toàn bộ lên được thai diện thế lực đều được mời. Tiêu Trần ba người tiến đến thì, ít nhất có mấy ngàn người vây ở Thần Đô cung điện bên ngoài. Đi thông Thần Đô chỉ có một đầu thu hẹp thông đạo, có thị vệ trấn giữ, cầm trong tay thiệp mời đến mới sẽ bị cho qua, không có mời kề sát vào đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần Đô vị trí hẻo lánh, rất nhiều người thật xa mà chạy tới, nhưng ngay cả cửa cũng không vào được, hiển nhiên rất phiền muộn, ở đó oán giận không thôi. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào trong, chúng ta xa như vậy qua đây, dễ dàng sao? Đúng vậy, có nhân tính hay không? Thả chúng ta vào trong, cùng lắm thì chúng ta không vào chỗ ngồi, ngay ở bên cạnh vậy xem. Mọi người dần dần bắt đầu ồn ào lên, thanh thế càng ngày càng lớn. An tĩnh. Thần Đô thị vệ không nhịn được uống nói, vừa mới đã nói qua, nếu không có thì mời, phải dựa vào bản lãnh từ phía trên bay vào đi. Dựa vào, đây không phải là để cho chúng ta đi chịu chết. Có người phẫn nộ hô. Vừa mới vô tâm kiếm phái một tên 11 giai tiên đế cường giả muốn từ phía trên bay qua, trực tiếp liền bị một vệ sáng trọng thương, bị vô tâm kiếm phái người khiêng đi rồi, chúng ta nếu như bay qua, chắc chắn phải chết. Đừng nói tiên đế 11 giai, theo ta thấy tiên đế 12 giai đều không vượt qua nổi, cánh cửa quá cao. Thần Đô đối với rất nhiều người mà nói vẫn là cấm địa, tại Thần Đô vừa mới xuất hiện kia vài năm vẫn có người nếm thử bước vào Thần Đô. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị chắn tại ngoài cửa. Phàm là có người nhớ từ không trung bay vào Thần Đô, đều sẽ sao động Thần Đô mạnh mẽ trận pháp lớn, dẫn phát phá hư thần quang công kích. Loại thần quang kia, liền tiên đế 12 giai cường giả cũng rất khó chặn, không để ý liền sẽ thần hình toàn diệt, người tội nhẹ cũng muốn trọng thương thổ huyết. Thần Đô thị vệ nghe vậy, cười lạnh nói, công chúa lễ hôn, trang nghiêm long trọng, dĩ nhiên là cường giả mới có tư cách bước vào. Hoặc là cầm trong tay thiệp mời, hoặc là dựa vào bản thân bản lãnh vượt ải, công bình công chính. Hào một cái công bình công chính. Đồng nhiên, một đạo lãnh nạo thân ảnh bay tới. Rơi xuống trong sát na, mạnh mẽ tuyệt đối khí thế càn quét, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy áp kéo tới, không tự chủ được đều lui mở mấy bước, không dám tới gần. Khí thế thật là mạnh, người nào? Mọi người trong lòng kinh nghi, nhìn lên trước mắt tên này tử sam thanh niên. Thanh niên tuy là lãnh khốc, có phần kiệt ngạo ngâm cuồng, nhưng toàn thân chính khí, tựa hồ đối với Thần Đô với tư cách lộ ra cực lớn bất mãn. Phục Long Giáo, Thần Vô Song. Danh hiệu vừa ra, mọi người đều là rung động. Phục Long Giáo Tần Vô Song, dĩ nhiên là hắn. Ông trời của ta, chân long bảng hạng nhất, được xưng tử vi tiên vực đệ nhất thiên tài Tần Vô Song. FML, hắn chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Tần Vô Song, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được đến, không uổng lần đi này a. Lần này kích thích. Mọi người nín thở mong đợi. Thần Đô thị vệ nghe Tần Vô Song danh hiệu, cũng biến đổi một bộ thái độ nói, Tần công tử, ngươi là chúng ta mời khách quý, có thể trực tiếp bước vào. Chân Long bảng chính là Thần Huyền Hoàng Triều xếp hàng, mà Thần Huyền Hoàng Triều lại lệ thuộc Thần Đô, cho nên Chân Long bảng lên thiên tài, kỳ thực đều là thần đều chú ý đối tượng. Tần Vô Song chi danh số, Thần Đô bên trong cũng gần như không ai không biết không người không hay. Rõ ràng, Tần Vô Song khẳng định nắm giữ thiệp mời. Thiệp mời, trả lại ngươi. Tần Vô Song trong tay hóa ra một phong thiệp mời, vứt cho Thần Đô thị vệ. Nhưng hắn hiển nhiên không có từ đặc thù thông đạo bước vào Thần Đô ý tứ, mà là tung người nhảy một cái, ở trên không bên trong liên tục giảm chân, hướng phía thần đô biên giới bay vượt mà đi. Chương 1010, vừa tải. Thần vô song muốn cưỡng ép vừa tải. Rõ ràng cho mời thiếp, nhưng phải dùng thực lực chứng minh mình, đây mới gọi là khí phách, chân nam nhân. Theo ta thấy, thần vô song cần gì phải chứng minh mình. Hắn chỉ là muốn giảm một chút thần đô uy phong, vì ta nhóm tiên giới làm vẻ vang. Đúng đúng đúng, thần vô song không hổ là chúng ta tiên giới kiêu ngạo. Thần vô song hành động kinh người, dẫn tới bàn tán sôi nổi, bị mọi người theo đuổi nâng bước. Vốn là chân long bảng đệ nhất thiên tài hắn, lúc này không thể nghi ngờ càng làm cho người ta phát ra từ nội tâm kính nể. Ngay tại thần vô song suýt lướt qua phòng tuyến thời điểm, cũng không ngoại lệ, thần đô pháp trận kích động, một đạo cực kỳ phá hại tính quang mang đâm thẳng tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cẩn thận! Mọi người nội tâm căng thẳng, vì thần vô song lo âu. Lúc trước bọn họ chính là nhìn thấy không ít vừa tải người đều thua ở đây một bó thần quang bên dưới. Nhưng thần vô song hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không chút kinh hoàng, công pháp vận trong nhấp nháy, hết thức trận ra. Phục Long Tam Tuyệt, Đế Diệt Thần Quyền. Tiên Nguyên Trận Ngưng, đấm ra một quyền, quyền khí quyền kình hóa ra một đạo uy mãnh vô cùng thần long, chính diện tiến lên đón kia một bó thần quang. Ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, khiến cho càn khôn khuấy động, thiên địa thất sắc. Đỡ được. Mọi người không khỏi kinh hô. Phá hư thần quang cho dù cường hãn, nhưng mà tần vô song một đòn phía dưới, hiển nhiên ngắn ngủi bị ngăn trở. Thừa dịp cái này khoảng cách, tần vô song tùy tiện bay vào thần đô bên trong, vừa tải thành công. Tiến bảo, làm sao cảm giác thoải mái như vậy? Đúng vậy, lúc trước những cái kia tiền bối vừa tải, cho dù đem hết toàn lực, cũng cuối cùng kết cục thảm bại. So với mà nói, tần vô song tựa hồ cũng không sao cả xuất lực. Các ngươi biết cái gì? Tần vô song thực lực cũng sớm đã siêu việt phần lớn tiền bối. Hắn là chân chính nhân trung chi long, há lại tùy tùy tiện tiện một người là có thể coi như nhau. Không sai, kỳ thực chỉ muốn được mọi người, trên căn bản đều có thể bằng vào thực lực bản thân xông vào. Vậy chúng ta không thể không hy vọng. Chỉ có thể ở bên ngoài tập hợp tham gia náo nhiệt. Sư phụ, chúng ta chỉ có một tấm thiệp mời, làm sao bây giờ? Nam Cung Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Trần nói. Nhập ra tùy tục đi, khi cho bọn hắn cái thể diện. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại hỏi Ninh Thanh Tuyền nói. Thanh Tuyền, thế nào, có nắm chắc không? Hẳn không có vấn đề. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc quan sát tần vô song vừa tải quá trình, lòng tin mười phần. Được, vậy Yên Nhiên ngươi cầm thiệp mời bước vào, ta cùng Thanh Tuyền từ phía trên bước vào. Tiêu Trần nói, tần vô song vừa tải thành công, không thể nghi ngờ đưa tới rất lớn doanh động, nhưng cũng không người nào dám noi theo hắn, tiếp tục đi vừa tải. Bởi vì chỉ cần hơi có chút tự biết rõ người đều biết rõ, tần vô song với bọn hắn không cùng một đẳng cấp người. Học đòi theo một cách vụng về chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng vào lúc này, chợt thấy một đạo màu làm tiên ảnh bay lên thật cao, dáng người nhẹ nhàng phiêu giật, tuyệt đại khuynh thành. Lại có người muốn vượt tải. Vẫn là một tên tiên tử. Ai vậy? Nhìn qua tuổi không lớn lắm, là chân long bảng lên thiên tài sao? Chân long bảng quả thật có một tên tiên tử thực lực cường đại, thật giống như lưu ly ánh sáng thành luyện gia đại tiểu thư luyện thanh đồng. Nàng chẳng lẽ là luyện thanh đồng? Không đúng. Ta thấy qua xanh đồng tiên tử một bên, cũng không phải nàng. Vậy sẽ là ai? Quá mạo hiểm, cho dù thật là xanh đồng tiên tử cũng không nhất định có thể đột phá thần đô pháp trận, dù sao tần vô song chỉ có một. Mọi người tuy nói không nhận ra Ninh Thanh Tuyền, nhưng lúc này không thể nghi ngờ đều bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, bị nàng quyết đoán chết phục, đồng thời lại vì sự can đảm của nàng lo lắng. Cưỡng ép vừa tải, không cẩn thận nhưng là sẽ mất mạng đấy. Nhưng Ninh Thanh Tuyền hiển nhiên không có nhiều như vậy băn khoăn. Hoặc có lẽ là có 10 phần tự tin, nháy mắt tuyệt ảnh, xông vào thần đô giới bên trong. Rào. Hưu. Không thể tránh, pháp trận bị kích động, phá hư thần quang ứng vận mà sinh, đánh thẳng Ninh Thanh Tuyền. Tiên tử, cẩn thận. Mọi người kinh hô, lo lắng không thôi. Lại thấy Ninh Thanh Tuyền thần sắc không thay đổi, phất tay tức giận ngưng hàn sương, khuynh thế chi chiêu chợt hiện trần hoàn. Tuyết luyện sập đổ sông. Một thức hóa băng tuyết, một mạch động hàn sương. Đây trời chợt hiện trắng như tuyết sương hoa. Tuyệt mỹ ý cảnh bên trong, thời không vì đó ngưng đông. Kia phá hư thần quang bay tới, gặp phải hàn xương ngưng kết, hành động nhất thời bị quản chế, hẳn là đóng băng ở giữa không trung. Thừa dịp khoảng cách, Ninh Thanh Tuyền phong thái khuynh thế, lướt qua pháp trận, xông vào thần đô giới bên trong. Xông qua. Thật mạnh, nàng băng xương chi lực lại có thể đóng băng quang thúc công kích. Đây nhìn qua so sánh tần vô song còn muốn thoải mái đi. Hừm, thực lực của nàng có lẽ không ở tần vô song phía dưới. Ít nhất cũng có thể đứng vào chân long bảng ba vị trí đầu. Đẹp như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như vậy tiên tử, cư nhiên không có một người nhận thức. Ninh Thanh Tuyền thành công xông vào thần đô đưa tới phản hưởng không thể nghi ngờ so sánh tần vô song càng thêm thật lớn. Bởi vì tần vô song thực lực ai ai cũng biết, mà Ninh Thanh Tuyền mọi người cũng rất xa lạ, lại thêm mỹ nữ hiệu ứng, nhớ không khiến người ta bàn tán sôi nổi cũng khó. Kỳ quái, sẽ là ai? Thần đô thị vệ lúc này cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, đang do dự có cần hay không hướng thượng cấp báo cáo. Sắc thực tiến bộ thần tốc. Tiêu Trần thấy Ninh Thanh Tuyền thoải mái xông vào, trong lòng cũng là đối với Ninh Thanh Tuyền thiên phú biểu thị khen ngợi. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng đón nhận Huyền Đế công lực, nhưng cũng không có đi Huyền Đế con đường, nàng đạo cùng pháp vẫn là của mình. Như thế, nàng tương lai mới có thể đi xa hơn, sẽ không được Huyền Đế công lực trói buộc và hạn chế. Vậy sao? Tới phiên ta. Tiêu Trần cũng không chậm trễ, tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao. Mọi người ở đây còn đang là Ninh Thanh Tuyền tươi đẹp, chợt thấy lại một người bay về phía thần đô, nhất thời sôi sùng sục. Lại có người vừa tải. Nhìn qua là một tên thiếu niên, bộ dạng xa lạ. Liên tục hai người vừa tải thành công, quả nhiên khiến không ít người xuẩn xuẩn rụng động. Cái này vừa nhìn lại không được, ta dám đánh cuộc hắn khẳng định gây khó dễ. Không muốn tận tuyệt như vậy thật, tiên giới lớn như vậy, luôn có mấy cái không xuất thế thiên tài. Thiếu niên này dám đi sông, chứng minh có nhất định có thể vì. Chê cười, nếu là hắn có thể xông qua, ta nuốt phân một cân. Ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Cứ việc nhớ kỹ, người tại đây đều có thể chứng kiến. Người phía dưới tại đánh cuộc gì, Tiêu Trần không có hứng thú, hắn mấy bước đạp lên không trung, hơi hơi lưu trú, thần thức thám quét thần đô pháp trận phòng ngự. Xác thực là bất phàm pháp trận, nhưng chỉ thấy Tiêu Trần tức giận thần ngưng tụ, thân ảnh lướt ngang, nhanh như tia chớp. Liên tại sắp va chạm vào pháp trận danh giới thì, đồng nhiên, bạch, Tiêu Trần thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở thần đô giới bên trong, mà pháp trận không có động tĩnh gì. Tần Vô Song cùng Ninh Thanh Tuyền gặp thần quang công kích, tại Tiêu Trần đột phá pháp trận thì cũng chưa từng xuất hiện. Đây, ra đi, tình huống gì? Hắn vì sao không có kích động pháp trận chạy tiến vào? Mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Lẽ nào pháp trận trở ngại sao? Tại sao có thể có loại sự tình này? Không nói đến người khác, thần đô thị vệ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Uy, nghiệm thu thiệp mời rồi. Nam Cung Yên Nhiên nhẹ nhàng đi qua, cầm trong tay thiệp mời ném cho ngẩn người thị vệ, tiến thẳng vào thần đô bên trong. Chương 1011, cấm kỵ chi khí. Thần đô hậu hoa viên, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh chính đang nhàn nhã tàn bộ. Nếu mà Đan Tháp cùng vẫn tinh phái người tại đây là có thể nhận ra. Một nam một nữ này không phải là người khác, chính là Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao. Nhưng nếu thật là lý giải người của bọn hắn, lại có thể từ chi tiết bên trong, phát hiện tính cách của bọn họ nói năng có biến hóa to lớn. Bên ngoài thật giống như rất náo nhiệt. Trầm Đan Giao mở miệng, nhếch miệng lên, mang theo nhàn nhạt nụ cười, hiển thị rõ vũ, cùng ngày xưa Trầm Đan Giao một trời một vực. Đó là đương nhiên. Doãn Trùng thâm tình nhìn đến Trầm Đan Giao nói, đây là ta đặc biệt chuẩn bị, vì chúc mừng ngươi ta sống lại. Cũng đền bù hai người chúng ta đã từng tiếc nuối. Trầm Đan Giao khẽ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy hạnh phúc. Đã từng đã qua, tiếc nuối lại lần nữa. Hôm nay thức tỉnh, định phải hoàn thành chưa dứt chi tâm nguyện. Lúc này, một đạo nhân ảnh chợt hiện vào, hướng về phía Doãn Trùng một gối mà quỳ nói, "Thánh đế, tiểu nhân có chuyện bẩm báo." Doãn Trùng thần sắc rõ ràng có chút không vui, nhưng không có phát tác, hỏi, "Chuyện gì?" "Tiểu nhân ở thần đô ra trấn giữ, cho mời gián người thả nó vào bên trong." Không có thiệp mời người cự tuyệt ở ngoài cửa. Người tới hiển nhiên chính là lúc trước thần đô bên ngoài một tên trong đó thị vệ. Đây là của ngươi này chức trách, có vấn đề gì không? Doãn Trùng trầm giọng nói. Thị vệ lập tức đáp, nhưng bên ngoài rất nhiều người không có thiệp mời cũng muốn vào bên trong, liền cố gắng vượt lên tường thành, bay vào thần đô giới bên trong. A, nếu như có bản lãnh đó đột phá Thái Hoang thần trận, ngược lại cũng có tư cách tham gia trận này lễ hôn. Doãn Trùng cười nhạt nói, không sao. Để bọn hắn tự do vừa tải là được. Thánh đế, tiểu nhân cả gan hỏi lại, Thái Hoang thần trận lại sẽ mất đi hiệu lực. Thị vệ rè đặt hỏi. Chê cười, Thái Hoang thần trận từ Thái Hoang tạo hóa phủ cung cấp nguyên động lực, chỉ cần Thái Hoang tạo hóa phủ không có bị người khác lấy mất, Thái Hoang thần trận như thế nào mất đi hiệu lực. Doãn Trùng rêu cực nói. Nhưng vừa mới có người đột phá Thái Hoang thần trận xông vào thần đô, Thái Hoang thần trận lại một chút phản ứng cũng không có. Tiểu nhân cảm giác quái dị, cho nên đến trước bẩm báo. Thị vệ đem Tiêu Trần vừa tải thì tình huống tỉ mỉ miêu tả một lần. Ngươi nói cái gì? Doãn Trùng thần sắc trầm xuống, làm sao có thể có loại sự tình này? Đột phá Thái Hoang thần trận không có công kích hắn. Trầm Đan Giao cũng là lộ ra kỳ quái chi sắc, hỏi thị vệ nói, đối phương người thế nào? Tiểu nhân không nhận ra, đó là một tên thiếu niên, ở đây tựa hồ cũng không có ai nhận thức hắn. Thị vệ vừa nói, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá tiểu nhân chú ý tới. hắn tựa hồ cùng đan tháp Nam Cung Yên Nhiên là một đường. Ô hát! Doãn Trùng nghe vậy, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một đạo nhân ảnh, thần sắc ngẩn ra nói, chẳng lẽ là hắn? Ngươi nhận thức? Trầm Đan Giao nghi ngờ nhìn về phía Doãn Trùng. Hừm, ngươi quên ta đã nói với ngươi sao, chúng ta chiếm cứ đây hai bức thân thể, phân biệt đến từ đan tháp cùng Vẫn Tinh Phái, hai người cùng Nam Cung Yên Nhiên quan hệ mật thiết. Doãn Trùng cười nói, công lực của ngươi còn thấp, cho nên không có ban đầu ký ức, ta tất dung hợp bức này thân thể vốn là ký ức, có thể đoán được thân phận của người kia. Vậy ngươi rất đặc thù sao? Vì sao có thể tránh thoát Thái Hoang Thần Trận? Trầm Đan Giao hỏi. Đặc thù, hết sức đặc thù. Doãn Trùng ngữ khí không che giấu chút nào đến tán thưởng nói, từ ký ức đến xem, đây cá nhân thực lực cường đại, sợ rằng không kém gì Lục Đại Thiên Vương. Cái gì? Trong tiên giới ngoại trừ Hiên Viên Thái Tổ cùng Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ, lại còn có loại cường giả này. Trầm Đan Giao kinh nghi nói, ngươi có hay không đánh giá quá cao hắn? Phòng đoán cẩn thận đi, dù sao chỉ là một đoạn ký ức, vô pháp thiết thân thực tế mà phát hiện thực lực đối phương. Nhưng cái người này không hề nghi ngờ là đại họa tâm phúc của chúng ta, nếu như không diệt trừ, vô cùng hậu hoạn. Doãn Trùng ánh mắt chớp động nói, kỳ thực hôm nay hắn tự đưa tới cửa, là cao nhất cơ hội, chỉ là ta đáp ứng ngươi. Trầm Đan Giao nghe vậy, khéo hiểu lòng người nói, ngươi ta vừa mới hồi phục, kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, sau này có nhiều thời gian sớm chiều sống chung, cắt không thể vì nhỏ mất lớn, để lỡ chính sự. Hừm, đứng ngồi không yên, xác thực như đứng đống lửa. Giải quyết xong thai hoàng ẩm, mới có thể vô tư. Doãn Trùng tự mình vừa nói, có lòng quyết định, lại hướng thị vệ kia nói, ngươi đi gọi Diệu Thần, Linh Thần qua đây một chuyến. Phải. Thị vệ cung kính đáp lời, liền muốn rời đi. Chờ đã. Doãn Trùng lại gọi hắn lại, lần nữa phân phó nói, đến lúc lễ hôn sau khi bắt đầu, ngươi cố ý lộ cái kẽ hở, đem bên ngoài người của tiên giới toàn bộ dẫn dụ đến. Đây thị vệ nhất thời chần chờ, không hiểu hành động này ý gì. Không cần do dự, làm theo là được. Doãn Trùng ngữ khí không cho phản bác nói. Tuân lệnh. Thị vệ lại không có băn khoăn, không mình hành lễ sau đó rời đi. Vì sao phải đem người bên ngoài đều dẫn dụ đến? Trầm Đan Giao hiển nhiên cũng không hiểu làm như vậy ý nghĩa. Ha ha, một số thời khắc đả thương người không cũng chỉ có võ lực, còn có lòng người. Doãn Trùng cười nói, mọi mắt mong chờ, nhất định sẽ có một đợt vở kịch hay muốn lên diễn. Nam Cung Yên Nhiên sau khi tiến vào, rất nhanh cùng Tiêu Trần, Ninh Thanh Tuyển tụ họp. Sư phụ, ngươi vừa mới làm sao làm được, trận pháp kia làm sao không công kích ngươi? Nam Cung Yên Nhiên tò mò hỏi. Ninh Thanh Tuyển cũng nhìn về phía Tiêu Trần, hiển nhiên đồng dạng hiếu kỳ. Chỉ là đơn giản phép che mắt mà thôi. Tiêu Trần thuận miệng nói nói, trận pháp kia cũng sẽ không tùy tiện công kích người, mà là có phân biệt tính. Ít nhất, nó sẽ không công kích thần đâu người. Ngươi dùng phép che mắt tránh né trận pháp tra xét sao? Ninh Thanh Tuyển hỏi. Không sai biệt lắm. Tiêu Trần nói, trận pháp kia kỳ thực chỉ mở ra không đến 1/10 uy năng, hơn nữa trận pháp bản thân không tính là gì, chân chính lợi hại, chính là vì đó cung cấp nguyên động lực gì đó. Là thứ gì? Ninh Thanh Tuyển cùng Nam Cung Yên Nhiên tất cả đều hỏi. Không biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, nhưng phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu là cực đạo đế binh tầng thứ đại sát khí, thậm chí siêu việt cực đạo đế binh cấm kỵ chi khí. Cấm kỵ chi khí. Trong lòng hai cô gái chấn động. Cực đạo đế binh uy năng liền đủ sánh ngang một tên đại đế cấp chiến lực. Kia cấm kỵ chi khí, nên sẽ là kinh khủng bực nào. Không nói trước cái này, thần đô bên trong cất giấu vài cổ khí tức không tầm thường, so sánh ta dự đoán phức tạp hơn, nhiều hơn lưu thần. Tiêu Trần nhắc nhở hai người nói. Được. Hai nữ cũng cẩn thận. Nhận được thiệp mời đến tham gia lễ hôn không ít người, hơn nữa không có một hạng người bình thường, hoặc là đức cao vọng trọng chủ nhân một tông, hoặc là ngạo mạn nhìn cùng thế hệ tuyệt đỉnh thiên tài. Ngay tại Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyển, Nam Cung Yên Nhiên chuẩn bị bước vào yến khách đại sảnh thì, đột nhiên một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi của bọn họ. Thần Vô Song. Ninh Thanh Tuyển cùng Nam Cung Yên Nhiên tất cả đều nhướng mày một cái. Tại trước hôm nay, các nàng vậy mà không biết Tần Vô Song. Nhưng vừa mới ở bên ngoài, chính mắt thấy Tần Vô Song thực lực, cũng là làm các nàng ít nhiều có chút kính nghệ. Tần Vô Song, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Yên Nhiên chất vấn. Nàng ý thức được Tần Vô Song cũng không phải tới đến gần, mà là lai giả bất thiện. Trước 1012, bị theo dõi. Nam Cung Yên Nhiên, đan tháp đệ nhất luyện đan thiên tài, nghe nói đã đột phá đến đan đế cảnh giới, thật khiến cho người ta kinh diễm. Tần Vô Song không trả lời ngay Nam Cung Yên Nhiên vấn đề, ngược lại chắp lấy tay, một mực đánh giá Nam Cung Yên Nhiên. Đây có liên hệ với ngươi sao? Nam Cung Yên Nhiên đương nhiên sẽ không được khen mấy câu liền quên hết tất cả, nếu như không có chuyện gì, xin đừng cản đường. Ngươi cho rằng ta sẽ không hàn huyên tới ở không đi gây sự sao? Tần Vô Song nhàn nhạt nói. Vậy ngươi có ý gì? có lẽ, ngươi nên hỏi ta là lập trường gì? Lập trường? Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra. Không tồi. Tần Vô Song ngữ khí trở nên có chút lạnh lùng nói, ta bị Cửu Cung Thánh Chủ lời mời, đã gia nhập Chu Thần Minh. Chu Thần Minh? Nam Cung Yên Nhiên thần sắc biến đổi. Chu Thần Minh không cho phép có phản đồ xuất hiện. Tần Vô Song nói, cho nên, ngươi cần cho ta một cái giải thích. Còn nữa, quang thời gian trước đi đan tháp khuyên hàng Mạc trưởng lão, người ở nơi nào? Khuyên hàng? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy dễ cợt nói, ngươi cái gọi là khuyên hàng, chính là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Tần Vô Song trong miệng Mạc trưởng lão chính là kia nam tử áo bào xanh, đã bị Tiêu Trần một cái tát đập chết. Về phần Tần Vô Song nói khuyên hàng, quả thực lời nói vô căn cứ. Cái tên kia căn bản không để lối thoát, nếu không phải Ninh Thanh Tuyền gắng sức cản trở một đoạn thời gian, đan tháp cùng vẫn tinh phái chỉ sợ một người sống cũng không có. Thánh chủ nói, hắn chỉ là phái Mạc trưởng lão đi khuyên nói các ngươi trở về Chu Thần Minh, về phần sau đó Mạc trưởng lão có hay không tự tiện hành động, còn chờ điều tra. Tần Vô Song nói, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi phản bội Chu Thần Minh là không cách nào phủ định sự thật. Thần công tử nói đúng. Xung quanh không ít người tụ lại qua đây, đem Nam Cung Yên Nhiên, Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền bao bọc vây quanh. Chu Thần Minh từ Cửu Cung Thánh Địa lãnh đạo, thêm nữa khẩu hiệu đại nghĩa lâm nhiên, không thể nghi ngờ lôi kéo không ít người tâm. Giống như Tần Vô Song thiên tài như vậy, cũng cam nguyện vì Chu Thần Minh hiệu lực. Người còn lại có lẽ ngại nguyên nhân nào đó không có chính thức gia nhập Chu Thần Minh, nhưng mà đều đoàn kết nhất trí, tâm hướng về Chu Thần Minh. Phản bội Chu Thần Minh, nhất định có dị tâm, ta hoài nghi các ngươi cùng dị tộc là không phải là có không thể cho người biết quan hệ. Đúng, không sai, các ngươi tới tham gia lễ hôn cũng rất khả nghi. Mọi người chỉ trích. Nam Cung Yên Nhiên giận quá, hỏi ngược lại, các ngươi không phải một dạng đến tham gia lễ hôn. Ừ, chúng ta chỉ tới giải thần đô thực lực và nội tình, biết người biết ta, vì về sau tính toán. Trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, lại ra ở tại lập trường gì, rất khó nói. Có người tranh chua nói. Ngươi. Nam Cung Yên Nhiên dù sao chỉ có cái miệng, đối mặt một đám người vây chặt chửi rủa, cuối cùng lực bất tòng tâm. Tiêu Trần, làm sao bây giờ? Ninh Thanh Tuyền cũng là rất tức giận, suy nghĩ có cần hay không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Xem ra chúng ta bị theo dõi. Tiêu Trần tâm tính duy trì bình tĩnh, cũng không có bị mặt ngoài giả tưởng lừa gạt, càng sẽ không bởi vì làm một điểm chỉ trích mà băng tâm tính. Rất hiển nhiên, Tần Vô Song những người này chỉ là bị lợi dụng rồi, sau lưng nhất định là có người thêm dầu vào lửa. Mà thân phận của người này, không khó đoán. Yên Nhiên, ngươi thối lui, không cần với bọn hắn tranh chấp. Tiêu Trần tiến đến một bước, đem Nam Cung Yên Nhiên kéo ra phía sau, nhìn đến Tần Vô Song nói, các ngươi minh chủ hôm nay chắc tại hiện trường đi. Hỏi cái vấn đề này. Có ý nghĩa gì sao? Tần Vô Song nói. Phải chăng có ý nghĩa, muốn xem ngươi có thể hay không nộ đạo kia một chút? Tiêu Trần nhìn đến Tần Vô Song nói, có tình cảm chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, cuối cùng chỉ có thể trở thành âm mưu gia đồ chơi. Âm mưu gia? Tần Vô Song nhướng mày một cái. Ngươi có thể đoán được ta là đang nói người nào không? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ta nghĩ, là đang nói Lao Phu đi. Lời nói rơi xuống. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mà vào sân, kèm theo một cổ khiếp người uy áp, khiến người không dám nhìn thẳng kỳ uy nghiêm. Minh chủ. Gặp qua Minh chủ. Chu Thần Minh mọi người rối rít hành lễ, không phải giết người của Thần Minh cũng đều khách khí chào hỏi. Người tới hiển nhiên chính là Chu Thần Minh Minh chủ, cũng là Cửu Cung Thánh Địa Thánh chủ. Rốt cuộc chịu hiện thân sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu đây. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc nhìn Cửu Cung Thánh chủ nói. Làm càn. Sao dám đối với minh chủ vô lễ? Một tên chân long bảng thiên tài tức giận, một bước nhảy ra, trưởng thế hùng hồn, giống như phải thật tốt giáo huấn một chút Tiêu Trần. Nhưng tại lúc này, một đạo hàn xương kiếm khí vẽ đến. Phúc! Chân long kêu bảng thiên tài bị nhất kiếm chọn trúng, máu tươi hoành lưu mà bay ngược ra ngoài, đập xuống tại năm trượng ra ngoài tường viện trên. Khí! Nhất kiếm bại trong chớp mắt chân long bảng thứ tư thiên tài. Mọi người nhìn đến xuất thủ Ninh Thanh Tuyển, nội tâm tất cả đều chấn động. Không muốn không biết tự lượng sức mình, dựa vào các ngươi còn chưa tư cách đối với hắn động võ. Ninh Thanh Tuyền cầm kiếm lạnh đứng, cảnh cáo người chung quanh. Cô nương, ngươi quá mức bá đạo đi. Tần Vô Song thấy vậy, tiến đến một bước, cùng Ninh Thanh Tuyền rằng co nói, ta không có động thủ, chỉ là muốn cho các ngươi cơ hội giải thích, thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao. Giải thích, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ninh Thanh Tuyền lãnh đạm nói, không nhất định, nhưng ít nhất có thể cân nhắc cân nhắc. Tần Vô Song cực độ tự phụ. Tựa hồ cũng không đem Ninh Thanh Tuyển coi ra gì. Được, vậy ta đến nói cho ngươi biết. Nam Cung Yên Nhiên đối với Tần Vô Song nói, Chu Thần Minh đã tại thần đô trong khống chế, các ngươi người thánh chủ này, đã sớm thành dị tộc chó săn, chỉ có các ngươi đám này kẻ ngu dốt vẫn còn ở bị lừa gạt. Kinh người một lời, khiến tất cả mọi người tại chỗ nghe mà biến sắc. Chu thần minh đã tại thần đô trong khống chế. Thánh chủ mới là phản đồ. Điều này sao có thể? Cho dù là Tần Vô Song nghe vậy, cũng là bất thình lình biến sắc nói, Nam Cung Yên Nhiên, ngươi đây là chuẩn bị trả đũa sao? Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nam Cung Yên Nhiên nhún vai một cái nói, ngươi không muốn cho ta nói ngươi lại căn bản không tin, có ý tứ sao? Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, không dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt. Tần Vô Song hừ nói, thánh chủ làm người ta tâm lý nắm chắc, hán tuyệt sẽ không đầu nhập vào dị tộc. Chi tâm biết mặt không chi tâm A. Nam Cung Yên Nhiên vô tình hay cố ý nhìn về phía Cửu Cung thánh chủ nói, thánh chủ tiên bối, ngươi không trần thuật một chút không? Ta đồng ý ngươi một câu nói này, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cửu Cung thánh chủ từ đầu tới cuối duy trì khí độ, mặt không đổi sắc nói, nhưng người trong sạch tự nhiên trong sạch, ngươi dơ bẩn hiển nhiên dơ bẩn, chân tướng của sự tình đến tột cùng làm sao, người ta lòng biết rõ. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, vậy không biết thánh chủ tiền bối cho rằng, cái gì mới là chân tướng của sự tình. Chân tướng là được, các ngươi cùng thần đô dị tộc cấu kết, chính là cá mẹ một lứa. Cửu Cung thánh chủ ngôn ngữ len ken nói, thánh chủ tiền bối, mọi việc chú trọng chứng cứ, ngươi đây toàn dựa vào cái miệng nói lung tung, sợ rằng rất khó làm người tin phục. Nam Cung Yên Nhiên hừ nói, cũng không phải là nói lung tung, ta có trực tiếp nhất chứng cứ. Cửu Cung thánh chủ ung dung nói, chứng cứ gì? Nam Cung Yên Nhiên nhướng mày một cái. Doãn Trùng cùng Trầm Đan Dao, chính là các ngươi Đan Tháp và Vẫn Tinh phái chi nhân. Cửu Cung thánh chủ hỏi, không tồi. Nam Cung Yên Nhiên mặc dù biết khác thường, nhưng không có cách nào phủ nhận sự thật này. Vậy ta nếu nói là, Trầm Đan Dao kỳ thực chính là thần đô công chúa, hôm nay trận này lễ hôn, chính là Trầm Đan Dao cùng Doãn Trùng lễ hôn đâu. Chương 1013, lột xác tam kỳ. Kinh ngạc một lời, khiến tất cả mọi người tại chỗ hơi khiếp sợ, Nam Cung Yên Nhiên thần sắc đột biến, ngay cả Tiêu Trần cũng nhíu mày. Cửu Cung thánh chủ cơ bản có thể kết luận có vấn đề, nhưng hắn ngu xuẩn nữa cũng sẽ không gậy ông đập lưng ông. Hắn nói đích đương nhiên không phải là sự thật, nhưng một số thời khắc ngoài mặt là không nhìn ra thiệt giả, không biết chân tướng người rất dễ dàng bị lừa gạt. Trầm Đan Dao là thần đô công chúa. Quả nhiên, mọi người tại đây tất cả đều trố mắt nhìn nhau, có người trực tiếp lộ ra phẫn nộ chi ý, hiển nhiên đối với Cửu Cung thánh chủ lời đã tin ba phần. Cửu Cung thánh chủ, hưởng ngươi một đời tiền bối, đức cao vọng trọng, làm sao ăn nói lung tung. Nam Cung Yên Nhiên khí nộ không thôi. Trầm Đan Dao cùng với nàng từ tiểu cùng nhau tại Đan Tháp lớn lên, người khác không biết Trầm Đan Dao thân phận, nàng còn có thể không biết sao? Có phải hay không ăn nói lung tung, chờ thần đô công chúa ra liền biết. Cửu Cung thánh chủ thần thái ung dung nói, cũng không biết có phải hay không là thông đồng tốt, hội trường lúc này đúng lúc vang lên dị tộc lãng mạn nhạc khúc. Rất nhiều dị tộc cường giả ủng hộ bên trong, lưỡng đạo thân ảnh dắt tay vào sân, thân phận tôn quý nhìn một cái không sót gì. Doãn Trùng, Đan Dao, Nam Cung Yên Nhiên cơ hồ là bật thốt lên, vẻ mặt không dám tin. Mà nàng như vậy một gọi, giống như là không đánh đã khai, hoàn toàn xác nhận Cửu Cung thánh chủ nói. Được a, các ngươi quả nhiên là một phe. Trầm Đan Dao cư nhiên là thần đô công chúa, Doãn Trùng cũng đầu phục thần đô, khó trách các ngươi muốn rời bỏ Chu thần minh, còn nói không phải có dị tâm. Có người dẫn đầu chỉ trích, nhiều tiếng tức giận mắng. Những người còn lại cũng đều bị giật dây, thái độ tồi tệ. Đối với Nam Cung Yên Nhiên cùng Đan Tháp 10 phần khinh thường. Trung hợp phải, lúc này hội trường lại lần nữa hiện ra một nhóm lớn tiên giới người, nhìn thấy một màn này, từng cái cũng đều đi theo phê phán trinh phạt Đan Tháp cùng Nam Cung Yên Nhiên, nghiễm nhiên đem Nam Cung Yên Nhiên định là tội ác tẩy trời tội nhân. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Tần Vô Song ép hỏi. Nam Cung Yên Nhiên tâm tính ngã cũng còn tốt, không để ý đến Tần Vô Song, chuyển thân hướng đi Trầm Đan Dao cùng Doãn Trùng nói, Đan Dao, Doãn Trùng, các ngươi xảy ra chuyện gì? Yên Nhiên, sự tình nếu đã vạch rõ, vậy liền không cần thiết lại che giấu. Trầm Đan Dao một bộ lơ đễnh thái độ nói, sau này ngươi liền ở lại thần đô, kèm bên cạnh ta, không người nào dám động tới ngươi một sợi tóc. Đan Dao, ngươi. Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến hiểu rõ vừa xa lạ Trầm Đan Dao, vẻ mặt quái lạ. Nhưng giết người của thần minh ngay vậy, không thể nghi ngờ càng cho hơi vào hơn phẫn, càng thêm xác định Nam Cung Yên Nhiên cùng thần đô quan hệ không cạn. Yên Nhiên, không cần dò xét. Người đã không phải người, bọn họ là cố ý. Tiêu Trần mở miệng nói. Người đã không phải người. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, lui trở về Tiêu Trần bên cạnh, nghi ngờ hỏi nói, sư phụ, có ý gì? Đoạt xá. Tiêu Trần nhìn thẳng Trầm Đan Dao cùng Doãn Trùng nói. Quả nhiên. Nam Cung Yên Nhiên tựa hồ cũng đã đoán được, nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Tiêu tiên sinh, người lý do này biên quá bất hợp lý đi, có ai sẽ tin sao? Doãn Trùng cười nhạt mà nhìn Tiêu Trần nói. Ngươi chú tâm an bài đây vừa ra, chỉ chính là muốn cho thế nhân phỉ nhổ chúng ta, để cho chúng ta tại tiên giới không có đất đặt chân. Tiêu Trần nhìn đến Doãn Trùng nói, nhưng, ngươi sai liền như vậy. Ô hát. Doãn Trùng thần sắc không thay đổi, lãnh đạm hỏi nói, xin lắng tai nghe. Ồ dồ si, ngươi vẫn còn giả bộ chết xem náo nhiệt sao. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, thanh âm lại như chuông lớn, đủ truyền khắp thần đô bất kỳ một xó xỉnh nào. Các cạc, tiểu tử, nhìn bản đại gia lóe sáng lên sàn. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo mười phần làm cảm thấy lạ thanh âm của vang dội, bầu trời bỗng nhiên sấm chớp rền vang, mạnh mẽ tuyệt đối trong gió lốc, một cái mọc ra tám cái đầu cự xà nguy nhiên hiện thế, thân hình khổng lồ ngang qua phía chân trời, hẳn là đem chọn cái thần đô bao phủ. Được. Thật lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều hoảng sợ, không ngừng nuốt nước miếng. Tại đầu này cự xà trước mặt, bọn họ cảm giác mình so sánh kiến còn muốn nhỏ bé. Địch trước. Doãn Trùng nhìn thấy họ rồ xì, thần sắc biến đổi. Thánh đế, tình huống thật giống như không đúng, địch trước nó trầm đan dao muốn nói lại thôi. Hừng, bình tĩnh chớ nóng. Doãn Trùng trấn an nói. Xem ra thật thoát thai hoán cốt rồi. Tiêu Trần ngắm nhìn họ rồ xì, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Hôm nay họ rồ xì, cùng ban đầu quả thực không thể so sánh nổi, biến hóa quá nhiều. Không chỉ có 8 cái đầu toàn bộ dài đi ra, trong đó 3 cái đầu còn phát sinh biến dị, từ đầu rắn biến thành long đầu. Lực lượng của nó càng là khuyết đại, nói là thứ nguyên vậy tăng trưởng cũng không quá đáng. Hư vô chi chủ tạo hóa huyết chỉ cố nhiên là nghịch thiên bảo vật, nhưng mấu chốt còn tại ở họ rổ xì bản thân tiềm lực. Họ rổ xì lai lịch thân phận, hết không tầm thường. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn thấy bản đại gia hôm nay lột xác, có hay không giật nảy cả mình. Họ rổ xì quanh quần không trung, làm điệu làm bộ, không ngừng tại Tiêu Trần trước mặt phô trường, giống như đang khoe khoang. Tiêu Trần thấy vậy, cực kỳ không lời nói, đừng đi sát rồi. Mau xuống đây, ta có việc hỏi ngươi. Họ rồ xì ngay vậy, lập tức rút nhỏ thân thể, trở nên chỉ vài trượng kích thước, miễn cương có thể chen vào cung điện, nhưng vẫn như cũ trôi lơ lửng ở bầu trời, hướng về phía Tiêu Trần nói. Bản đại gia biết do ngươi muốn hỏi gì, ngươi đoán không sai, Doãn Trùng cùng kia tiểu nương bỉ đều bị đoạt xá rồi. Hai người bọn họ lúc còn sống là một đôi tình lữ, chính là thần đô nhân vật trọng yếu, sau khi chết linh hồn bất diệt, chỉ là lâm vào ngủ say, Doãn Trùng cùng kia tiểu nương bỉ vận khí không tốt. Đi tới thần đô thời điểm vừa vặn gặp phải hai người thức tỉnh. Bọn họ còn có một con sùng vật tọa kỵ, tên gọi địch trước. Đồng dạng hồn thức bất diệt, lại muốn đoạt xá bản tọa, ha ha. Đầu kia ngu xuẩn đã bị bản đại gian ướt. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, cho nên ngươi liền thuận thế mà làm, ẩn nút tại thần đô nội ứng. Hắc hắc, bản đại gia diễn kỹ vẫn là có thể, không có lộ ra cái hở. Họ rồ xì tự khen nói. Mà nghe đến đó, Doãn Trùng không thể nghi ngờ có chút không nén được tức giận. Thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm Ó Rồ Si nói, xuất sinh, ngươi cư nhiên có thể nuốt trọn địch trước. Biến cố này, xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Địch trước chính là thượng cổ hung thú, hoàn chỉnh thời kỳ chiến lực có thể sánh ngang đại đế cấp cường giả. Hơn nữa lúc ấy hắn vì để cho đoạt xá tiến hành thuận lợi, âm thầm ra tay áp chế Ó Rồ Si linh hồn. Nhưng nghĩ không ra dù là như thế, địch trước vẫn bại bởi Ó Rồ Si, bị Ó Rồ Si phản vệ. Thế nào, không phục sao? Ó Rồ Si nói nhỏ nói. Không sợ nói cho ngươi biết, bản đại gia có 8 cái đầu, liền có 8 đạo linh hồn, ngươi về điểm kia thủ đoạn nhỏ, chỉ là hạn chế bản đại gia trong đó một đạo linh hồn mà thôi. 8 đạo linh hồn. Doãn Trùng thần sắc càng là âm u. Họ rồ xì tiền bối, ngươi thật là quá anh minh thần vũ rồi. Nam Cung Yên Nhiên không thể nghi ngờ rất được khích lệ, nhìn về phía Tần Vô Song cùng Cựu Cung Thánh Chủ nói, hiện tại các ngươi hẳn tin đi. Tần Vô Song nghe vậy, nhất thời chần chờ. Nhưng Cựu Cung Thánh Chủ khịt mũi coi thường nói, một đầu xuất sinh nói làm sao có thể thật, huống chi nó bản thân chính là của các ngươi sùng vật, đương nhiên giúp đỡ các ngươi nói chuyện. Ta kháo, lao tạm bao, ngươi nói cái gì? Họ rồ xỉ tánh khí nóng nảy, há mồm liền mang nói, có cần hay không bản đại gia đem sự tích của ngươi toàn bộ lộ ra ngoài? Chương 1014, Đế Hoàng Lệnh. Tiểu xuất sinh, há phải ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ? Cựu cung thánh chủ phẫn nộ, đại đế uy áp đổ xuống mà ra, cực cuồng sát ý tập trung bắt kỳ đại xà. Tựa hồ chuẩn bị đem Ó Rồ Xỉ bắn chết. Ó Rồ Xỉ cho dù lột xác rất lớn, có thể sánh ngang một tên phổ thông đại đế cấp cường giả. Nhưng đối mặt Cựu Cung Thánh Chủ loại này đại đế hậu kỳ cường giả, vẫn có vẻ thế yếu, bị dọa sợ đến xà lân dựng thẳng, làm ra tư thái phòng ngự. Cựu Cung, ngươi đây là chuẩn bị giết xà diệt khẩu sao? Chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng bước ra một bước, ngăn ở Ó Rồ Xỉ cùng Cựu Cung Thánh Chủ khoảng. Thoáng chốc, Cựu Cung Thánh Chủ giống như gặp phải chặn một cái không thể vượt qua tường cao. Đại đế uy áp cùng sát ý hoàn toàn bị bắn ngược trở về. Ngươi là người nào? Cựu cung thánh chủ trong lòng kinh hãi, giống như ư không tưởng tượng nổi Tiêu Trần có thực lực như thế. Cựu cung thánh chủ, ngươi thậm chí ngay cả hắn đều không nhận ra, thật là đáng thương. Ninh Thanh Tuyền lên tiếng châm chọc nói. Hả? Cựu cung thánh chủ nhướng mày một cái. Lẽ nào Tiêu Trần thật có lợi hại gì thân phận? Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được đó không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kế hoạch của hắn cùng dã tâm không thể bại lộ. Một khi bại lộ, hắn và cựu cung thánh địa đều muốn xong đời. Hừ, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại ngươi nếu như đứng tại đan tháp bên kia, chính là cùng toàn bộ tiên giới là địch. Cựu cung thánh chủ xối dục ý dân nói, mọi người không nên bị mắc lừa bị lừa gạt, bọn họ và thần đô đều là một phe, đều là phản đồ. Cùng tiên giới là địch. Nam cung yên nhiên càng là dễ cận nói, ta sư phụ bảo vệ tiên giới, giết trừ u minh dị tộc thời điểm, ngươi cũng không biết núp ở chỗ nào run lẩy bẩy đâu, còn có mặt mũi bêu xấu ta sư phụ. Chớ đã, ngươi nói giết trừ u minh dị tộc. Tần Vô Song đông nhiên thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Nam cung yên nhiên nói, Nam cung yên nhiên, ngươi không nên ăn nói lung tung. Theo ta được biết, năm đó xuất linh thập đại tiên đế ngăn trở u minh dị tộc, chính là đã qua đời Tiêu Hoàng. Tần Vô Song, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết ta sư phụ tên sao? Nam cung yên nhiên hỏi. Tần Vô Song nghe vậy, suy nghĩ một chút. Hắn vừa mới thật giống như nghe thấy Ninh Thanh Tuyển hô qua Tiêu Trần danh tự. Tiêu Trần. Tiêu. Lẽ nào? Làm sao có thể? Tần Vô Song bất thình lình giật mình, bất khả tư nghị nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Tử Trần. Không đúng. Ngươi không thể nào là hắn. Cựu cung thánh chủ vô pháp tiếp tục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cực lực phủ định nói, hắn đã chết, không thể nào lại sống lại. Ha ha, ngươi loại này kinh hoàng thất thố biểu tình, đại biểu tâm ngươi hư, kỳ thực trong lòng ngươi đã đón nhận một nửa, không phải sao? Tiêu Trần buồn cười nhìn đến cựu cung thánh chủ. Vậy một nửa kia, ta thay ngươi viết thật sự. Nói phủ lạc, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay phải lên, vượt lên cựu thiên kinh sợ cực chi ý ngưng tụ, siêu thoát thần đô, lan ra đến hoàn vũ gia. Thoáng chốc, toàn bộ tiên giới muôn vạn tiên vực, tất cả đều bao phủ một cổ tuyệt vô cận hữu hoàng đạo uy áp. Cửu thiên thập địa tại lúc này cùng bị chấn động, vạn vật sinh linh phảng phất xúc động, tất cả đều hướng phía thần đô phương hướng quỳ bái. Vạn linh quy tâm chi dị tượng, tượng trưng cho tuyệt đại hoàng giả lại xuất hiện trần hoàn. Loại uy thế này, sao có khả năng? Doãn Trùng thần sắc lần lượt biến đổi. Hắn nắm giữ Doãn Trùng ký ức, cho nên đối với Tiêu Trần thực lực đánh giá rất cao, đem Tiêu Trần xem như tâm phúc đại hoạn. Mà giờ khắc này Tiêu Trần cho thấy khủng bố uy thế, vẫn siêu việt tưởng tượng của hắn. Đó là Tần Vô Song phảng phất hành hương, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn hội tụ tại trên bầu trời quang mang. Tia sáng kia từ Tiêu Trần trên thân phát ra, dần dần ngưng tụ một cái lệnh bài màu vàng nóng hình dáng. Ông trời của ta, chẳng lẽ thật sự là Đế Hoàng lệnh? Đế Hoàng lệnh? Đúng, không sai được, tuyệt đối là Đế Hoàng lệnh. Hiện trường bên trong, chấp nhận sống lâu không ít năm tháng người nước mắt vui mừng, kích động khó có thể ức chế. Một màn này, bọn họ trọn đời sẽ không quên. Cái gì là Đế Hoàng lệnh? Tương đối trẻ hơn một chút người chính là vẻ mặt mờ mịt, đối với Đế Hoàng lệnh không biết gì cả. Năm đó U Minh phong ấn tan vỡ, dị tộc thừa lúc vắng mà vào, đạp phá U Minh, nhiễu loạn nhân gian, muốn làm loạn lục giới. Lúc này, Tử Vi Tiên vực một tên tuyệt đại nhân vật phát ra Đế Hoàng lệnh, hiệu triệu 10 vị bất thế cường giả, cùng nhau tiến vào U Minh, thành công phong ấn dị tộc, ngăn cản hạo kiếp phát sinh. Những cái kia tiền bối rối rít giải thích nói cách khác, đây Đế Hoàng lệnh là năm đó vị kia tiên hoàng đại thân phận của người biểu tượng. Đế Hoàng lệnh vừa ra, vạn linh thần phục. A, kia hắn có thể sử dụng Đế Hoàng lệnh, chẳng lẽ nói thực sự là? Mọi người đều là khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Đây, những cái kia người đời trước trong tâm mặc dù kích động, nhưng cũng không dám tùy tiện xác định Tiêu Trần thân phận. Ha ha, Tiêu Hoàng, ta biết ngay ngươi không có như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Huyền Thiên tuân lệnh mà đến, tham kiến Tiêu Hoàng. Đột nhiên một tiếng cười như điên, mọi người nhìn thấy một đạo mang theo khủng bố đế uy cường giả bay vào thần đô, tùy ý đảo qua, san bằng thái hoang thần trận công kích, rơi vào Tiêu Trần bên cạnh, hướng về Tiêu Trần hành lễ. Huyền Thiên, nghĩ không ra là ngươi cái thứ nhất chạy tới. Tiêu Trần cũng là ngoại ý muốn nhìn đến người tới. Hắn phát ra Đế Hoàng lệnh, kỳ thực chỉ là muốn triệu hoán Quý U cùng Vũ Đế hai người, dù sao hai người bị hắn phân phó nhìn chằm chằm dị tộc, hẳn khoảng cách thần đô không xa. Nhưng không nghĩ đến Huyền Thiên Kiếm Đế so sánh hai người bọn họ còn nhanh hơn. Ta tuy rằng ẩn thế rất lâu, nhưng tiên giới gặp nạn, vô pháp khoanh tay đứng nhìn, cho nên một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm thần đô, không nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy Tiêu Hoàng trở về, khiến người phân chấn. Huyền Thiên một mặt tôn kính Tiêu Trần, một mặt cũng là bởi vì xa cách tương phùng, kích động không thôi. Mà hiện trận mọi người, càng là không kềm chế được, trong tâm đã là nghiêng trời lệch đất. là Tử Vi Tiên Vực thập đại tiên đế một trong, Huyền Thiên Kiếm Đế. Huyền Thiên Kiếm Đế đã im tiếng biệt tích vô số năm, nghĩ không ra hôm nay tại đế hoàng lệnh hiệu triệu dưới, lại lần nữa nhập thế rồi. Còn chưa xong, vượt quá Huyền Thiên Kiếm Đế, phía sau còn có. Ẩm, Ẩm, lại là hai cỗ cường đại khí tức đột phá thần đô phòng thủ, xông vào thần đô biên giới. Vũ Đế, Quý U, gặp qua Tiêu Hoàng. Vũ Đế cùng Quý U hiện thân, hướng về phía Tiêu Trần hành lễ. Huyền Thiên, nhiều năm như vậy, lão tử còn tưởng rằng ngươi treo đâu, vì sao một mực không tìm đến lão tử? Quý U rõ ràng cùng Huyền Thiên Kiếm Đế quan hệ cực tốt, mãnh lực mà vỗ Huyền Thiên bả vai. Ngươi đây tính xấu không sửa lại một chút, ai nguyện ý thấy ngươi? Huyền Thiên vẻ mặt ghét bỏ nói. Ổ đệ, muốn ăn đòn đúng hay không? Quý U vén tay háo lên, một bộ muốn cùng Huyền Thiên đơn đấu bộ dạng. Hai người vốn là cường giả tuyệt thế, lúc này xa cách tương phùng, lại giống như là vô lại một loại nói nhau nhau mang mắng. Nhưng có lẽ loại này, cũng là hai người tình cảm thâm hậu thể hiện. Vũ Đế ngược lại tương đối trầm ổn, mở miệng hỏi, chỉ có ba người chúng ta sao, những người còn lại đâu? Sợ rằng chốc lát đuổi không đến, dù sao bọn họ phần lớn đều im tiếng biệt tích rất lâu rồi. Huyền Thiên Kiếm Đế thở dài nói, không sao, cũng không nhất thời vội vã, còn chưa tới chung chiến thời khắc. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt tập trung vào Cửu Cung Thánh Chủ nói, Cửu Cung, hiện tại ngươi biết ta là ai sao? Chương 1015, ngươi không có bản lãnh phòng thủ bức này thân thể. Thật là ngươi, ngươi cư nhiên không có chết. Cửu Cung Thánh Chủ cơ hồ là nhe răng sắp nứt, gàn từng chữ gọi nói, Tiêu Tử Trần. Thưa ngươi may mắn, chắc là ngươi ngày đêm nguyền rủa phản hiệu quả, để cho ta lại sống đến giờ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, còn thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi Cửu Cung Thánh Chủ kia nghe không ra Tiêu Trần là đang đào khổ rễu cất hắn. Thở hồn hển sao? Tiêu Trần mỉm cười nói, năm đó nhất chiến, ta tuy rằng thắng ngươi một bậc, nhưng mà chỉ cảm thấy tâm tư ngươi không thuần, không có đem toàn bộ tinh lực đều thả về việc tu hành. Hôm nay gặp lại, của ngươi xấu xí hành vi thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Đường đường thánh địa chi chủ, cư nhiên sẽ trở thành dị tộc chó săn, quả thực nực cười. Cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tiêu Trần tại thời đại kia quá mức kinh diễm, không thể tránh khỏi sẽ bị tội rất nhiều người, quái lạ nhiều hơn rất nhiều kẻ thù. Thì như Cửu Cung Thánh Địa. Cửu Cung Thánh Địa cùng Hiên Viên, Thất Tuyệt không giống nhau, bọn họ là một nửa ẩn thế một nửa nhập thế, thường xuyên có người ở bên ngoài hoạt động, thèm muốn quyền thế địa vị. Thậm chí từ trình độ nào đó lại nói, Cửu Cung Thánh Địa nghiễm nhiên đem mình coi là tiên giới chúa tể. Nhưng Tiêu Trần xuất hiện, không hề nghi ngờ uy hiếp đến Cửu Cung Thánh Địa địa vị. Tiêu Trần cùng Cửu Cung Thánh Chủ có qua một lần ước chiến. Nhưng Cửu Cung Thánh Chủ thực lực chỉ so với không có cực đạo đế binh ma hoàng hơi mạnh hơn một chủ. Đối đầu Tiêu Trần kết quả có thể tưởng tượng được. Một lần kia chiến bại, liền càng khiến Cửu Cung Thánh Chủ ghi hận Tiêu Trần, chỉ là ngại vì Tiêu Trần phong mang, mới không có chính diện cùng Tiêu Trần mâu thuẫn. Khi biết Tiêu Trần rơi xuống tin tức sau đó, Cửu Cung Thánh Chủ cơ hồ là cười to 3 ngày 3 đêm. Nhưng hắn đại khái làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần cư nhiên không có chết, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thật sự là cái kia Tiêu Hoàng. Tần Vô Song lúc này không thể nghi ngờ là chấn kinh đến không nói ra lời. Cứ việc Tiêu Trần niên đại đó hắn còn chưa ra đời, nhưng từ tiểu nghe Tiêu Trần chuyện vết tích lớn lên, hắn cũng một mực lập chí, muốn trở thành Tiêu Trần như vậy nhân vật tuyệt đỉnh. Nghĩ không ra, hôm nay cư nhiên nhìn thấy thần tượng, chính là gặp mặt không quen biết, thiếu chút nữa lên mâu thuẫn. Hơn nữa, nếu mà Tiêu Trần bọn họ không phải phản đồ, vậy chứng minh Cửu Cung Thánh Chủ đang nói dối. Thánh Chủ, lẽ nào ngươi? Tần Vô Song lại làm sao tin tưởng Cửu Cung Thánh Chủ, lúc này cũng không nhịn được kinh nghi cùng chất vấn. Những người còn lại cũng là như thế. Năm đó vị kia lừng lấy xưa nay, xuất linh thập đại tiên đế phong ấn U Minh dị tộc tuyệt đại Tiêu Hoàng có thể là phản đồ. Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? U Minh dị tộc làm hại thời điểm, Cửu Cung Thánh Địa cũng không biết bị dọa sợ đến trốn đã đi đâu, có tư cách gì đối với Tiêu Hoàng soi mói bình phẩm. Cửu Cung Thánh Chủ cho dù tâm tính khá hơn nữa, lúc này cũng là bắt đầu tim đập rộn lên bất an. Bởi vì Tiêu Trần sức ảnh hưởng quá lớn, vượt qua xa hắn và Cửu Cung Thánh Địa hy vọng. Tại Tiêu Trần xác định thân phận một khắc này, liền chú định sẽ không còn có người tin tưởng chính mình. Nghĩ đến đây, Cửu Cung Thánh Chủ dứt khoát không tiếp tục cần giấu, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở Doãn Trùng trước mặt nói, Thánh Đế, nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao, ngửa bài. Doãn Trùng cũng biết ván này là hắn bại. Hắn thiên toán và toán, không có tính tới Tiêu Trần có như thế lai lịch. Căn bản không cần thiết giải bày, chỉ cần lấy ra thân phận, hắn thiết kế cục tùy tiện liền phá. Doãn Trùng cùng Cửu Cung Thánh Chủ hai người chuyển động cùng nhau, không thể nghi ngờ bằng thật ngồi quan hệ của hai người. Trong lúc nhất thời, Chu Thần Minh mọi người tín niệm sụp đổ, giận hận vô cùng. Cửu Cung, ngươi cư nhiên là loại người này, vô sỉ. Đường đường cửu cung thánh địa, làm sao sẽ xuất hiện ngươi loại này bại hoại? Theo ta thấy, đây chính là cửu cung thánh địa truyền thống, ban đầu U Minh giới phá phong thì, cửu cung thánh địa cũng chẳng phải làm rùa đen rút đầu sao. Thánh chủ còn như vậy, cửu cung thánh địa những người còn lại làm sao, còn dùng hỏi nhiều. Một khắc này, cửu cung thánh địa đang lúc mọi người hình tượng trong lòng triệt để sụp đổ. Cửu cung, ngươi đây đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân. Tần Vô Song nắm chặt nắm đấm, gân xanh bạo liệt, so sánh bất luận người nào đều muốn kích động, so sánh bất luận người nào đều muốn phẫn nộ. Vừa mới hắn còn lời thề son sắt vì cửu cung thánh chủ bảo đảm, nói tín nhiệm cửu cung thánh chủ làm người, nghĩ không ra trong nháy mắt cửu cung thánh chủ thì cho hắn một cái tát. Cái này khiến luôn luôn lòng tự ái cực mạnh hắn, làm sao tiếp nhận. Vô Song, tiên giới khí số đã hết, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có thể có lựa chọn chính xác. Cửu cung thánh chủ thành khẩn nói, đi theo ta, tiền đồ của ngươi mới có thể thuận buồm xuôi gió. Hôn trướng, ngươi cầm ta Tần Vô Song làm cái gì người? Tần Vô Song tức giận, tựa hồ liền muốn xông tới cùng cửu cung thánh chủ một quyết định thắng bại. Nhưng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn, nhàn nhạt nói, không nên tìm chết, ngươi đây điểm lực lượng có thể thay đổi gì? Ta Tần Vô Song á khẩu không trả lời được. Thối lui, mang theo người của ngươi ly khai thần đô. Tiêu Trần ngữ khí xâm nhiên, không cho cự tuyệt cùng phản bác. Ôm! Xin lỗi! Tần Vô Song biểu thị ấy nấy, lại hướng về Nam Cung Yên Nhiên nói một tiếng ấy nấy, sau đó hướng về phía giết người của thần minh nói, không muốn chết, đi theo ta đi. Muốn chết, cứ việc lưu lại. Nói xong, cũng không đợi giết người của thần minh kịp phản ứng, đã tỉ số rời đi trước hiện trường. Tần Vô Song chính là chân long bảng đệ nhất thiên tài, tại trong lòng mọi người cũng là có nhất định lực tin tưởng và nghe theo, cho nên rất nhiều người lập tức đuổi theo kịp rồi bước tiến của hắn, trong hoảng loạn lập trường. Bởi vì ngu xuẩn nữa người cũng ý thức được, tiếp theo tại đây sắp có một đợt tác chiến. Yên Nhiên, ngươi đi họ rổ xì trên lưng. Tiêu Trần lại hướng Nam Cung Yên Nhiên nói. Được. Nam Cung Yên Nhiên cũng không chần chờ, nhảy một cái bay lên họ rổ xì đầu. Ninh Thanh Tuyền, Quỷ U, Vũ Đế đều có nhất định chiến lực. Tiêu Trần cũng không cần lo lắng bọn họ, cho nên cũng không có căn dặn bọn họ cái gì. Chặt chặt, liền nhanh như vậy đem người toàn bộ giải tán, xác thực có lâm nguy không loạn năng lực lãnh đạo. Doãn Trùng ý vị thâm trường nhìn đến Tiêu Trần nói, nhưng ngươi làm này tính toán, có phải là đại biểu hay không tâm ngươi hư? Chỗ dạ. Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi từ chỗ nào đạt đến cái kết luận này? Ngươi đem người toàn bộ bỏ chạy, đem nhỏ yếu người toàn bộ bảo vệ, không phải là làm xong bất cứ lúc nào thoát đi thần đô tính toán sao? Doãn Trùng tranh phong tương đối nói, ta đương nhiên sẽ rời đi thần đô, không chắc ở nơi này, nhưng không phải là thoát đi, mà là đạt thành mục đích sau đó tự nhiên ly khai. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ô hát. Doãn Trùng lông mày nhướng lên, ngược lại quên hỏi ngươi, ngươi đến thần đô, mục đích vì sao? Không phải rõ ràng sao? Tiêu Trần nhìn thẳng Doãn Trùng nói, Doãn Trùng tuy rằng cùng ta không có danh phận thầy trò, nhưng làm sao cũng có thể coi như ta nửa đồ đệ. Ta hôm nay tới mục đích, đương nhiên là dẫn hắn đi. Dẫn hắn đi. Doãn Trùng nghe vậy ngẩn ra, mỉm cười nói, ngươi thật sự coi chính mình có bản lãnh kia đoạt bức này thân thể sao? Không. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là cho rằng, ngươi không có bản lãnh phòng thủ bức này thân thể. Lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần thân ảnh nháy mắt chợt hiện. Không gấp trong chớp mắt, một đạo mạnh mẽ trưởng kình vẫn đánh út về phía Doãn Trùng. Doãn Trùng thấy vậy, không dám khinh thường, càng không có yếu thế, cường thế hồi kích. Ầm. Hai cổ kinh thế lực lượng đầu tiên quyết đấu. Dư âm khuấy động, chọn tòa cung điện trong khoảnh khắc vì đó sụp đổ. Chương 1016, Liệt hồn chín chuyển. Thần đô biên giới, kinh thế chi chiến bộc phát. Thánh đế cùng tiên cuộc chiến của hoàng. Nhân tộc cùng dị tộc chi chiến. Trước đây chưa từng thấy mạnh nhất quyết đấu, nổi lên nhất cực hạn hủy diệt phong bạo. Cho dù có Thái Hoang tạo hóa phủ lực lượng bảo vệ cung điện, cũng tại trong khoảnh khắc bị hai người lực lượng phá hủy. Thánh đế, Tiêu Trần, sư phụ, Tiêu Hoàng. Trầm Đan Giao lo âu Doãn Trùng, Ninh Thanh Tuyển Nam Cung Yên Nhiên và Quý U Vũ Đế tất lo âu Tiêu Trần. Nếu như thường ngày, bọn họ đều đối với kia nhận định này người có lòng tin. Nhưng lần này, đối thủ thực lực không giống bình thường, các nàng cũng không dám ung dung. Đừng làm ổn, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy bại. Đã trôi lơ lửng ở trời cao họ rổ xỉ không nhịn được hét lên một tiếng, nhưng cũng là chừng hai mắt, không nháy mắt chú ý chiến trường. Lúc này, bụi mờ tàng khắp, tại cung điện trong phế tích. Vâng thấy lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh đối lập, quyền trưởng giao thoa giữa, không ai nhường ai. Cân sức ngang tài. Mọi người đều kinh sợ. Không, Tiêu Hoàng thắng. Tu Vi đạt đến cấp bậc đại đế Vũ Đế có bất đồng nhận xét nói, Tiêu Hoàng lực lượng mạnh hơn hắn, nhưng hắn cưỡng ép không bị đẩy lui, đã trải qua bị nội thương. Mọi người nghe vậy, thuận thế nhìn lại, quả thật nhìn thấy Doãn Trùng khỏe miệng có vết máu tràn ra. Cứ việc vết máu rất nhanh bị hắn xóa đi, nhưng hắn bị nội thương đã là không cách nào làm giả chuyện thật sự. Ngươi vốn là đến có thể không cần thụ thương, tại sao không lùi? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Doãn Trùng nhàn nhạt nói. Hắn khởi tay chiêu thứ nhất cũng không dùng hết toàn lực, Doãn Trùng kỳ thực có thể chặn, tối đa chính là bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Đẩy lui trong quá trình có thể từ bỏ lực đạo, hoàn toàn sẽ không thụ thương. Nhưng hết lần này tới lần khác Doãn Trùng cưỡng ép nhịn xuống không lùi về sau, đặt tới nhìn qua cùng hắn ngang tay cục diện, trên thực tế bị trọng thương. Hiển nhiên, đây là cái mất nhiều hơn cái được cử động. Bởi vì ta là thần đô thánh đế, ngươi biết thánh đế đại biểu cho cái gì không? Doãn Trùng thần sắc tái nhợt, nhưng vẫn cũ lộ ra nụ cười nhìn đến Tiêu Trần nói, địa vị của ta, tại thiên vương bên trên. Ô hát! Tiêu Trần nghe vậy ngoài ý muốn. Hắn thấy, Doãn Trùng thực lực cũng không bằng thiên vương cấp cường giả, ngược lại chưa từng nghĩ địa vị hắn cao như vậy. Đương nhiên, cũng có lẽ đây cũng không phải là hắn hoàn chỉnh thực lực, hắn vẫn đang khôi phục trong đó. Tại chúng ta thần tộc bên trong, một thời đại sẽ đề cử ra một tên thủ lĩnh, cũng chính là thánh đế. Thiên vương có thể có mấy người đảm nhiệm, thánh đế lại chỉ có thể có một người. Doãn Trùng nhìn đến Tiêu Trần nói, ta là thần tộc trưởng tay háo, nếu như chiêu thứ nhất liền bị ngươi đánh lui, hẳn là mất hết thể diện. Nói như vậy, ngươi là vì tôn nghiêm, ngay cả mạng cũng không cần. Tiêu Trần giễu cợt, đối với làm như vậy chẳng thèm ngó tới. Không. Doãn Trùng lắc đầu nói, ngươi quên đây là người nào địa bàn, ngươi không giết được ta. Vậy rất khó nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy liền mỏi mắt mong chờ. Doãn Trùng vừa nói, đồng nhiên lôi đình uống nói, diệu thần, linh thần, động thủ. Đột nhiên một lời, khiến Ninh Thanh Tuyển, Quỷ U, Vũ Đế và Bát Kỳ Đại Xà đều cảnh giác, đề phòng có người xông vào. Nhưng mà, bọn họ cảnh giác tựa hồ có hơi thừa thãi. Hồi lâu qua đi, bốn phía không có động tĩnh gì. Hả? Doãn Trùng một hồi kinh nghi. Hắn trước đó rõ ràng an bài diệu thần linh thần thủ ở chung quanh, làm sao sẽ không thấy bóng dáng. Ưng thần, liệt thần, minh thần. Doãn Trùng hô hoán còn lại ba vị thiên vương danh hiệu. Nhưng mà, vẫn như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ đáp ứng. Chặt chặt, ngươi đây thánh đế là tự phong A, căn bản không có ai để ý tới ngươi. Tiêu Trần cười nhạo nói. Đáng ghét, xảy ra chuyện gì? Doãn Trùng thần sắc âm tình bất định, trong tâm càng là lên cơn giận dữ. Những người này, lại dám đối với mệnh lệnh của hắn làm như không nghe. Không có hứng thú xem ngươi chậm rãi biểu diễn, phải là kết cuộc thời khắc. Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, khí uy bỗng nhiên đề thăng. Liệt hôn cửu chuyển. Kỳ quỷ một trường, ẩn chứa quỷ tộc thần bí chi năng, hẳn là trực tiếp trùng kích Doãn Trùng linh hồn. Bành. Doãn Trùng bị chấn động, một đạo hồn quang bị cưỡng ép vênh ra bên trong thân thể. Ngươi. Ngươi có thể cưỡng ép đem ta cùng linh hồn của hắn tách rời. Hồn quang bên trong truyền đến dị tộc thánh đế kinh ngạc lại thanh âm tức giận. Hắn vốn cho là mình đã hoàn toàn thôn nạp Doãn Trùng linh hồn, lại không có phân chia khả năng, nhưng nghĩ không ra vẫn như cũ tính sai. Ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, đừng tưởng rằng sống được lâu cũng rất có hiểu biết, đây cũng không phải là thời đại của ngươi rồi. Tiêu Trần cười khẩy nói. Thánh đế. Bên cạnh, Trầm Đan Giao thấy thánh đế chiến bại, cũng là quên mình lao ra. Nàng đối với ngươi ngược lại mối tình thắm thiết, đến chết cũng không đổi. Tiêu Trần cứu Doãn Trùng, đương nhiên sẽ không để mặc cho Trầm Đan Giao mặc kệ. Hưu, thân ảnh lại cử động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trầm Đan Giao trước mặt, giống nhau như lúc quỷ tộc bí thuật đánh vào Trầm Đan Giao cái chán. Bành, đồng dạng, một đạo hồn quang bị đánh ra, Trầm Đan Giao lúc này ngất đi. Hôm nay chỉ là gặp mặt lần đầu, lần sau ta sẽ đem các ngươi thần đô nhổ tận gốc, trông mong mà đợi đi. Tiêu Trần vừa nói, cuốn đi hôn mê Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao, khoảnh khắc xuất hiện ở Bát Kỳ Đại Xà trên lưng. Họ Rồ Xì, ly khai. Nga ô. Họ Rồ Xì hú lên quái dị, nâng Tiêu Trần đoàn người vọt ra khỏi thần đô. Sư phụ, vừa mới vì sao không dứt khoát chơi chết kia lưỡng đạo tàn hồn? Nam Cung Yên Nhiên không hiểu hỏi. Vừa mới chỉ cần Tiêu Trần cố ý, triệt để tiêu diệt kia thánh đế cùng nữ nhân kia dễ như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác Tiêu Trần bỏ qua. Hai người bọn họ, đã không quan trọng rồi. Tiêu Trần lắc đầu nói. A, người kia không phải thần đô thánh đế sao? Nam Cung Yên Nhiên nghi hoặc nói, hắn nói địa vị mình so sánh thiên vương cao hơn, nếu như khôi phục thực lực, nói không chừng so sánh thiên vương còn mạnh hơn. Hắn có lẽ đã từng hẳn là thần đô chi chủ, nhưng hắn cũng đã nói, một thời đại đều sẽ có một tên thánh đế, cái thời đại này đã không có thuộc về hắn, thần đô có khác chủ nhân mới, đây cũng là mới vừa rồi không có người ra giúp nguyên nhân của hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban nãy ta cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, chắc là mệnh của nàng khiến thiên vương không được phép động thủ. Nếu nàng mời ta ba xích, ta không ngại bán nàng cái thể diện, đem quyết chiến cuối cùng lưu đến lần sau. Tiêu Trần này trở về thần đô, chủ yếu cũng là cứu viện Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao. nếu đạt được mục đích, vậy liền trước tiên lùi một bước. Dù sao hiện ở bên cạnh hắn chiến lực chưa tới, mà hắn cũng cần bước vào Hiên Viên Thánh Địa Hỗn Độn Linh Chỉ hoàn thành lột xác sau cùng. Đến lúc đó, mới là hắn chân chính bắt đầu quét dọn dị tộc thời điểm. Tiêu Trần đoàn người rời đi, khiến Thần Đô nhìn qua thê lương rất nhiều, chỉ còn lại lưỡng đạo hồn quang ở trên không bên trong đồng bền, càng ngày càng suy yếu. Thánh đế, ngươi thế nào? Ta không đáng ngại. Thánh đế ngữ khí 10 phần âm trầm, lần nữa uống nói, Diệu Thần Linh Thần, ta biết các ngươi đang phụ cận, lăn ra đây cho ta. Loạch xoạch. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở hai đoàn hồn quang trước mặt. Hiển nhiên chính là Diệu Thần cùng Linh Thần. Thánh đế, ngươi làm sao chật vật như vậy? Diệu Thần còn không quên chế giễu một câu. Ngươi còn có mặt mũi nói. Thánh đế giận nói, vừa mới vì sao không giúp ta? Thánh đế, quả thực xin lỗi, chúng ta vốn là muốn giúp ngươi tới đây, nhưng có người không cho phép. Diệu Thần nhún vai một cái nói. Là ai? Thánh đế giận dữ hỏi. Ta. Đột nhiên, Thần Đô trên bầu trời tiếng sấm lấp lóe, mây đen tụ tập, hiển hóa ra một tấm tuyệt đại khuynh thành to lớn. Ngươi. Mặt lị. Thánh đế kinh nghi. Càng không phải, chú ý xưng hô của ngươi. Ngươi nên gọi ta là thánh nữ. Tuyệt đại khuynh thành thanh âm cô gái lạnh tanh nói. Chương 1017, đi tới Hiên Viên gia tộc. Thánh nữ. Dị tộc thánh đế Càn Phi kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên đã trở thành thánh nữ. Còn ký được năm đó hắn ngủ say thời điểm, mặt lị còn chỉ là một tên không dành thế sự tiểu nữ hài. Nghĩ không ra hôm nay thức tỉnh sau đó, mặt lị đã leo lên thánh nữ chi vị, thật làm hắn kinh ngạc. Thánh nữ hoặc là thánh tử đều chỉ là một cái quá độ, chỉ cần không phát sinh cái gì quá lơ là ra, cuối cùng đều sẽ tiếp nhận thánh đế chi vị. Cho nên từ địa vị lại nói, hắn cái này lỗi thời thánh đế, xác thực đã không bằng thánh nữ tôn quý. Lục đại thiên vương nghe theo thánh nữ mệnh lệnh, cũng không có cái gì không đúng. Nếu ngươi đã là thánh nữ, vậy do ngươi phát hiệu lệnh ta không có ý kiến, lần này thức tỉnh, ta cũng không có lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng Càn Phi chuyển đề tài nói, nhưng vô luận như thế nào, vừa mới các ngươi đều hẳn tương trợ cho ta, cùng nhau ngoại trừ cái kia Tiêu Hoàng. Không cần thiết. Thánh nữ ngữ khí lạnh lùng nói, mạng của hắn là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép đúng tay. Hả? Càn Phi cau mày nói, ngươi cùng hắn có thủ. Đương nhiên. Thánh nữ ngữ khí khẳng định, lại dẫn một tia lo lắng nói, không tự tay cọ rửa lần đó sỉ nhục, cả đời đều không cách nào hả giận. Ngươi thua đã cho hắn. Càn Phi vừa nói, lại tự nói nói, hắn chi thực lực, xác thực bất phàm, vừa mới đối với ta cũng có giữ lại. Nếu như ta không khôi phục lại thập phần công lực, chỉ sợ rất khó thắng hắn. Vậy liền mau sớm tìm ra thích hợp thân thể, sớm khôi phục thực lực, không phải cả ngày mê hoặc ôn nhu hương bên trong không biết tiến thủ. Thánh nữ trách cứ. Mặt lị, nói thế nào ta cũng là tiền bối ngươi, bao nhiêu nên cho ta một ít tôn trọng đi. Càn Phi vi vi có chút tức giận nói, hay là nói tu luyện thái thượng vòng tình quanh ngươi, không chỉ bỏ thất tình lục dục, liền cơ bản nhất nhân tính đều ném. Ta cũng không có không tôn trọng ý của ngươi, chỉ là hy vọng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đã từng thân là thánh đế ngươi, thưa tái tổ thần bộ phận lực lượng. Ngươi bộ phận này lực lượng nếu như giác tỉnh, chính là bên ta chiến lược mạnh nhất một trong. Được đi, ngươi nếu vì thời nay thánh nữ, ta đáng lẽ phụ tá ngươi. Nhưng không có có thích hợp thân thể, vô pháp phát huy tổ lực lượng của thần, cái vấn đề này ngươi cần phải giúp ta giải quyết. Doãn Trùng tiếp nhận hư vô chi chủ truyền thừa, cơ thể phách cùng năng lực đều đã lột xác đến một cái cực cao tầng thứ, miễn cưỡng có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng tiếc là, thân thể bị Tiêu Trần đoạt trở về. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Yên tâm, ta đã sớm xin từ tổ mộ bên trong triệu hồi một bộ thần khu, đến lúc đó chỉ cần ngươi bản thân trạng thái không thành vấn đề, đem sẽ không nhận bất luận cái gì giới hạn, có thể tận tình phát tiết lực lượng của ngươi. Vậy sẽ phải đa tạ. Càn Phi cười nói, đến thì nếu mà ngươi không đối phó được kia Tiêu Trần, không ngại hướng về ta nhờ giúp đỡ. Chê cười, ta sao lại tại cùng một người trong tay đánh bại hai lần. Thánh nữ khinh thường nói, nếu ngươi có này tự tin, vậy liền mọi thứ do ngươi an bài. Ta đi trước tu dưỡng, sẽ gặp lại. Càn Phi vừa nói, lấy quang cầu trạng thái bay đi, mặt khác một quả cầu ánh sáng một mực theo hắn. Tại Phi Vãng Bắc Quỳnh Tiên vực trên đường, Tiêu Trần cũng đã bắt đầu vì Doãn Trùng cùng Trầm Đan giao bảo vệ tâm mạch, ôn dưỡng linh hồn. Đến Bắc Quỳnh Tiên vực sau đó, Vạn Hồng chạy tới đầu tiên, hiển nhiên rất lo lắng Doãn Trùng tình trạng. Yên tâm đi, hắn không có gì đáng ngại, nhưng liệt hồn cựu chuyển đối với linh hồn của hắn cũng có tổn thương hại. Cho nên cần một đoạn thời gian rất dài điều dưỡng. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái ngọc giản, khắc hạ một đạo đan phương, giao cho Nam Cung Yên Nhiên nói, đây là một loại ôn dưỡng linh hồn đang ăn dược, ngươi cùng Đoạn Triều Nam hoa chút tâm tư, giúp đỡ làm cho đều vật liệu luyện chế ra. Cuốn ở trên người ta. Nam Cung Yên Nhiên nhận lấy ngọc giản nói. Nàng hiểu rõ, Tiêu Trần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lần này từ thần đô đem Doãn Trùng cùng Trầm Đan giao cứu trở về, còn đả thương bọn họ thành đế, tuy nói lúc ấy bọn họ không có động tác, nhưng này bằng với không tiếng động tuyên chiến. Song phương hiện tại cũng cần thời gian chuẩn bị bố trí, tạm thời nhường nhịn chỉ là vì phía sau thắng ngay từ trận đầu. Ai trước một bước bố trí xong, người đó liền có thể ở trung chiến thời điểm chiếm lấy tiên cơ. Tiêu Trần, ngươi muốn rời khỏi sao? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Hừng, ta muốn đi một chuyến Hiên Viên gia tộc. Tiêu Trần gật đầu nói. Ba đại thánh địa một trong Hiên Viên thánh địa. Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc. Đúng. Tiêu Trần nói, kỳ thực ta sớm nên đi rồi, chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp, hết kéo lại kéo tới hôm nay, ngược lại có vẻ hơi bị động. Thần đâu người hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị xong, thời gian hẳn đủ, chúng ta chờ ngươi. Ninh Thanh Tuyền biết rõ chung chiến thời điểm, Tiêu Trần là tuyệt đối chủ lực, cũng là duy nhất chủ định. Có Tiêu Trần ở đây, vạn sự sẽ thành. Nếu không có Tiêu Trần, bọn họ ắt sẽ thất bại thảm hại. Ngươi mau sớm luyện hóa hỗn độn bản nguyên đi, chỉ muốn luyện hóa hoàn toàn, khi có thể đột phá đại đế chi cảnh. Tiêu Trần dặn dò. Được. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc gật đầu. Quỷ U, Vũ Đế, còn có họ Dô Si, các ngươi liền ở lại chỗ này, bảo vệ tốt bọn họ, chờ đợi ta trở về. Không thành vấn đề. Quỷ U, Vũ Đế đáp ứng. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi hẳn mang theo bản tọa cùng nhau. Họ Dô Si nói, ngươi khi đó có phải hay không dùng cái gì Hiên Viên gia tộc dạy đặc chiêu mới chặt đứt bản tọa đầu? Hiên Viên Trảm Long Quyết. Tiêu Trần đúng sự thật nói, Hiên Viên gia tộc tuyệt học, quả thật có thể khắc chế ngươi. Vậy bản tọa muốn đi coi trộm một chút. Họ Dô Si hiển nhiên đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Nó có 8 cái đầu, 8 đạo linh hồn, càng có bất tử chi thân, cho dù không đánh lại một ít trí cường giả, nhưng người khác muốn giết nó cũng gần như không có khả năng. Hiên Viên gia tộc tuyệt học có thể khắc chế nó năng lực chuyện, nó cần muốn biết rõ ràng, không thì tâm lý bất an. Lần sau đi, lần này bất tiện. Tiêu Trần lắc đầu nói, thân thế của ngươi ta cũng rất tò mò, chờ dị tộc họa giải quyết, sẽ chậm chậm tìm tòi nghiên cứu không muộn. Được đi. Họ Dô Si ngay vậy, cũng không có kiên trì nữa. Vậy cứ như thế, ta đi. Tiêu Trần nên giao phó chuyện giao phó xong, không dừng lại nữa, bay khỏi Bắc Quỳnh Tiên Vực, thẳng hướng Hiên Viên gia tộc gần thế chi địa mà đi. Hiên Viên gia tộc có thể ngược dòng lịch sử ít nhất có mấy trăm vạn năm trở lên, chính là tiên giới gia tộc cổ xưa nhất, không ai sánh bằng. Truyền thuyết từ tiên giới khai thiên tích địa thì bắt đầu, Hiên Viên gia tộc đã tồn tại. Đương nhiên, cái này hoặc giả có nhất định khuyết đại thành phần, nhưng đủ có thể thấy Hiên Viên gia tộc chi cổ xưa. Đã từng Hiên Viên gia tộc chính là tiên giới chúa tể, vô số đạo thống đều cam tâm tình nguyện thần phục với Hiên Viên gia tộc, cho tới sau này bọn họ mới chậm rãi thoái ẩn, không màng thế sự. Tiêu Trần đi tới Hiên Viên gia tộc trước sân môn. Hiên Viên gia tộc chính là tại tiên giới trên căn bản nặng mới mở rồi một cái giao diện, vừa phụ thuộc vào tiên giới tồn tại, lại độc lập tự thành nhất giới. Cùng linh giới tương tự. Cho nên Tiêu Trần nhìn trước mắt đến, chỉ là một cái to lớn kết giới, chỉ có đột phá kết giới, mới có thể nhìn thấy Hiên Viên gia tộc hoàn chỉnh diện mạo. Bất quá hắn lần này muốn cầu cạnh Hiên Viên gia tộc, trực tiếp xông vào dường như không thích hợp, ngay sau đó háng giọng một cái hô, Hiên Viên Thái Tổ. Tiêu Tử Trần có chuyện cầu kiến. Chương 1018, mượn dùng hỗn độn linh chỉ. Người nào tại Hiên Viên gia tộc bên ngoài ồn ào náo động? Tiêu Trần hô một câu sau đó, Hiên Viên gia tộc lập tức có cường giả từ trong kết giới bay ra, rơi vào Tiêu Trần trước mặt, cảnh giác đánh giá Tiêu Trần. Hiên Viên gia tộc kết giới có thể hoàn toàn cắt đứt ngoại giới bất luận cái gì tiếng động. Nhưng Tiêu Trần đứng tại kết giới ra, thanh âm cư nhiên có thể chuyển tới trong kết giới đi, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người là ai? Hai người trường sam xưa cũ nam tử chất vấn Tiêu Trần nói. Ta không phải đã báo qua tên họ sao? Tiêu Trần không lời nói. Tiêu Tử Trần. Hai người nhìn nhau, đều là lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Tiêu Trần. Đi, cái này không trọng yếu, ngươi đến chúng ta Hiên Viên gia tộc có chuyện gì? Hai người cũng không thèm để ý Tiêu Trần danh tự, ngược lại bọn họ ẩn thế đã lâu, cũng không quan tâm Tiêu Trần một cái người bên ngoài. Ta muốn gặp Hiên Viên Thái Tổ một bên, làm phiền thông chi. Tiêu Trần tận lực khách khí nói. Không được, Thái Tổ há lại ngươi nói thấy là có thể thấy. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời cự tuyệt. Đùa, bọn họ bình thường cũng rất khó nhìn thấy Thái Tổ một bên, làm sao cho Tiêu Trần thông chi. Thật là phiền toái. Tiêu Trần không có xông vào là theo lễ phép, nhưng hắn phát hiện đơn thuần lãng phí thời gian. Đã như vậy. Hưu. Tiêu Trần thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, từ bên cạnh hai người lướt qua, trực tiếp đột phá kết giới, xông vào Hiên Viên gia tộc biên giới. Hôn trướng. Làm càn. Hai người cũng là phản ứng cực nhanh, chuyển thân đuổi theo Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, hai người bọn họ đuổi theo, cư nhiên rất nhanh đã không thấy tăm hơi Tiêu Trần bóng dáng. Người đâu? tốc độ thật nhanh, thần thức hoàn toàn theo không kịp động tác của hắn. Không chỉ như vậy, gia tộc chúng ta kết giới đối với hắn giống như hoàn toàn vô hiệu, thật là quái dị. Nhất thiết phải lập tức thông báo mọi người đề phòng, chỉ cần hắn vẫn còn ở Hiên Viên gia tộc bên trong, muốn tìm ra hắn không khó. Hai người vừa nói, liền phải gửi thư tín thông báo Hiên Viên gia tộc những người còn lại. Hai vị thúc tổ. Lúc này, một đạo thiếu nữ thân ảnh bay tới, tuần hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Nhi, vừa mới có người xông vào, chỉ sợ không phải hiền lành, ngươi phải cẩn thận nhiều chút. Hai người nam tử dặn dò. Có người dám xông vào vào chúng ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Huyền Nhi nghe vậy ngạc nhiên nói, người nào lớn mật như thế? Không nhận ra, một tên thiếu niên. Hai người lắc đầu nói. Thiếu niên. Hiên Viên Huyền Nhi càng là kỳ quái. Hiên Viên Huyền Nhi. Bạch. Nhân ảnh chợt lóe, chính là Tiêu Trần đi mà trở lại, xuất hiện ở Hiên Viên Huyền Nhi bên cạnh. Chính là hắn. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Hai người lập tức làm ra tư thế chiến đấu, đồng thời tức giận trong lòng, cho rằng Tiêu Trần tại xem thường bọn họ. Hai vị thúc tổ, khoan động thủ đã. Hiên Viên Huyền Nhi vội vã gọi lại hai người, cũng một bộ thần sắc kích động nhìn đến Tiêu Trần nói, cái kia. Người sao lại ở đây? Huyền Nhi, ngươi nhận thức hắn. Hai người nam nữ nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Ân, hắn là bằng hữu của ta, từng cứu mạng của ta, hai vị thúc tổ không nên làm khó hắn. Hiên Viên Huyền Nhi nói. Đây hai nam tử chỉ nghi. Hiên Viên Huyền Nhi không để ý đến bọn họ, hưng phấn nhìn đến Tiêu Trần nói, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Ta gọi là Tiêu Trần. Tiêu Trần trả lời. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi gọi Tiêu Tử Trần đâu. Hai người thúc tổ làm sao nghe đều cảm giác Tiêu Trần không đáng tin cậy, lo lắng Hiên Viên Huyền Nhi sẽ mắc lừa. Tiêu Tử Trần. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Hiên Viên Huyền Nhi nói thầm mấy câu. Lập tức, nàng giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu. Tiêu Tử Trần, đây không phải là đã từng vị kia Tiêu Hoàng tên sao? Ngươi nghe qua. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn đến Hiên Viên Huyền Nhi. Ngươi chẳng lẽ thật là vị kia Tiêu Hoàng đi? Hiên Viên Huyền Nhi kinh đến mức há hốc mồm. Cái này sau này hay nói, mang ta đi tìm các ngươi thái tổ. Tiêu Trần nói. Ừ. Được rồi. Hiên Viên Huyền Nhi chỉ là hơi hơi mà suy nghĩ một chút, rất nhanh đáp ứng. Huyền Nhi, cái này không thỏa đáng. Hai người thúc tổ nhắc nhở nói, thái tổ tuổi tác đã cao, thường xuyên ngủ say, làm sao có thể tùy tiện mang một tên ngoại nhân đi quấy rầy lao nhân ra người. Không gì á, thái tổ thân thể khỏe mạnh cực kỳ, ngủ say chỉ là bởi vì quá nhàm chán mà thôi. Ta mang bằng hữu đi tìm hắn, hắn khẳng định cao hứng còn không kịp. Hiên Viên Huyền Nhi xem thường, mang theo Tiêu Trần rời đi. Hiên Viên gia tộc một nơi cổ xưa u tĩnh bên trong viện, Hiên Viên thái tổ từ theo thông lệ trong ngủ mê tỉnh lại, chậm rãi đi ra trong sân. Vừa mới cái thanh âm kia, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Đúng như Hiên Viên Huyền Nhi từng nói, hắn thường xuyên ngủ, chỉ là bởi vì sống được quá lâu, quá mức nhàm chán, ngủ thiếp mới có thể giết thời gian. Dù sao tu vi đến hắn cảnh giới này, không tồn tại tuổi tác đã cao, thân thể mắc lỗi tình huống. Thái tổ. Lúc này, chỉ thấy bầu trời hai đạo nhân ảnh bay nhanh, rất nhanh thì đến trong sân. Thái tổ, ngài hôm nay làm sao tinh thần tốt như vậy, đến bên ngoài đi loanh quanh. Hiên Viên Huyền Nhi nhún nhảy một cái đi tới Hiên Viên thái tổ bên cạnh. Ta đây không phải là biết rõ ngươi phải dẫn bằng hữu qua đây, cho nên chờ ở đây à? Hiên Viên thái tổ lộ ra hòa ái nụ cười hiền lành, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Tiêu Trần trên thân. Tiêu Hoàng, lâu nhìn. Nhiều năm từ biệt, nghĩ không ra gặp lại thì, ngươi sẽ đổi một bộ dáng. Ngươi nhận ra ta. Tiêu Trần kinh ngạc. Hiên Viên thái tổ là cái thứ nhất không cần hắn nhắc nhở, trực tiếp nhận ra người của hắn. Có vài người, cho dù chỉ là vội vã gặp qua một lần, cũng sẽ khiến người chọn đời khó quên. Hiên Viên thái tổ không che giấu chút nào mà tán thưởng nói, Tiêu Hoàng chính là loại người này. Thái tổ, hắn thật là vị kia Tiêu Hoàng A. Đây. Hiên Viên Huyền Nhi không thể nghi ngờ rất khiếp sợ. Liên quan tới Tiêu Trần sự tích, nàng tại bên trong tộc có thể cũng nghe qua không ít. Vừa mới hai vị kia thúc tổ chỉ là nhất thời không phản ứng kịp Tiêu Tử Trần cái tên này mà thôi. Nếu mà Tiêu Trần nói thẳng mình là Tiêu Hoàng, hai vị thúc tổ tuyệt đối biết rõ. Đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hoàng, trên đời ai dám giả mạo. Hiên Viên thái tổ cười nói, hơn nữa nếu mà ta không có đoán sai, mấy năm trước tại Thần Huyền Hoàng Triều nghi thức đăng cơ trên lấy thái sơ danh nghĩa đánh chết Vô Trung Hoàng đế người, cũng chính là Tiêu Hoàng. Cái gì, người kia cũng là ngươi? Hiên Viên Huyền Nhi càng là bất khả tư nghị. Ngoại trừ Tiêu Hoàng, làm gì có người có thể đem dị tộc Thiên Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay? Hiên Viên thái tổ cười nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày nói, ta lúc đầu liền cảm ứng được có một cổ hơi thở cực kỳ mạnh ẩn tàng ở trong đám người, trong đầu nghĩ sẽ là ai, nguyên lai là ngươi. Khi đó rảnh rỗi đến phát chán, sẽ để cho Huyền Nhi bồi ta đi ra ngoài một chút. Hiên Viên Thái Tổ híp mắt nhìn đến Tiêu Trần nói, đi, lời ong tiếng ve hưu đề, chính cứ gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Ta tin tưởng Tiêu Hoàng hôm nay đến trước tất nhiên không phải cùng lão già ta nói chuyện cũ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Vậy ta liền nói thẳng rồi. Hiên Viên Thái Tổ nói như vậy, Tiêu Trần cũng sẽ không giấu giếm, mở miệng nói, ta cần phải mượn Hiên Viên gia tộc hỗn độn linh chỉ dùng một chút. Cái gì? Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, thần sắc hơi đổi, rõ ràng lộ ra vẻ chần chờ. Chương 1019, thời gian, đảo ngược. Hiên Viên Thái Tổ, ta hiếm thấy đến cửa một chuyến, đây điểm yêu cầu ngươi chẳng lẽ không đáp ứng đi. Tiêu Trần ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật tâm lý đối với Hiên Viên Thái Tổ phản ứng có dự liệu. Hắn so sánh bất luận người nào đều biết, hỗn độn linh chỉ đối với Hiên Viên gia tộc tầm quan trọng. Bất quá, hôm nay nếu đã tới, quả quyết không hề từ bỏ khả năng, vô luận như thế nào hắn đều muốn đi vào hỗn độn linh chỉ, cho dù lần nữa tiếp nhận nhân quả chi lực. Tiêu Hoàng, ta biết ngươi người mang trọng trách, muốn cùng dị tộc đối kháng, nhưng hỗn độn linh chỉ đối với Hiên Viên gia tộc mà nói cũng có tuyệt vời tầm quan trọng. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, nếu như ngươi sớm đến ngàn năm, ta có lẽ có thể đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ, hỗn độn linh chỉ một vạn năm mở ra một lần quy củ ta cũng biết. Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi nói, ngàn năm trước đã có người đi vào một lần sao? Lần trước đi vào là phụ thân ta nha. Hiên Viên Uyển Nhi đáp. Hiên Viên gia chủ sao? Tiêu Trần nói. Không tồi. Hiên Viên Thái Tổ gật đầu nói, hỗn độn linh chỉ ngàn năm trước sử dụng qua, bên trong hỗn độn bản nguyên còn chưa lại lần nữa ngưng tụ, hiện tại liền tính thả ngươi vào trong, đối với ngươi cũng rất khó đưa đến hiệu quả. Mà nếu mà ngươi thao tác không thích đáng, rất hơn tỷ số sẽ khiến hỗn độn linh chỉ hủy trong chốc lát. Tiêu Trần, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hoàng, tu vi đã cùng Thái Tổ sánh vai cùng đi, còn cần bước vào hỗn độn linh chỉ làm cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi nghi hỏi nói, hơn nữa, làm sao ngươi biết Hiên Viên gia tộc có hỗn độn linh chỉ? Tiêu Trần không trả lời Hiên Viên Uyển Nhi, vẫn là nhìn thẳng Hiên Viên Thái Tổ nói, Hiên Viên Thái Tổ, thật ngại, ta hôm nay nhất định phải bước vào hỗn độn linh chỉ, ngươi không ngăn cản được ta. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức thần sắc có chút không vui nói, Tiêu Hoàng, mọi việc chú trọng một chữ lý, ngươi loại này ngang ngược, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Hiên Viên gia tộc đi. Thời khắc tất yếu, thực lực chính là đạo lý. Động võ có lẽ có vẻ thô lỗ, nhưng đại đa số thời điểm, tuyệt đối võ lực có thể tiêu diệt bất luận cái gì khó khăn, không phải sao. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong thần sắc hiển thị rõ bệ nghệ. Tiêu Hoàng nói như vậy, thị phi muốn miễn cưỡng. Hiên Viên Thái Tổ nhất thời tức giận nói, hôm nay ngươi nếu có bản lãnh đem Hiên Viên gia tộc diệt, hỗn độn linh chỉ tự nhiên tùy ngươi bước vào. Thái Tổ, Tiêu Trần, các ngươi chơi cái gì nha? Hiên Viên Uyển Nhi kẹp ở giữa hai người, không thể nghi ngờ rất là gấp gáp. Nàng cũng không hy vọng hai người thật đánh nhau. Tiêu Trần, ngươi bao nhiêu châm trước một hồi Thái Tổ, hỗn độn linh chỉ đối với Hiên Viên gia tộc cực kỳ trọng yếu, lại không nói một vạn năm mới mở ra một lần, ngày trước cũng căn bản không có đối ngoại nhân cởi mở ví dụ. Ngươi xác định không có đối với ngoại nhân cởi mở ví dụ. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ta làm sao nhớ đã từng có một tên ngoại nhân đã tiến vào hỗn độn linh trì. Hơn nữa lúc đó, hỗn độn linh trì cách nhau kỳ đồng dạng bất mãn một và năm. Hiên Viên Thái Tổ cùng Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy, đồng thời liên nghĩ tới điều gì, thần sắc tất cả đều biến đổi. Nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ lại lắc đầu phủ định. Tiêu Trần không thể nào biết sự kiện kia, chỉ cũng không nên là người kia. Nhưng ngoại trừ người kia, có cái thứ nhì ngoại nhân đã tiến vào hỗn độn linh trì sao? Tiêu Hoàng, ngươi nói ví dụ cũng không tồn tại, có lẽ là ngươi bỗng dưng phán đoán a? Hiên Viên Thái Tổ duy trì chấn định nói. Bỗng dưng phán đoán? Tiêu Trần nghe vậy buồn cười nói, vậy thì tốt, ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì đãi ngộ đặc biệt, điều kiện liền cùng ban đầu mở dạng. Dừng một chút, hắn nhìn thẳng Hiên Viên Thái Tổ, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta làm một cái ước định, ngươi tùy ý ra chiêu công kích ta, ta đem dùng một chiêu này đánh bại ngươi. Nếu mà ta không làm được, lập tức ly khai. Nếu mà ta làm được, ngươi sẽ để cho ta bước vào hỗn độn linh trì, như thế nào? Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, thân thể bất thình lình run nhẹ, lộ ra vẻ khó tin. Lời này làm sao quen thuộc như vậy? Hiên Viên Uyển Nhi chính là nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thái Tổ. Thái Tổ, ngươi và ta nói qua câu chuyện kia, thần bí nhân kia có phải hay không chính là nói như vậy? Chỉ chứ không kém. Hiên Viên Thái Tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, lẽ nào ngươi? Không đúng, không thể nào là ngươi. Lúc trước hắn tự mình đem thần bí kia khách tới bỏ vào hỗn độn linh chỉ, xem như làm trái tộc quy. Mặc dù hắn là Hiên Viên Thái Tổ, không có ai có thể trừng phạt hắn, nhưng dù sao không phải là đáng giá gì lấy le chuyện, cho nên một mực không có đối còn lại người nói qua. Chỉ có trên một lần, ý nghĩ nông nổi nhất thời, nói cho rồi Hiên Viên Uyển Nhi nghe. Nói cách khác, trong thiên hạ, trừ hắn ra, Hiên Viên Uyển Nhi cùng thần bí kia khách tới bản thân, tuyệt không người thứ tư biết chuyện này. Nhưng Tiêu Trần không chỉ biết rõ chuyện này, thậm chí còn có thể đem lúc ấy cảnh tượng một chữ không kém mà trả lại như cũ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì sao gấp như vậy phủ định? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Bởi vì thời gian không chính xác. Hiên Viên Thái Tổ nói. Thời gian? Tiêu Trần nhíu mày. Không tồi. Hiên Viên Thái Tổ nghiêm túc nói, người kia xuất hiện là tại 10 vạn năm trước, ta thừa nhận ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay thực lực có lẽ không kém ta, nhưng ngươi thuộc về nhân tài mới nổi, 10 vạn năm trước ngươi đều còn chưa ra đời. 10 vạn năm trước ta xác thực còn chưa xuất thế, nhưng ngươi có thể có nghĩ qua, thời gian cũng không phải tuyệt đối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nó, là đảo ngược đấy. Thời gian, là đảo ngược. Kinh thế hai tục ngôn luận, khiến Hiên Viên Thái Tổ lần nữa chấn động. Hiên Viên Uyển Nhi tuy rằng không có như vậy cao giác ngộ, lý giải lúc nào giữa đảo ngược không đảo ngược, nhưng nàng nghe hiểu một điểm. Tiêu Trần đã biến tướng thừa nhận, 10 vạn năm trước một chiêu đánh bại Thái Tổ, bước vào hỗn độn linh chỉ, chính là hắn. Tiêu Trần, ngươi thật sự là. Hiên Viên Uyển Nhi há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết kể từ đâu. Gia hỏa này rốt cuộc còn có bao nhiêu thân phận thần bí. Hiên Viên Thái Tổ, ngươi nếu đã từng phá lệ để cho ta đã tiến vào một lần, ngại gì phá lệ lần thứ hai. Tiêu Trần nghiêm nghị nói, thần đô dị tộc thực lực mạnh mẽ, vượt xa quá tưởng tượng của ngươi, đừng tưởng rằng lần này các ngươi Hiên Viên gia tộc có thể giữ được mình, nếu không trước thời gian làm đề phòng, các ngươi Hiên Viên gia tộc đồng dạng sẽ bị tai họa ngập đầu. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, do dự một chút, đống nhiên nói, được, vậy cứ dựa theo quy củ cũ xử lý. Có thể. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, theo tay vung lên, một cổ kinh lực trùng kích tại Hiên Viên Uyển Nhi trên thân. Bành! Hiên Viên Uyển Nhi bị trùng kích, thân thể bay ra ngoài mấy trăm trượng. Nhưng ổn định thân hình sau đó, nàng phát hiện mình không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, càng không có bị một tia tổn thương. Hiển nhiên, Tiêu Trần chỉ là phải để cho nàng cách xa chiến trường, không phải muốn tổn thương nàng. Dù sao Thái Tổ cùng Tiêu Trần giữa quyết đấu, cho dù chỉ ra một chiêu, uy lực còn lại đều không phải nàng có thể thừa nhận được. Tiêu Hoàng, chú ý. Hiên Viên Thái Tổ không cố kỵ nữa, đại đế đỉnh phong tu vi sử dụng hết trọn vẹn. Trong nháy mắt từ một tên tuổi già sức yếu lao giả, lột sắc thành độc nhất vô nhị trí cường giả. Long uy chấn hoàn vũ, Hiên Viên Thiên Kiếm Minh. Chỉ thấy Hiên Viên Thái Tổ hai tay diện hóa cực đạo công pháp, trong cơ thể Hiên Viên nhất tộc xưa nhất huyết mạch chi lực sôi sục, nổi lên kinh thế thánh chiêu. Chính là Hiên Viên Trảm Long Quyết. Chương 1020, bại Hiên Viên Thái Tổ. Hiên Viên Trảm Long Quyết. Quát khẽ một lời, thánh chiêu chợt ra. Thoáng chốc, chợt hiện chín đạo hình thái không đồng nhất long hồn từ Hiên Viên Thái Tổ trong cơ thể vọt bạo nổ mà ra, long uy hiển hách, hóa hiện một đạo thật lớn thiên kiếm. Cựu long hồn vờn quanh thật lớn thiên kiếm, tuyệt nhất trần hoàn, cực kỳ kiếm uy, hướng phía Tiêu Trần phát sát mà đi. Tiêu Trần thấy vậy, không tránh không né, thần sắc thản nhiên, mặc cho cựu long hồn thiên kiếm xuyên vào thân thể. Bành! Liên tiếp 8 đạo long hồn vào cơ thể, Tiêu Trần đều toàn bộ thôn tiếp nhận, không bị chấn lùi một bước. Giống như thâm nguyên hắc động, không có cực hạn, vô pháp đo lường. Nhưng mà cuối cùng một đạo long hồn xông vào thời điểm, Tiêu Trần mượn lực dựa thế sau này mạnh mẽ lùi, một cái quay về sau đó bay lên trời, đứng sừng sững trời cao bên trên. Hắn cư nhiên không cần né tránh, hoàn toàn tiếp nhận Hiên Viên Trảm Long Quyết lực lượng, làm sao có thể? Hiên Viên Thái Tổ ánh mắt kinh hãi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như Tiêu Trần chặn hoặc là tránh né, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng giống như vậy mặc cho Trảm Long chi lực vào cơ thể, không bị hao tổn tổn thương. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Thái Tổ, đến ta hiệp rồi, chú ý. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay mở ra, chín đạo long hồn lực lượng ở trong người chuyển hóa. Lập tức, khuynh thiên nghịch chuyển mà ra. Long uy chấn hoàn vũ, Hiên Viên Thiên Kiếm Minh. Gào. Giống nhau như lúc chiêu thức, chín đạo cực hạn long hồn bay ngang loạn vũ, mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, quét sạch thiên địa khắp nơi. Thoáng chốc, toàn bộ Hiên Viên gia tộc trong tiểu thế giới, gió mây cuồn cuộn, lôi hỏa dung hòa. Lưỡng đạo yêu khí, lưỡng đạo ma khí, lưỡng đạo quỷ khí, lưỡng đạo tiên khí và cuối cùng một đạo vô danh chi khí phân biệt từ cựu long hồn trên thân tiêu tán. Ầm ầm. Hiên Viên gia tộc vô số cung điện xuất hiện mạc danh chấn động, thật giống như một ít cấm kỵ đồ vật cùng cổ lực lượng này cộng minh, tạo thành hoảng sợ cảnh tượng. Đây là Hiên Viên Quá Tổ thần màu lần lượt biến đổi. Một ngoại nhân thi triển Hiên Viên Trảm Long Quyết, cư nhiên đưa tới Hiên Viên trong tổ địa tổ khí cộng minh, đây là liền hắn đều không làm được sự tình. Suy tư khoảng, không kịp nháy mắt, cực chiêu đã đánh thẳng tới. Bành! Hiên Viên Quá Bản gốc có thể vừa đỡ, chính là lực có chưa đến, bị cường đại lực đạo chấn lui ra ngoài mấy trượng, khí huyết quần quận không ngừng. Tiêu Hoàng, không cần so nữa, ta nhận thua. Hiên Viên Thái Tổ nhanh chóng hô. Hắn hiểu được Tiêu Trần đã tại một khắc cuối cùng đem Hiên Viên Trảm Long Quyết uy lực gáp rút vào nhỏ nhất, không thì vừa mới một chiêu thì không phải chỉ đẩy lui mấy trượng sự tình rồi. Tiêu Trần nghe vậy, đúng lúc thu tay lại, rơi xuống đất, nhìn đến Hiên Viên Thái Tổ nói, hiện tại, còn có nghi vấn gì không? Không có. Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ tới ta Hiên Viên gia tộc tổ truyền thánh chiêu, hẳn là tại một ngoại nhân trong tay phát huy ra sức mạnh lớn nhất, thậm chí có thể dẫn tới tổ khí cộng minh, thật là làm chúng ta xấu hổ. Kỳ thực ta cũng là tại vừa mới lĩnh ngộ được Hiên Viên Trảm Long Quyết chân chính là tinh túy địa phương. Tiêu Trần nói, Hiên Viên Trảm Long Quyết hết không tầm thường chiêu thức, cần phải phối hợp Thiên Địa Cửu Long mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Thiên Địa Cửu Long? Hiên Viên Thái Tổ ngẩn ra. Không tồi. Tiêu Trần nói, ngươi thi triển Hiên Viên Trảm Long Quyết thì huyết mạch trong cơ thể sẽ hóa ra 9 đạo long hồn. Thế nhưng 9 đạo long hồn là giả, hữu hình vô thần. Nếu như lấy thực thể long hồn phối hợp, uy năng đem không thể phòng trừng. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngươi vừa mới thi triển thì, tựa hồ có lưỡng đạo là thực thể long hồn. Không sai, đó là ta tại ma giới trong lúc vô tình lấy được ma ngục song long, thuộc tính vừa vặn cùng Hiên Viên Trảm Long Quyết long hồn xứng đôi, cho nên mới có đó uy thế. Tiêu Trần trong lòng cũng xác thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại ma giới dung hợp ma đạo cấm điển sau đó, nguyên bản ký sinh tại ma hoàng trên người ma ngục song long tự động bay đến rồi trên người của hắn. Nghĩ không ra hôm nay thi triển Hiên Viên Trảm Long Quyết, phát hiện ma ngục song long có thể cùng Hiên Viên Trảm Long Quyết phối hợp lẫn nhau, uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Thật may hắn kịp thời thu tay lại, không thì vừa mới sửng sờ chúng Hiên Viên Thái Tổ tiếp nhận một chiêu, tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Đúng lúc này, đông nhiên hơn 10 đạo khí tức cường đại đồng thời hướng về trong sân tụ lại mà đến, hiển nhiên là cảm ứng được vừa mới kinh khủng động tĩnh. Thái Tổ. Xoạt xoạt xoạt. Hiên Viên gia tộc mấy người rơi vào Hiên Viên Thái Tổ bên cạnh, những người còn lại chính là đem Tiêu Trần vây khốn, thần sắc cảnh giác. Cha, dừng tay. Hiên Viên Uyển Nhi vội vã vọt tới, hướng về phía dẫn đầu tên kia uy nghiêm nam tử nói, Tiêu Trần là bằng hữu của ta, hắn tại cùng Thái Tổ luận bàn sao. Luận bàn. Hiên Viên Thác hơi ngẩn ra, hoài nghi nhìn một chút Tiêu Trần, lập tức vừa nhìn về phía Hiên Viên Thái Tổ, giống như tại xin phép. Tiểu Thác, không được vô lễ, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hoàng. Hiên Viên Thái Tổ mang nói, để cho người tất cả lui ra. Tiêu Hoàng. Hiên Viên Thác nghe vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiên Viên gia tộc những người còn lại, cũng đều trợn to hai mắt nhìn đến Tiêu Trần. Hiên Viên Thái Tổ, nếu ngươi nhận thua, kia ước định của chúng ta giữ lời sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên định đoạt. Hiên Viên Thái Tổ lần này không tiếp tục chần chờ. Nếu mà Tiêu Trần vừa vặn chỉ là Tiêu Hoàng cái thân phận này, hắn nói cái gì cũng muốn ngăn cản. Nhưng Tiêu Trần cư nhiên là 10 vạn năm trước người kia, hơn nữa còn đem Hiên Viên Trảm Long Quyết tu luyện tới siêu việt hắn trình độ, hắn đã không có lý do cự tuyệt nữa. Thái Tổ, các ngươi đây là Hiên Viên Thác đầu góc mơ hồ. Không gì, các ngươi không muốn đi theo, tất cả giải tán. Hiên Viên Thái Tổ khoát tay một cái, hướng Tiêu Trần nói, Tiêu Hoàng, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn liền bay lên trời, hướng phía phương Nam bay đi. Tiêu Trần không nói gì, đi theo Hiên Viên Thái Tổ phía sau. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Thác chỉ có thể hướng về Hiên Viên Uyển Nhi hỏi thăm. Thái Tổ phải dẫn Tiêu Trần đi hỗn độn linh trì. Hiên Viên Uyển Nhi nói. Cái gì? Đây. Như vậy sao được? Hiên Viên Thác thần sắc biến đổi nói, hỗn độn linh trì ngàn năm trước mới khai mở qua một lần, bây giờ căn bản còn chưa điều chỉnh xong. Huống chi hắn một ngoại nhân, làm sao có thể bước vào ở đâu? Bởi vì Thái Tổ đánh nhau đánh thất bại nha. Hiên Viên Uyển Nhi nhún vai một cái nói, làm người cũng không thể nói không giữ lời. Không thể nào, Thái Tổ làm sao sẽ thua? Hiên Viên Thác lắc đầu liên tục, biểu thị không tin. Cho dù thiếu niên kia thật là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hoàng, hắn cũng không tin Thái Tổ thất bại. Tiêu Hoàng cường đại quy cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là nhân tài mới nổi, đàm hoa nhất hiện. Mà Thái Tổ thọ nguyên vượt qua 100 vạn tuổi, chứng kiến tiên giới lên xuống hưng suy, hai người không thể so sánh nổi. Ở trong mắt hắn, hoặc có lẽ là tại chỗ có Hiên Viên gia tộc mọi người trong lòng, Tiêu Trần mặc dù có thể xưng Tiên Hoàng, chỉ là bởi vì Thái Tổ không có nhập thế. Nếu như Thái Tổ nhập thế, phong mang tất nhiên sẽ lấn át Tiêu Trần. Bại chính là bại nha, tuy rằng ta cũng rất bất ngờ hắn sẽ mạnh mẽ như thế, nhưng sự thực là vô pháp sửa đổi a. Thái Tổ chính mình cũng nhận bại, còn có thể có nghi vấn gì đâu. Hiên Viên Uyển Nhi rất khách quan nói, cha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta Hiên Viên gia tộc gần thế nhiều năm như vậy, ngang hàng cố bộ tự phong, có lẽ đã tại lùi lại. Đây. Hiên Viên Thác nghe vậy lọt vào trầm tư, thật lâu không nói. Chương 1021, một cây thanh liên. Hiên Viên gia tộc thần bí nhất cấm địa sâu bên trong, hai đạo nhân ảnh đồng hành, đi từng bước một hướng về kết cục thâm nguyên. Tiêu Hoàng, hỗn độn linh trì chính là Hiên Viên gia tộc căn bản, nếu như vận dụng không thích đáng, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ Hiên Viên gia tộc tan vỡ, ngươi phải tận lực cẩn thận. Hiên Viên Quá Tổ một bên dẫn Tiêu Trần, một bên dặn dò. Thành thật mà nói, trong lòng của hắn vẫn có chút bận tâm. Dù sao ngàn năm trước Hiên Viên Thác đã tiến vào một lần hỗn độn linh trì, lúc này hỗn độn linh trong ao quy tắc cùng bản nguyên hiển nhiên vẫn còn khôi phục giai đoạn. Tiêu Trần bây giờ tiến vào, rất dễ dàng đối với hỗn độn linh trì tạo thành mãi mãi tổn thương. Yên tâm đi, ta tự do có chừng có mực. Tiêu Trần hướng về Hiên Viên Quá Tổ bảo đảm nói. Hiên Viên Quá Tổ nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, lấy ra một cái lệnh bài, về phía trước ném đi. Lệnh bài hiện ra kim quang, cùng bốn bề kết giới hòa làm một thể. Thoáng chốc, thiên môn mở ra, một cái thần bí thông đạo hiện ra tại trước mặt hai người. Đa tạ. Tiêu Trần không chần chờ, bay thẳng vào thiên môn bên trong. Hỗn độn linh trì bên trong, phảng phất một cái khác thế ngoại đảo nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại đây giống như là một cái băng tuyết chế tạo mà thành mê cung, thiên địa tổng cộng một màu, trong suốt, trong không khí mang theo giá rét thấu xương. Bất quá, bởi vì đã từng tới một lần, Tiêu Trần quen việc dễ làm, tại băng tuyết trong mê cung xuyên toa, rất mau tới đến cuối cùng. Cuối cùng địa phương, chính là nhất phương ao nhỏ, không quá mấy chục mét vuông. Trong ao cũng không phải là nước, mà là một loại một nửa thể lỏng một nửa trạng thái cố định vật sền sệt, liều lĩnh số lớn hơi lạnh, lạnh leo thấu xương. Nếu mà Ninh Thanh Tuyền tại đây, nhất định có thể đủ nhận ra, đây vật sền sệt cùng trong tay nàng hỗn độn bản nguyên cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút chấp nhận sự khác biệt. Toàn diện lại nói, nơi này hỗn độn bản nguyên, so sánh Ninh Thanh Tuyền trong tay kia một đoàn hỗn độn bản nguyên muốn tinh túy hơn nhiều, số lượng càng không phải một cái lượng gấp. Một đoàn nhỏ hỗn độn bản nguyên ban đầu liền đủ khiến Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh Các Chủ, Kình Thiên Tông Chủ, Nguyên Thủy Sơn Trang Trang Chủ và người khác đổ xô vào, cướp mù quáng. Có thể tưởng tượng được, nếu để cho ngoại nhân biết nơi này có lớn như vậy một ao hỗn độn bản nguyên, nên sẽ dẫn phát bực nào gió bão. Đương nhiên, ao này tại Hiên Viên gia tộc, cũng không phải người người đều có năng lực từ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không biết rõ làm lần đầu vật lưu lại phải chăng còn ở. Phù phù. Tiêu Trần nhảy một cái nhảy vào trong ao. Không có lập tức bắt đầu thu nạp hỗn độn bản nguyên tu luyện, mà là lẻn vào đáy ao. Ao không lớn, nhưng ao nước rất sâu, đủ có vài chục trượng, hơn nữa càng là lẻn vào, càng là cảm giác đến áp lực trái với lẽ thường thật lớn. Nhưng Tiêu Trần dù sao không phải người thường, đỡ lấy áp lực chìm vào đáy ao, thần thức thám quét mà ra. Thoáng chốc, đáy ao hiện ra một cái ngũ mang tinh pháp trận, tựa hồ đang cùng Tiêu Trần lực lượng lẫn nhau cộng minh. Nghĩ không ra 10 vạn năm rồi, vẫn không có người phát hiện điều bí mật này. Tiêu Trần thở dài một cái, lại cảm thấy kỳ diệu phi thường. Lúc trước hắn tại hỗn độn linh trì tu luyện, tự giác thiếu Hiên Viên gia tộc một phần nhân tình, liền tại đây đáy ao để lại phong ấn, đem lúc ấy trên thân một cái thanh liên hạt giống gieo xuống. Kia thanh liên hạt giống là hắn tại thời không lữ hành thì trong lúc vô tình lấy được, hàm chứa thần bí khó lường uy năng. Bình thường phương pháp, vô pháp khiến thanh liên hạt giống mọc rễ nảy mầm, hắn giữ lại không có tác dụng gì. Cho nên hắn đem hạt giống trồng ở hỗn độn linh trì bên trong. Thử một lần hỗn độn bổn nguyên tới tiêu có thể hay không làm nó trưởng thành. Nếu như thanh liên hạt giống có thể trưởng thành, nhất định là nghịch thiên bảo vật một kiện, sau này Hiên Viên gia tộc chi nhân bước vào phát hiện nơi này nó, giống như là một lần cơ duyên, xem như hắn cho Hiên Viên gia tộc tặng lại. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn liền biết 100 ngày qua này bước vào hỗn độn linh trì Hiên Viên gia tộc chi nhân cũng không phát hiện điều bí mật này. Ngũ hành phong thần cấm, giải. Tiêu Trần nháy mắt thi thuật pháp, hướng phía ngũ tinh mang pháp trận nhân tới. Rào. Thoáng chốc, phong ấn tháo gỡ trước mắt, hào quang lóa mắt rốt cuộc khiến Tiêu Trần cũng nhất thời mù, không nhìn thấy đồ vật. Ẩm. Thuận theo, một cổ khổng lồ rồi rào sinh cơ bạo hướng mà khởi. Tiêu Trần theo bản năng tránh né, sau đó nhanh chóng lao ra hỗn độn linh chỉ, rơi vào khu vực an toàn. Quả thật không phải là phàm vật. Tiêu Trần ngửa đầu nhìn đến từ hỗn độn linh chỉ dài ra một gốc có thể so với đại thụ che trời thật lớn thanh liên, nội tâm khen ngợi. Lúc trước ý nghĩ nông nổi nhất thời, tựa hồ bồi dưỡng được một gốc rồi thứ không tầm thường. Tiêu Trần quan sát rất lâu, tung người nhảy một cái, nhảy lên xanh cánh sen, lập tức cảm nhận được vô biên vô tận khí tức thần bí hướng về thân thể hắn điên cuồng tràn vào. Cổ hơi thở này, giống như thiên địa sơ khai, hồng ngông chưa tán lúc tạo hóa khí tức, so với hỗn độn linh chỉ khí tức còn muốn càng kinh khủng hơn. Tiêu Trần chỉ là hấp thu chốc lát, cũng cảm giác trong cơ thể lực lượng sao động, điên cuồng ngưng luyện, đồng thời hoàng cực hóa tiên quyết cũng có chút hô ứng. Lấy khắc thường tốc độ cực nhanh vận chuyển. Thanh liên tu luyện hiệu quả so sánh hỗn độn linh trì còn tốt hơn, nhưng nếu như có thể cùng hỗn độn linh trì phối hợp tu luyện, hẳn hoàn mỹ hơn. Tiêu Trần nhìn chung quanh, phát hiện Thanh Liên quá cao to rồi, đã cao hơn Hỗn Độn Linh Chỉ phẳng như mặt nước mấy trượng. Bất quá một giây kế tiếp, Thanh Liên tựa hồ cảm nhận được Tiêu Trần tâm ý, cư nhiên 10 phần linh tính mà bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi hạ thấp cùng Hỗn Độn Linh Chỉ phẳng như mặt nước công bằng độ cao. Cư nhiên có thể hiểu người nói. Tiêu Trần kinh ngạc, nội tâm càng là thích thú. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, tốt nhất lại lùn một chút, để cho trong ao Hỗn Độn bản nguyên chìm vào tại đây, đầy đủ tiếp xúc. Thanh Liên nghe ngóng, lập tức lại thấp xuống cân nhắc 10 cm. Cứ như vậy, Tiêu Trần xếp bằng ở Thanh Liên bên trên, Hỗn Độn bản nguyên cơ hồ nhấn chìm hắn nửa người. Lấy cái tư thế này tu luyện, hắn có thể đồng thời thu nạp Hỗn Độn bản nguyên cùng Thanh Liên khí tức, có thể nói hoàn mỹ. Thật là quan tâm. Tiêu Trần lấy tay vuốt ve Thanh Liên liên tâm, sau đó bính trừ mọi thứ tâm tư, chính thức bắt đầu mình tu hành. Hỗn Độn linh chỉ ra, Hiên Viên Quá Tổ đem thiên môn phong bế, kiểm tra mọi thứ bình yên vô sự sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn biết rõ tại Hỗn Độn linh chỉ tu luyện, tất nhiên không phải một sớm một chiều chuyện. Ngày trước Hiên Viên gia tộc người vào trong, ngắn nhất có 1 năm, dài nhất có 3 năm. Tiêu Trần tu vi cao, muốn có đột phá, thời gian hao phí tất nhiên càng dài, ít nhất trong 3 năm là sẽ không ra được rồi. Xoạt xoạt xoạt. Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi và người khác lần lượt bay tới, rơi vào Hiên Viên Quá Tổ trước mặt. Quá Tổ, ngài thật để cho hắn tiến vào. Hiên Viên Thác lo lắng nói, Hỗn Độn Linh Chỉ ngàn năm trước mới khai mở qua, hiện tại lần nữa vận dụng, chỉ sợ. Không gì, ta tin tưởng hắn. Hiên Viên Quá Tổ ngữ khí bình thường nói, huống chi tiên giới diệt thế chi kiếp lại đến, chúng ta Hiên Viên gia tộc vừa làm ra một phần lực. Hắn là tiên giới hy vọng duy nhất, hắn cần gì, chúng ta đáng lẽ toàn lực ủng hộ. Quá Tổ, ngài cho rằng dựa vào một mình hắn thật có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Hiên Viên Thác xem thường nói, ta cho rằng, nếu là định số, liền vô pháp sửa đổi. Tốt nhất tị kiếp phương pháp, chính là bước vào thánh giới, chỉ có nơi đó không sẽ phải chịu liên lụy. Thánh giới tuy có thể tránh kiếp nạn, nhưng chứa số người có hạn. Hiên Viên Quá Tổ nhìn đến Hiên Viên Thác nói, ta tại nửa năm trước nhận được qua Thất Tuyệt Thánh Địa thông báo, lần này thánh giới mở ra thì, Hiên Viên gia tộc chỉ có thể tiến vào một nửa người. Chương 1022, hủy diệt nguồn sáng, ba nữ xuất quan. Hiên Viên Quá Tổ cùng Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ vẫn luôn duy trì có qua lại, có đặc thù phương thức liên lạc. Nửa năm trước hắn nhận được Thất Tuyệt Thái Thượng Thánh Chủ một tin tức, nói thánh giới chứa số người đã sắp đạt đến hạn mức tối đa, cho nên yêu cầu lần này thánh giới mở ra thì, Hiên Viên gia tộc vứt bỏ một nửa người. Biết được tin tức này, hắn cũng một lần ăn ngủ không yên, không dám tùy tiện đem tin tức công bố, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Nhưng có một số việc lừa gạt không lâu, cuối cùng là cần phải đối mặt. Cái gì? Đây tại sao có thể? Trong dự liệu, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi cùng còn lại Hiên Viên gia tộc người nghe vậy, tất cả đều thần sắc kỳ biến. Hiên Viên gia tộc cùng Thất Tuyệt Thánh Địa luôn luôn giao hảo, ngày trước thánh giới mở ra, Hiên Viên gia tộc cũng có thể vô điều kiện không hạn chế bước vào. Cho nên đối với cái gọi là diệt thế chi kiếp, Hiên Viên gia tộc hoàn toàn có thể tránh xa, không cần quá lo lắng nhiều. Nhưng lần này, Thất Tuyệt Thánh Địa cư nhiên để bọn hắn số người giảm phân nửa. Như vậy sao được? Hiên Viên gia tộc là một thể thống nhất, vứt bỏ bất kỳ người nào tính mạng, kia cũng là 10 phần tàn nhẫn, chớ nói chi là một nửa người. Hiện tại ngươi biết lo lắng. Hiên Viên Quá Tổ nhìn đến Hiên Viên Thác nói, Hiên Viên gia tộc vứt bỏ một nửa người, ngươi người tộc trưởng này, phải thế nào lựa chọn? Ta không có cách nào lựa chọn, nhất thiết phải tìm Thất Tuyệt Thánh Địa hỏi rõ. Hiên Viên Thác tức giận nói, thánh giới chính là nhân hoàng lưu lại tài sản, thuộc về tiên giới cùng sở hữu, Thất Tuyệt Thánh Địa không có quyền lợi tùy ý làm bậy. Không phải là tùy ý làm bậy, mà là thánh giới chứa vượt qua mức độ. Hiên Viên Quá Tổ nói, đến lúc đó Thất Tuyệt Thánh Địa bản thân cũng sẽ buông bỏ sạch một nửa người, cũng sẽ không ưu đãi mình. Đây Hiên Viên Thác bắt đầu cũng lên, chốc lát nghĩ không ra tốt phương pháp giải quyết. Đúng như ngươi nói, nhân hoàng lưu lại thánh giới là vì tạo phúc tiên giới tất cả mọi người. Nhưng kỳ thật ngươi cũng biết, chúng ta Hiên Viên gia cùng Thất Tuyệt Thánh Địa đều có tư tâm, xưa nay mỗi lần thánh giới mở ra, Thất Tuyệt Thánh Địa cùng Hiên Viên gia tất cả mọi người đều sẽ bước vào. Như vậy thì chiếm cứ phần lớn danh ngạch, trong tiên giới liền sẽ có rất nhiều người bởi vì danh ngạch bị chen chúc sạch mà chết ở bên ngoài. Hiên Viên Quá Tổ than thở nói, thật sự nói đến, chúng ta đều nghiệp chướng nặng nề a. Quá Tổ, vậy lần này chúng ta nên làm cái gì? Hiên Viên Thắc mất hết hồn vía. Chúng ta trốn tránh nhiều lần như vậy, mỗi một lần cũng để cho người vô tội ngăn ở chúng ta trước người, lần này là nên thứ tội thời điểm rồi. Hiên Viên Quá Tổ nghiêm túc nói. Thứ tội? Hiên Viên Thắc đồng tử co rụt lại. Thái Tổ ý tứ, chẳng lẽ là nghĩ? Ngươi không cảm thấy, Tiêu Hoàng là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người sao? Hiên Viên Quá Tổ nói, lần này, chúng ta không ngại đi theo cước bộ của hắn đi. Hiên Viên Thác nghe vậy lọt vào trầm mặc, nội tâm chính là có xúc động. Để cho hắn đi lựa chọn bộ phận nào đó người đáng chết, bộ phận nào đó người nên sống, thật sự là làm khó hắn. Cùng uổng phí buông bỏ sạch một nửa người tính mạng, không bằng cầm vũ khí lên kháng cự. Hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng nhau chết. Quá tổ, ta rõ rồi. Hiên Viên Thác có sau khi quyết định, ánh mắt thần sắc tất cả đều trở nên kiên nghị. Hừng, chỉ cần có quyết tâm, chưa chắc không có hy vọng. Cái gọi là thần tộc, cũng chưa chắc thật sự là ngự trị ở bên trên chúng ta chủng tộc. Hiên Viên Quá Tổ nói. Đang nói, đồng nhiên. Ẩm. Một cổ bàng bạc sinh cơ từ hỗn độn linh trì bên trong buộc phát ra, đánh thẳng vào tất cả mọi người tại chỗ. Tuy nói mọi người tại đây cũng có thể tùy tiện ngăn cản đây cổ trùng kích, nhưng tâm linh chấn động, thật lâu vô pháp bình phục. Xảy ra chuyện gì, hỗn độn linh trì bên trong làm sao sẽ tiết lộ khí tức như vậy? Hiên Viên Thác nghi ngờ không thôi. Hiên Viên Quá Tổ thần màu đồng dạng biến ảo chập chờn, nhưng rất nhanh lại nói, Tiêu Hoàng ở bên trong nhất định có kỳ ngộ, chúng ta không cần quấy rầy hắn, đều lui ra ngoài. Hiên Viên Thác tuy rằng tâm lý buồn bực, hỗn độn linh trì bên trong ngoại trừ ngâm tắm tu luyện, còn có thể có kỳ ngộ gì, nhưng tất nhiên không dám hỏi nhiều, mang theo Hiên Viên gia tộc mọi người lui về phía sau đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng một cái 4 năm qua đi. Trong 4 năm, tiên giới 10 phần bình tĩnh, so sánh ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Nhưng từ nơi sâu xa, một cổ áp lực bầu không khí lặng lẽ lan ra, khiến rất nhiều người lọt vào thấp thỏm lo âu bên trong. Một ngày này, thần đô biên giới, một tên cầm búa lớn trong tay người to lớn hướng phía bầu trời cuối cùng bổ ra một búa. Duệt! Cự phủ chi lực, xé rách thương khung, phá vỡ hỗn độn. Khắc khắc khắc. U ám kinh khủng cười lạnh vang vọng tiên giới bất kỳ một xó xỉnh nào, khiến tiên giới bên trong tất cả mọi người lông tơ dựng ngược, sợ hãi muôn phần. Là thứ gì? Tử vi tiên vực, vô số thượng cổ đạo thống bên trong bế quan đại năng cường giả đều cảm nhận được áp lực cực lớn, bay ra ngoài kiểm tra. Nhưng tại lúc này, hưu, một vệt vô cùng hủy diệt nguồn sáng càn quét mà qua, trong nháy mắt đánh xuyên tử vi tiên vực. Phúc, phúc, phúc. Những cái kia có thể chống lại một cái thượng cổ đạo thống cường giả cái thế, yếu ớt như là con sâu cái kiến bị nguồn sáng xuyên thủng xóa bỏ, máu tươi tung khắp mặt đất. Trang diện, 10 phần thảm thiết. A, tử vi tiên vực bên trong, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, người người hoảng loạn chạy trốn. Bọn họ không thể nào hiểu được, đến tột cùng là dạng gì một cổ lực lượng, có thể trong nháy mắt đánh mặc một cái to lớn như vậy tiên vực, xóa bỏ hơn 10 vị cường giả tuyệt thế. Hủy diệt, mở màn rồi. Thanh âm âm lanh vang dội, sau đó lại trầm tịch. Bầu trời cái khe kia chậm rãi khép lại, mọi thứ lại khôi phục yên lặng. Phảng phất mọi thứ chưa từng phát sinh. Nhưng mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là một bắt đầu. Chờ đợi bọn hắn, chính là không biết vận mệnh. Linh giới, Thánh Sơn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo nhân ảnh bay ra, quanh quẩn trên không trung. Kinh hồng một cái, chỉ cảm thấy ba người đều là nhân gian tuyệt sắc, như không dính khói bụi trần gian thần nữ, từ bất luận cái gì góc độ đều chọn không có bất kỳ tì vết nào. Bên trái nữ tử, toàn thân màu trắng đầm, vóc dáng cao gầy, hôn tạp hấp dẫn, khí chất lãnh diễm. Bên phải thiếu nữ, một bộ tiểu nhỏ bé cung trang, làm nàng phần lớn da thịt đều hiển lộ ở bên ngoài. Tinh xảo trên mặt có chút dơ bẩn, nhưng không chút nào gây trở ngại nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan và khí chất. Mà ở chính giữa thiếu nữ, ước chừng 14-15 tuổi, thân hình thon nhỏ, tỷ lệ cũng rất đều đặn, giống như ngày thường thân mặc hắc ý liễu, trầm mặc ít nói. Ha ha, anh Tuyết, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại như thế nào đầu một chút cũng không thay đổi. Băng Ngưng không che giấu chút nào mà cười nhạo Tiêu Anh Tuyết. Đã nhiều năm qua, nàng bởi vì tiên linh chi thể lột xác, đầu đã cao hơn rất nhiều. Cơ hồ cùng Diệp Vũ Phỉ chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng Tiêu Anh Tuyết vẫn là trước sau như một, thon nhỏ như vậy lùn. Đồ điên. Tiêu Anh Tuyết cho nàng một cái liếc mắt. Băng Ngưng nghe vậy ngẩn ra, lập tức ý thức được mình lúc trước mặc quần áo hiện tại mặc lên người 10 phần hiện tiểu, để cho nàng nhìn qua quả thật có một chút như vậy bại lộ. Được a, Anh Tuyết, ngươi dám chê cười ta. Băng Ngưng mặt đỏ, xông lên muốn quấy nhiễu Tiêu Anh Tuyết nột. Hai người các ngươi đừng đùa, chúng ta bế quan lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Trần có hay không tới đi tìm chúng ta. Diệp Vũ Phỉ không nhịn được ngăn cản hai người nói. Không cần phải nói, khẳng định đã tới, ta đều từng cảm ứng thấy khí tức của hắn. Băng Ngưng vừa nói, một bên đã thi triển thuật pháp, để cho y phục của mình trở nên lớn một ít, vừa vặn vừa người. Chương 1023, vào tiên giới. Băng Ngưng, ngươi cảm nhận được qua Tiểu Trần khí tức. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc lại cấp thiết hỏi. Ngay cả Tiêu Anh Tuyết cũng là ghé mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Băng Ngưng. Tiêu Trần biến mất lâu như vậy, các nàng phải nói không lo lắng cùng tưởng niệm, nhất định là giả. Đúng vậy, bất quá đã rất lâu rồi nha. Băng Ngưng nói, hắn tại xác nhận các ngươi sau khi an toàn, hẳn đã ly khai. Ngươi lúc đó làm sao không theo chúng ta nói? Diệp Vũ Phỉ nói. Khi đó sau khi các ngươi đều đang tiếp thụ chúng linh đế lực lượng truyền thừa A, làm sao có thể để các ngươi phân tâm? Băng Ngưng nói, ta lúc đó tiên linh chi thể đột phá tầng thứ tư, thần thức thông suốt, trùng hợp cảm ứng được Tiêu Trần khí tức. Băng Ngưng. Lúc này, một quả cầu ánh sáng bay tới, tại tam nữ trước mặt quanh quẩn. Linh đế. Tam nữ tất cả đều hướng về linh đế thi lễ một cái. Hừm, thấy các ngươi trạng thái, cũng biết các ngươi đang thánh sơn linh mộ bên trong có thu hoạch lớn, thật đáng mừng a. Linh đế có phần cảm khái. Dưới thánh sơn, cửu trọng linh mộ, một trọng so một trọng gian hiểm, tăng đến linh tộc các đời linh đế linh hồn. Hắn năm đó cũng đã tiến vào linh mộ, nhưng chỉ đi tới tầng thứ 7. Tầng thứ 8 linh hồn nói hắn giác ngộ không đủ, để cho hắn trước tiên lịch luyện 2 năm lại tiến vào. Đây thoáng một cái không có vài năm trôi qua, hắn cũng một mực không có cơ hội lại vào tầng thứ 8 linh mộ. Mà nhìn Băng Ngưng ba người bộ dạng, thậm chí đã đạt đến qua kết cục tầng thứ 9, không thì tiến bộ không sẽ lớn như vậy. Băng Ngưng thì cũng thôi đi, hai người các ngươi tăng lên cư nhiên cũng so sánh năm đó ta phải nhiều, đám người kia thật đúng là không có chút nào bài xích ngoại vật. Linh đế thần thức rơi vào Diệp Vũ Phỉ cùng trên thân Tiêu Anh Tuyết, tựa hồ có hơi không phục. Hắn có thể tùy tiện nhìn ra, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hai người tiếp thụ qua chúng linh đế lực lượng rót vào, trên thân đều mang theo linh tộc khí tức. Đây đãi ngộ, so với hắn năm đó phải mạnh hơn. Kỳ thực những cái kia tiền bối là xem ở Băng Ngưng phân thượng mới giúp chúng ta để thăng lực lượng đấy. Diệp Vũ Phỉ xấu hổ nói. Ô hát. Linh đế thần thức rơi vào Băng Ngưng trên thân, nghi hỏi nói, Băng Ngưng, của ngươi tiên linh chi thể đến tầng thứ mấy, ta làm sao phát hiện có chút nhìn không thấu được ngươi sao? Hi hi, linh đế, nói ra ngươi không nên mất hứng, ta tiên linh chi thể đã vượt qua ngươi. Băng Ngưng có phần kiêu ngạo nói, tiên linh chi thể tầng thứ 5. Cái gì? Linh đế nghe vậy, khiếp sợ nói, tiên linh chi thể tầng thứ 5. Hắn lúc còn sống cũng chỉ là tại trận chiến cuối cùng đột phá đến tiên linh chi thể tầng thứ 4, nghĩ không ra Băng Ngưng dễ dàng như vậy liền vượt qua tầng thứ 4, quả thực bất khả tư nghị. Tầng thứ 9 vị lão tổ tông kia nói ta là cái gì linh thánh thất thế thân, ngược lại ta cũng không hiểu. Băng Ngưng nói, linh thánh thất thế thân. Linh đế nghe vậy, nhíu mày. Cái khái niệm này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đúng rồi, linh đế, tại sao ta cảm giác ngươi khí tức yếu đi rất nhiều, đã xảy ra chuyện gì? Băng Ngưng nghi vấn nói. Linh đế trả lời, ta đây chỉ là một đạo thân nghiệm, bản thể của ta chính đang luyện hóa một bộ thân thể, lập tức phải đại công cáo thành. Luyện hóa thân thể. Băng Ngưng kinh ngạc. Hừm, là Tiêu Hoàng tặng cho ta tuyệt hảo thân thể. Có nó, thực lực của ta đem siêu việt lúc còn sống đỉnh phong, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Linh đế tự tin nói. Tiểu Trần sao? Diệp Vũ Phỉ khẩn trương hỏi nói, Linh đế, Tiểu Trần phải chăng đã tới linh tộc? Tự nhiên đã tới. Linh đế nói, lúc ấy các ngươi vẫn còn ở linh mộ bên trong, hắn dặn dò ta mấy câu rời đi. Tiểu Trần nói cái gì? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Hắn nói nếu mà các ngươi từ linh mộ ra, có thể đi tiên giới Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tinh phái tìm hắn. Linh đế nói, Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tinh phái. Diệp Vũ Phỉ thấp giọng niệm qua một lần, lập tức nói, đa tạ Linh đế, anh Tuyết, chúng ta lập tức đi tìm Tiểu Trần. Được. Tiêu anh Tuyết gật đầu, tư niệm chi tình, giật vu ngôn biểu. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Băng Ngưng nói, tiên giới không thể so với tu chân giới, rất nguy hiểm, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi. Tuy nói Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết thực lực trải qua chúng linh đế linh hồn truyền công, tu vi có biến hóa long trời lỡ đất, nhưng cùng giác tỉnh linh thánh thất thế thân năng lực Băng Ngưng so sánh, dĩ nhiên là kém xa tít tắp. Các ngươi cùng nhau đi tiên giới mở mang kiến thức một chút đi, hôm nay tiên giới rất là hỗn loạn, đại kiếp sắp tới, cũng không ai biết tương lai sẽ là cái gì cục diện. Linh đế ngữ khí 3 phần cảm khái, 7 phần ngưng trọng. Bắc Quỳnh Tiên Vực, vẫn tinh phái. Linh Thanh Tuyển, Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Triều Nam, Vạn Hồng một nhóm nhân dục phải ra ngoài, trùng hợp lúc này ba đạo nhân ảnh bay tới. Đứng lại, vẫn tinh phái trọng địa, chớ có xung loạn. Thông môn ra, hai người tiên đế ngăn cản tam nữ. Hôm nay Bắc Quỳnh Tiên Vực có thể nói chân chính đạt tới nhất thống, vẫn tinh phái, đan tháp và đã từng thiên la điện tuy hai mà một, dung hợp làm một nhà, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên. Đoạn Triều Nam ba người cùng chấp trưởng Bắc Quỳnh, còn lại thế lực lớn nhỏ đều cam tâm tình nguyện thần phục đi theo. Vẫn tinh phái bên trong ẩn nút tiên đế cường giả đã không đếm xuể, có người xông vào, ngay lập tức sẽ có tiên đế cường giả ra ngăn trở. Chờ đã. Linh Thanh Tuyển tựa hồ đã phát hiện gì, nhanh chóng vọt tới. Diệp Vũ Phỉ, thật đúng các ngươi. Linh Thanh Tuyển kinh ngạc nhìn đến Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Về phần Băng Ngưng, nàng hiển nhiên nhất thời không nhận ra được. Linh Thanh Tuyển, ngươi sao lại ở đây? Diệp Vũ Phỉ càng là kinh ngạc. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, cười giả dối nói, nơi này là em trai ngươi địa bàn, ta không thể tại đây sao? Ngươi cùng Tiểu Trần. Diệp Vũ Phỉ nghi ngờ khoa tay múa chân hai lần. Lúc trước tại chân linh đại lục Thiên Hư Thành thì, Tiêu Trần liền thay Ninh Thanh Tuyền giải trừ tiên thiên cực âm thể quấy nhiễu, từ đó về sau Ninh Thanh Tuyền tựa hồ tiểu đối với Tiêu Trần sinh ra tình cảm. Lúc đó nàng còn trêu ghẹo, nói bằng không để cho Tiêu Trần thật cưới Ninh Thanh Tuyền được. Dù sao tại trong mắt của nàng, Ninh Thanh Tuyền rất hoàn mỹ, xứng với Tiêu Trần. Nghĩ không ra hôm nay đến tiên giới, hai người bọn họ thật ở cùng một chỗ. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Làm sao biết chứ, nếu như là thật, ta vui vẻ vì các ngươi. Diệp Vũ Phỉ xuất phát từ nội tâm nói. Ta lúc đầu loại này làm khó dễ ngươi, ngươi đối với ta không có một chút hận ý. Ninh Thanh Tuyền xấu hổ, nàng rốt cuộc biết tại sao mình không như lá Vũ Phỉ rồi. Có cái gì tốt hận, đều đã qua. Diệp Vũ Phỉ mặt giãn ra cười nói, có ngươi phụng bồi Tiểu Trần, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Hạt đáng tiếc ca. Ninh Thanh Tuyền than thở nói, vừa mới chỉ là trêu chọc ngươi chơi, ta không đuổi kịp cước bộ của hắn. Diệp Vũ Phỉ. Ninh Thanh Tuyền, tu vi của ngươi đã không kém gì ta, ngươi bây giờ vẫn vô pháp đi theo Tiêu Trần bước chân của sao. Băng Ngưng kinh ngạc mở miệng, nàng còn cho là mình tiên linh chi thể đột phá tầng thứ 5, đã quá cùng Tiêu Trần sánh vai cùng nữa nha. Hắn cường đại, há lại chúng ta có thể tưởng tượng. Ninh Thanh Tuyền cười khổ, lập tức lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Băng Ngưng, hỏi nói, ngươi là ai? Ta là Băng Ngưng, tại Thiên Hư Thành chúng ta đã từng gặp. Băng Ngưng nói. Băng Ngưng. Ninh Thanh Tuyền kinh sợ nói, ngươi làm sao lớn như vậy? Chương 1024, Minh Lôi mũi tên. Không trách Ninh Thanh Tuyền không kinh ngạc. Tại nàng trong trí nhớ, Băng Ngưng cùng Tiêu Anh Tuyết đầu là không sai biệt lắm. Hôm nay Tiêu Anh Tuyết vẫn như cũ năm đó bộ dáng kia, Băng Ngưng lại trưởng thành đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, hoàn toàn chính là hai người. Ngươi là tu luyện thế nào, cư nhiên không chậm hơn ta bao nhiêu. Băng Ngưng không thể nghi ngờ có chút buồn bực. Nàng chính là tại lăng mộ trong đó giác tỉnh linh thánh thất thế thân. Nhưng cư nhiên có nhiều chút không nhìn thấu Ninh Thanh Tuyền tu vi. Năm đó Ninh Thanh Tuyền cũng bất quá cùng Diệp Vũ Phỉ thực lực tương đương mà thôi. Diệp Vũ Phỉ đón nhận chúng linh đế lực lượng chuyển sau đó, ngược lại không bằng Ninh Thanh Tuyền rồi. Cái này hả? Kỳ thực đều là Tiêu Trần giúp ta, không thì ta một người lang bạt tiên giới, lúc này có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Ninh Thanh Tuyền nói. Đúng rồi, nói lâu như vậy, Tiểu Trần có ở đây không? Diệp Vũ Phỉ vội vàng hỏi. Hắn không ở. Ninh Thanh Tuyền lắc đầu nói, tiên giới sắp có kiếp nạn, hắn là tiên giới hy vọng duy nhất, cho nên thường xuyên muốn chạy ngược chạy xuôi, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị rất nhiều chuyện. 4 năm trước hắn đi Hiên Viên gia tộc, cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Hiên Viên gia tộc. Hừm, các ngươi không cần lo lắng, hắn tổng sẽ trở lại. Đang nói, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng, Đoạn Triều Nam mấy người cũng đi tới. Chữ tỷ tỷ, các nàng là ai vậy? Nam Cung Yên Nhiên tò mò hỏi. Ninh Thanh Tuyền cười giới thiệu Diệp Vũ Phỉ nói, vị này chính là sư phụ ngươi tỷ tỷ, tại sư phụ ngươi trong lòng, không người nào có thể so với địa vị của nàng. A Nam Cung Yên Nhiên kinh sợ, nhanh chóng hướng về Diệp Vũ Phỉ hành lễ nói, gặp qua sư cô, gặp qua Diệp cô nương. Vạn Hồng cùng Đoạn Triều Nam cũng là cung kính hành lễ nói, các ngươi không nếu như vậy. Diệp Vũ Phỉ vừa đành chịu vừa buồn cười, bình sinh lần đầu có người gọi nàng sư cô. Bất quá đây cũng có thể thấy được. Tiêu Trần tại trong lòng bọn họ địa vị cao cả. Nếu là sư phụ tỷ tỷ, đáng lẽ gọi một câu sư cô. Nam Cung Yên Nhiên thấy Diệp Vũ Phỉ biểu tình, lại cười khẽ nói, sư cô thật xinh đẹp, cùng chữ tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Diệp Vũ Phỉ không có cách nào tiếp lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi là chuẩn bị ra ngoài sao? Hừm, chúng ta muốn đi Thất Tuyệt Thánh Địa một chuyến, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Ninh Thanh Tuyền nói, Thất Tuyệt Thánh Địa. Đúng, hiện tại tiên giới thế cục rất phức tạp. Trên đường lại cùng ngươi nhóm nói rõ ràng tỉ mỉ. 3 tháng trước, thần đô xuất hiện một tên người to lớn, cầm trong tay cự phủ bổ ra hỗn độn bầu trời, giống như là tiếp dẫn một vị thần bí tồn tại nhập thế. Tiếp theo, một đạo tiếng cười âm lanh vang dội, một đạo hủy diệt nguồn sáng từ bầu trời trong cái khe lao ra, bắn chúng tử vi tiên vực, trong khoảnh khắc đem to lớn một cái tiên vực đánh xuyên, vô số cường giả tuyệt thế giống như con kiến hôi một loại bị xóa bỏ, máu tươi rải đầy tử vi tiên vực mỗi góc. Cứ việc chỉ là đàm hoa nhất hiện, không có động tác tiếp theo, nhưng một màn này không thể nghi ngờ khiến tiên giới tất cả mọi người vì đó kinh hoàng. Lại người ngu xuẩn, cũng có thể ý thức được tiên giới sắp có đại tai nạn phát sinh. Mà ở chỗ này sau đó, Thất Tuyệt Thánh phát ra tuyên bố, thánh giới lại mở, muốn đi vào thánh giới người, cần đến Thất Tuyệt Thánh địa tham gia khảo hạch. Khảo hạch thông qua, mới có bước vào thánh giới tư cách. Ngay sau đó, tiên giới vô số người đổ xô vào, rối rít chạy tới Thất Tuyệt Thánh địa. Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyền các nàng cũng là chuẩn bị đi Thất Tuyệt Thánh Địa coi trộm một chút. Nghe nói bước vào thánh giới danh ngạch có thể chuyển đổi, tỉ như nếu như ngươi đoạt được danh ngạch, có thể mình không bước vào, để cho bằng hữu của ngươi hoặc thân nhân bước vào. Cứ như vậy, đem danh ngạch trước tiên cầm trong tay, luôn là không sai. Một tháng sau, đoàn người đến Thất Tuyệt Thánh Địa. Được giống người không phải rất nhiều a. Nam Cung Yên Nhiên nguyên tưởng rằng Thất Tuyệt Thánh Địa sẽ đầy áp cả người, nhưng trên thực tế nhưng cũng không phải rất nhiều, ít nhất không có quá mức. Đứng lại, các ngươi là người nào? Ngay tại muốn đạp vào Thất Tuyệt Thánh Địa phạm vi thì, lưỡng đạo sâu không lường được nhân ảnh chợt phát hiện thân, cản bọn họ lại đường đi. Nam Cung Yên Nhiên không dám lỗ mãng, cung kính mà hành lễ nói, hai vị tiền bối, chúng ta là đến tham gia thánh giới khảo hạch. Thánh giới khảo hạch. Bên trái Bạch Mi lão giả nhìn một chút Nam Cung Yên Nhiên, lại đang Ninh Thanh Tuyển, Diệp Vũ Phỉ, Băng Ngưng, Tiêu Anh Tuyết, Vạn Hồng, Đoạn Triều Nam trên thân người khác nhìn lướt qua, rêu cực nói, dựa vào các ngươi cũng muốn bước vào thành giới. Như thế ngạo mạn khinh miệt ngữ khí, nhất thời làm mấy trong lòng người không vui, nhưng Nam Cung Yên Nhiên vẫn duy trì thái độ nói, tiền bối, không cần như vậy hà khắc đi. Không phải là hà khắc, mà là thời gian có hạn. Bạch Mi lão giả lạnh lùng nói, tiên giới hở một tí ước ước vào người, chúng ta nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi từng cái chiêu đãi. Các ngươi tới lúc trước, sẽ không cân nhắc một chút mình cân lượng sao? Uy, ngươi đây thái độ gì? Băng Ngưng tức không nhịn nổi, mắng nói, tiếp đãi vốn là chính là của các ngươi làm việc, có thể thật dễ nói chuyện sao? Tiểu nha đầu, lão phu nếu không là thật dễ nói chuyện, trực tiếp liền đem các ngươi đánh ra ngoài. Bạch Mi lão giả cười lạnh nói, nể tình các ngươi tuổi nhỏ, lại là nữ tử, mới cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không nếu không thức thời. Lúc này, một gã khác mặt lạnh lão giả cũng là mở miệng nói, nhập thánh giới yêu cầu thấp nhất vì tiên đế 12 giai, các ngươi cũng không đủ tư cách, nhanh mau rời đi. Thấp nhất tiên đế 12 giai. Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyển và người khác nghe vậy không thể bảo là không kinh hãi. Trong tiên giới, ngoại trừ những cái kia tỏa chấn thế lực cấp độ bá chủ cường giả, từ đâu tới tiên đế 12 giai. Nói như thế nào thật giống như tiên đế 12 giai là cải trắng một dạng. Cao như vậy cánh cửa, trực tiếp đem 99.999999999 người chặn ở ngoài cửa. Cũng khó trách đến Thất Tuyệt Thánh Địa tham gia khảo hạch người ít như vậy. Tiên bối, tuy nói môn hạm này có chút cao, nhưng không có nghĩa là trong chúng ta không có người có thể đạt đến, các ngươi gấp như vậy đổi người, có phải hay không quá võ đoán nhiều chút? Nam Cung Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Hả? Bạch Mi lão giả nhướng mày nói, ngươi là chỉ là ai? Nam Cung Yên Nhiên theo bản năng muốn chỉ hướng Ninh Thanh Tuyển, nhưng Băng Ngưng trước một bước đứng ra hô, ta. Ngươi. Bạch Mi lão giả ngưng mắt nhìn Băng Ngưng. Ngươi xác định thực lực của chính mình đủ cùng tiên đế 12 giai địch nổi. Chính các ngươi cũng chỉ có tiên đế 12 giai tu vi đi, phải thử một chút sao. Băng Ngưng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay nhỏ khẽ giơ lên, một cổ không thể nói hình dáng hắc lôi chi lực ở lòng bàn tay ngưng tụ, áp xúc, chất lượng và độ dày càng ngày càng lớn. Minh lôi mũi tên. Lạnh lùng quát một tiếng, Băng Ngưng trong tay bị áp xúc hắc lôi thuấn giữa phong thích phản ngược, bành trướng biến hóa thành một cái mũi tên hình thái, hướng phía Bạch Mi bay đi. Cẩn thận. Bên cạnh mặt lạnh lão giả ý thức được một chiêu này bất phàm, cùng Bạch Mi lão giả cùng nhau xuất thủ, cố gắng ngăn cản hắc lôi hóa ra mũi tên. Nhưng hơi chút chạm vào, thú biết khác biệt trời vực. Bành! Hai người như kiến càng lay cây, khó đối kháng hắc lôi mũi tên chi thần uy, trực tiếp bị lực lượng bá đạo đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hai người thiên về một bên bay, một bên đấm máu, lộ ra vẻ không dám tin. Một cái tiểu mao đầu, thuận tay cái vẫy, cư nhiên có thể đem bọn họ trọng thương đến tận đây. Trước 1025, lẽ nào ngươi cảm thấy bản vương không đủ thần khí sao? Thật mạnh. Nam Cung Yên Nhiên nơi nơi chấn động, ngơ ngác nhìn đến Băng Ngưng, tựa hồ khó có thể tưởng tượng như vậy bé nhỏ thân thể có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đây chính là Thất Tuyệt Thánh Địa hai người tiên đế 12 giai cường giả, dưới sự liên thủ, thậm chí ngay cả nàng một chiêu cũng không đỡ nổi. Linh tộc công chúa, quả nhiên có từ lúc sinh ra đã mang theo yêu nghiệt thiên phú. Ninh Thanh Tuyền cũng tại cảm khái. Băng Ngưng lúc trước kinh ngạc thực lực của nàng tăng trưởng, nàng lại làm sao không kinh ngạc Băng Ngưng thực lực tăng trưởng đâu. Phải biết, ban đầu Băng Ngưng tại Thiên Hư Thành căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, liền Diệp Vũ Phỉ cũng không bằng. Hôm nay, cũng đã ngự trị đang tiếp nhận Nguyên Đế truyền thừa, lại luyện hóa hỗn độn bổn nguyên nàng bên trên. Liền chút bản lĩnh này, còn dám như vậy vênh váo nghênh ngang, đường đường Thất Tuyệt Thánh Địa, bất quá như vậy thôi. Băng Ngưng kiêu ngạo vung lên tinh xảo đầu, không chút nào keo kiệt mình châm trọng. Không phải là nàng không coi ai ra gì, nàng chỉ là lấy cách của người hoàn trả cho người. Các ngươi đang làm gì? Thất Tuyệt trong thánh địa, mấy đạo nhân ảnh bay ra, rơi vào Bạch Mi cùng mặt lạnh bên cạnh hai người. Các ngươi cầm đầu trường sam nam tử cao mày hỏi nói, các ngươi làm sao chật vật như vậy, phát sinh chuyện gì? Bọn họ xem thường người, ta xuất thủ giáo huấn bọn họ một hồi, có vấn đề sao? Băng Ngưng nói nhỏ nói. Ngươi! Trường Sam nam tử nghe vậy, kinh ngạc nhìn đến Băng Ngưng. Tiền bối thứ tội. Nam Cung Yên Nhiên đúng lúc tiến đến, nhận lỗi nói, chúng ta là Bắc Quỳnh Tiên Vực Vẫn Tinh Phái cùng Đan Tháp, lần này là vừa đến tham gia thánh giới khảo hạch. Nhưng đây hai vị tiền bối nói chúng ta không đủ tư cách, muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Băng Ngưng nhất thời tức không nhịn nổi, mới ra tay, nhìn tiền bối tha thứ. Vẫn Tinh Phái. Trường Sam nam tử nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi, chuyển thân hướng về phía Bạch Mi cùng mặt lạnh lão giả uống nói, các ngươi hai tên hỗn trướng, biết rõ Vẫn Tinh Phái là của ai địa phương sao, có không có một chút nhãn lực hình. Bạch Mi cùng mặt lạnh lão giả tại Thất Tuyệt Thánh Địa địa vị kỳ thực không thấp, nhưng mà Trường Sam nam tử giáo huấn chính là không một lời giám phát. Bởi vì bọn hắn cũng ý thức được mình gây đại họa. Vẫn Tinh Phái, truyền thuyết là vị kia Tiêu Hoàng chỗ ở, Thái Thượng Thánh Chủ đang nói về vị kia Tiêu Hoàng thì, trong thần sắc cũng có chút tôn trọng. Kia đám nhân vật, há lại bọn họ có thể trêu chọc. Mấy vị, hết sức xin lỗi. Trường Sam nam tử lại quay người lại hướng về Nam Cung Yên Nhiên cùng Băng Ngưng nhận lỗi nói, nếu là Tiêu Hoàng người, chúng ta đáng lẽ lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi, mời vào bên trong. Đa tạ tiền bối. Nam Cung Yên Nhiên cao hứng nói. Nghĩ không ra danh hảo của hắn tốt như vậy dùng. Băng Ngưng kinh ngạc nói. Nàng có thể nhìn ra, Trường Sam này nam tử so sánh Bạch Mi cùng mặt lạnh lão giả còn mạnh hơn nhiều. Nếu như nàng không thay đổi ra tiên linh chi thể tầng thứ 5 hình thái, chỉ sợ cũng không thắng nổi Trường Sam nam tử. Nhưng Tiêu Trần người không ở, chỉ là một cái danh hiệu, cư nhiên tiểu làm Trường Sam nam tử lộ ra như thế thái độ cung kính, có thể thấy Tiêu Trần sức ảnh hưởng chi đại. Tiêu Trần tại tiên giới hy vọng, ngươi về sau sẽ từ từ cảm nhận được. Ninh Thanh Tuyền cười nói, đây chỉ là một góc băng sơn. Ta đến từ trước còn nghĩ muốn cùng hắn đánh một trận, xem ra không có bao nhiêu hy vọng rồi. Băng Ngưng bất đắc dĩ thở dài nói, mấy vị, mời theo ta tiến vào nội môn đi, ta giúp các ngươi an bài địa phương nghỉ ngơi. Trường Sam nam tử nói, Trường Sam nam tử chính là Thất Tuyệt Thánh Hoạch Tâm trưởng lão một trong, tên là Hoắc Thiên Lý, nắm giữ đại đế sơ kỳ tu vi, tại Thất Tuyệt Thánh địa loại này ngọa hổ tàng long địa phương, cũng là có thể có tên tuổi cường giả. Hoắc Thiên Lý đối với Nam Cung Yên Nhiên đoàn người mười phần khách khí, tự mình an bài cho bọn hắn rồi dừng chân, ăn, mặc, ở, đi lại, sinh hoạt hàng ngày phương diện, tỉ mỉ chu đáo. Mấy vị, thánh giới sẽ ở khảo hạch kết thúc, cũng chính là một tháng sau mở ra, đến lúc đó các ngươi có thể cùng thông qua khảo hạch người cùng nhau bước vào thánh giới. Hoắc Thiên Lý nói, các ngươi an tâm chờ đợi là được, đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Hoắc Tiên Bối, chúng ta không cần tham gia khảo hạch sao? Nam Cung Yên Nhiên kỳ quái nói, không cần, Tiêu Hoàng mặt mũi của, chúng ta Thất Tuyệt Thánh Địa vẫn là cấp cho. Hoắc Thiên Lý nói, huống chi các ngươi người số không nhiều, đối với thánh giới không có ảnh hưởng gì. Thánh giới sức chứa suýt tiếp cận mức độ, đó là đối với hở một tí ngàn vạn ước vạn khổng lồ quần thể mà nói, Vẫn Tinh Phái đoàn người này tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 10 cái, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Đây chẳng phải là rất nhàm chán. Băng Ngưng ngược lại không hưng lắm nói, ta còn muốn đến có thể mở ra thân thủ đây. Truy cập để đọc truyện đây. Hoắc Thiên Lý ngẩn người, lập tức cười nói, Băng Ngưng cô nương nếu thấy đến phát chán, có thể đi khảo hạch hiện trường đi thăm một chút, chắc hẳn có thể thấy được không ít cường giả. Hửm, ý kiến hay. Băng Ngưng lại hứng thú. Nghỉ ngơi hai ngày, Băng Ngưng liền chuẩn bị đi khảo hạch hiện trường quan sát. Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyển, Diệp Vũ Phỉ các nàng đều cảm thấy nhàm chán, liền cùng Băng Ngưng cùng nhau đi tới. Trong tay các nàng có Hoắc Thiên Lý cho lệnh bài, Thất Tuyệt trong thánh địa cơ hồ thông suốt. Đến hiện trường, phát hiện Bạch Mi cùng mặt lạnh lão giả đều ở đầy trận. Hai người tựa hồ là quan giám khảo, chỉ huy người dự thi ngay ngắn trật tự tiến hành đủ loại khảo hạch hạng mục. Đến tham gia khảo hạch người tất cả đều không tầm thường, trong đó không thiếu tu vi càng tại Bạch Mi cùng mặt lạnh lão giả trên cường giả tuyệt thế. Nhưng bọn hắn đều tuân theo trật tự hiện trường, không dám lô mãng. Bởi vì, nơi này là ba đại thánh địa đứng đầu Thất Tuyệt thánh địa. Hơn nữa tiên giới kiếp nạn sắp tới, chỉ có Thất Tuyệt thánh địa thánh giới có thể tị kiếp, ai cũng không muốn mất đi đây cơ hội duy nhất. Băng Ngưng cô nương. Bạch Mi hiển nhiên đã có kinh nghiệm, nhìn thấy Băng Ngưng, lập tức tiến đến chú ý, lộ ra nịnh hót lấy lòng nụ cười. Chúng ta chỉ là tùy tiện xem, ngươi không cần phải để ý đến ta, chuyên tâm khảo hạch đi. Băng Ngưng vừa nói, ánh mắt tùy ý trong đám người quét qua. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng ngẩn ra, bị trong đám người một tên đặc thù thân ảnh hấp dẫn. Đó là một tên thanh niên, lưu có một con mái tóc dài màu trắng, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, tại xảo tạp trong đám người có vẻ cực kỳ lanh khốc. Băng Ngưng, ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Anh Tuyết thấy Băng Ngưng nhập thần, không khỏi hỏi. Người kia Băng Ngưng muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút lại nói, không có gì, ta cảm giác khác thường, cẩn thận một chút. Băng ngưng cô nương quá lo lắng, tại đây cần phải cẩn thận cái gì? Bạch Mi không cho là đúng cười nói. Đùa, nơi này chính là Thất Tuyệt Thánh Địa, chẳng lẽ còn có người dám tới tại đây lô mãng bất thành? Tiếp theo cái. Lúc này, trên sân phụ trách khảo hạch mặt lạnh lão giả đã hô đến rồi vị kế tiếp người khảo hạch. Thật vừa đúng lúc, kia bị băng ngưng lưu ý thanh niên tóc trắng rốt cuộc có động tác, đi về phía trước. Người tên là gì? Xuất thân môn phái nào? Mặt lạnh lão giả hỏi thăm thanh niên tóc trắng, trước sau như một lạnh lùng và ngạo mạn, tựa hồ thói quen loại thái độ này. Diệu thần. Thanh niên tóc trắng lãnh đạm trả lời. Diệu thần. Mặt lạnh lão giả ngẩn ra, lập tức không vui nói, ngươi đây tính tên gì? Ta muốn ngươi tên họ thật, đừng ngấy những này loẹ loẹt danh xưng, cho rằng rất thần khí sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy bản vương không đủ thần khí sao? Đột nhiên, chỉ thấy thanh niên tóc trắng thay đổi lạnh lùng tư thái, lộ ra một vệt cười tà. Sắc ý, trong nháy mắt liều lĩnh, lan ra bao phủ toàn bộ hiện trường.